Lâm Hinh, Đồng Phương ở Hồng 1 vài 4 năm khu. Tìm kiếm còn chỉ là nửa canh giờ, Lâm Đông nhận được Tạ Kỳ đưa tin. Hắn có làm ơn Tạ cha điều tra cái này. 1 vài 4 năm khu. Thực hảo. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn nơi này khoảng cách 1 vài 4 năm khu cũng không phải quá xa, không cần 15 phút thời gian hắn liền có thể đuổi tới kia một bên. Màu đỏ khu vực trung, Đồng Phương lúc này tâm thần không chừng, biết không thiếu võ vương cấp cường giả tiến vào hắn liền có như vậy cảm giác. Biết Lâm Đông kia một cái khủng quy bằng hữu cũng tiến vào, hắn như vậy cảm giác càng sâu. Chính là, Đồng Phương vẫn là ôm may mắn tâm lý, lúc này chính mình là ngụy trang hẳn là sẽ không bị phát hiện. Phải biết rằng, kia chính là vạn năm tử Ngọc Thông Thiên Trúc A, nếu được đến, chính mình đến lúc đó khẳng định có thể trở thành võ vương cấp cường giả, nói không chừng còn có thể trở thành võ hoàng cấp cường giả. Nếu có thể trở thành võ vương, thân phận địa vị có thể cùng Đông Tần Quốc như vậy quốc gia đế vương cùng ngồi cùng ăn. Nếu có thể trở thành võ hoàng cấp cường giả, thân phận địa vị xa xa vượt qua Đông Tần Quốc đế vương. Lâm Đông hẳn là không có khả năng tìm được ta, màu đỏ khu vực lớn như vậy, huống hồ, hắn chưa chắc biết Hồ Âm cùng ta có liên hệ, chưa chắc biết Hồ Âm chính là lại đây giết hắn. Rời đi màu đỏ khu vực sẽ hơi chút an toàn một ít, nhưng hôm nay tình huống như vậy, ở còn lại khu vực cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Đồng Phương thầm nghĩ trong lòng, hắn trong lòng tinh quang lập lòe, phú quý hiểm trung cầu. Nếu có thể được đến Tử Ngọc Thông Thiên Trúc, nếu đến lúc đó có thể gia nhập Hạo Nguyệt Tông, như vậy thành tựu khẳng định xa xa vượt qua hiện tại. Mười mấy phút qua đi, Đồng Phương cũng không có rời đi qua xa, Lâm Đông cùng Tiểu Hắc tới rồi này một cái khu vực. Lâm Đông, bên này có cái tương đối cường đại nhân loại, màu võ tông đỉnh tu vi. Tiểu Hắc đạo, nó có võ vương trung vị tu vi, cảm ứng khoảng cách khá lớn, ma thú giống nhau như vậy cảm ứng cường. Lâm Đông trong mắt sát khí chợt lóe, màu võ tông đỉnh tu vi, hẳn là chính là Đồng Phương. Hô! Tiểu Hắc chở Lâm Đông nhanh chóng đi tới, 3 phút lúc sau, Đồng Phương phát hiện tới gần Tiểu Hắc cùng Lâm Đông, hắn có cất bước bỏ chạy xúc động, nhưng là cố nén xuống dưới, lúc này trốn không có khả năng so được với Tiểu Hắc. Lâm Thiếu Hiệp, Đồng Phương mỉm cười chào hỏi, ngươi vì Trấn Giang hoàn thành, vì Đông Tần Quốc làm không ít, đến Thiên Tài đảo 2 tháng vẫn luôn không có bái phỏng, không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên đụng tới Lâm Thiếu Hiệp. Lâm Đông không có vô nghĩa đạm nói thẳng, Đồng Phương, ngươi cùng Hồ Âm liên hệ quá. Đừng cho là ta không biết Hồ Âm là lại đây làm gì đó, cho ngươi 2 lựa chọn, đệ nhất, thần phục bị ta khống chế, ngươi vẫn là sẽ có chính mình tự chủ ý thức, chỉ là không thể cãi lời mệnh lệnh của ta. Đệ nhị, chết. Đồng mặt chữ điển sắc hơi đổi, Lâm Thiếu Hiệp, Hồ Âm là gặp qua ta nhưng không có đáp ứng nàng cái gì. Đúng không? Làm ta khống chế, ta hỏi một chút sẽ biết, nếu không có, ta nhận lỗi. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, Đồng Phương, ta không muốn cùng ngươi vô nghĩa. Cho ngươi 5 giây thời gian suy xét. Ngươi có thể nếm thử một chút chạy trốn, nếu là chạy trốn, ngươi trực tiếp trở thành Tiểu Hắc điểm tâm. Ngừng. Tiểu Hắc kêu một tiếng lộ ra đầy miệng răng nanh, Đồng Phương trong lòng sợ hãi, chính mình thân thể vẫn là thực kiên cố, nhưng là nếu rơi xuống Tiểu Hắc trong miệng tuyệt đối 3 lượng hạ đã bị nhai đến dập nát. 5, 4, 3, 2. Ta nguyện ý. Đồng Phương không cam lòng địa đạo, hắn ngàn không nghĩ vạn không nghĩ bị khống chế, chính là cùng tử vong so sánh với. Bị khống chế tựa hồ vẫn là tốt một chút, chỉ là bị khống chế đến lúc đó còn có khôi phục lại hy vọng. Thực hảo, thực lực của ngươi rất mạnh, ta phía trước lại khống chế Lãnh Ngàn Nguyệt, không cần có bất luận cái gì phản kháng, khống chế thất bại ngươi liền chết. Lâm Đông nói, Lãnh Ngàn Nguyệt xếp hạng thứ 7, Đồng Phương xếp hạng đệ tam, nếu là phía trước Lâm Đông còn vô pháp đồng thời khống chế bọn họ 2 cái, hiện giờ sao hẳn là có thể, cứu Tần Nôn khi linh hồn của hắn thừa nhận cực đại áp lực tăng cường không ít. Ma thần cốt xuất hiện ở Lâm Đông trong tay. Thực mau một tia hồng quang hoàn toàn đi vào Đồng Phương trong cơ thể, Đồng Phương cố nén không có vận dụng chân khí dập tắt những cái đó hồng quang. 3 phút qua đi, Đồng Phương ánh mắt trở nên mê mang, 10 phút qua đi, Lâm Đông rốt cuộc hoàn thành đối Đồng Phương bước đầu khống chế. Chủ nhân. Đồng Phương mở miệng, tuy rằng hắn kêu mất tự nhiên, nhưng là kêu, liền đại biểu cho bước đầu khống chế thành công. Hô. Lâm Đông thật dài mà ra một hơi, lấy hắn hiện giờ thực lực, lấy trong tay hắn ma thần cốt năng lực. Đồng thời khống chế Đồng Phương cùng Lãnh Ngàn Nguyệt như vậy 2 cường giả áp lực vẫn là rất lớn. Chỉ là hoàn thành bước đầu khống chế Lâm Đông cũng không có lập tức rời đi, nửa canh giờ lúc sau mới bắt đầu tiếp tục hành động. 2 cái canh giờ lúc sau. Chủ nhân, Hồ Âm liên hệ ta, Cửu Côn muốn lấy ta vì nhị phục kích ngươi. Đồng Phương đưa tin, hắn hiện giờ cũng không phải cùng Lâm Đông đồng loạt hành động, Lãnh Ngàn Nguyệt lúc này cũng cùng Đồng Phương giống nhau đơn độc hành động. Phục kích ta. Hắn nhưng thật ra tự tin. Lâm Đông khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cựu Côn liên hệ đến chậm một ít, Đồng Phương đã ở hắn khống chế chung, hơn nữa, Tiểu Hắc đã có tứ cấp trung vị tu vi, này phỏng chừng không ở Cựu Côn dự kiến chung. Ở còn lại người xem ra, khủng quy tuy rằng sống được thời gian trường, nhưng là thực lực tăng cường là cực cường, tứ phẩm hạ vị khủng quy, 10 năm vài thập niên đều không thể đến tứ phẩm trung vị tu vi thực bình thường. Ngươi liên hệ hắn, tỏ vẻ ngươi toàn lực phối hợp. Nên nói như thế nào chính ngươi suy xét, đừng làm cho hắn biết ngươi đã bị ta khống chế. Là, chủ nhân. Thời gian lại qua đi nửa canh giờ, Lâm Đông nghe được một chút đồn đãi, về Hồ Âm cùng Đồng Phương. Tiếp theo, Lâm Đông nhận được cử báo người đem Đồng Phương cụ thể phương vị đưa tin nói cho Lâm Đông. Ha ha, có ý tứ. Lâm Đông đạm cười, hắn đã sớm đoán được cửu côn bọn họ đại khái tính toán, bất quá hắn cũng không tính toán dựa vào cửu côn bọn họ an bài tới. Lâm Đông không có đi Đồng Phương ở địa điểm, hắn đi trước kia một cái ác quỷ nơi khu vực. Phía trước cứu Tần Ngôn Khi, kia võ vương cấp ác quỷ ở Hồng 18 khu, hiện giờ đã không ở nơi đó, bất quá, có ngàn dặm truy hồn tán, Lâm Đông biết nó phương vị. Ven đường, Lâm Đông bị người phát hiện vài lần. Nơi xa, cựu đại sư, Lâm Đông quá cẩn thận không có đi trước bên này, đã biết Lâm Đông phương vị, không bằng chúng ta trực tiếp giết qua đi. Ta đối phó Lâm Đông không có vấn đề, cựu đại sư ngươi đối phó kia một con khủng quy hẳn là cũng không có vấn đề. Đồng mới nói, nếu là giết Lâm Đông, đến lúc đó đại công lao là cựu đại sư ngài, ta chỉ cần một chút tiểu công lao. Cựu côn trong mắt tinh quang chợt lóe, nếu Lâm Đông tới rồi bên này tốt nhất, hắn tại đây một bên co bố trí, bất quá, Đồng Phương nói cũng có lý, lấy hắn cùng Đồng Phương thực lực hẳn là đủ rồi. Còn tưởng cùng ta tranh công lao, hừ. Giết Lâm Đông, ngươi liền cho ta đi tìm chết. Cựu côn trong lòng cười lạnh, sát Lâm Đông công lao, hắn nhưng không nghĩ làm Đồng Phương chiếm đi một bộ phận. Dù sao Đồng Phương còn không có gia nhập Hạo Nguyệt Tông, lấy thân phận của hắn đánh chết Đồng Phương không có bất luận vấn đề gì. Dẫn đường. Cựu côn nói, hắn mới vừa tiến vào màu đỏ khu vực đối với bên này không thân, Đồng Phương thường thường tiến vào màu đỏ khu vực nhưng thật ra rất quen thuộc. Là, đại nhân. Đồng Phương dẫn đường, có cựu côn này một cái võ vương trung vị cường giả bọn họ đi tới tốc độ thực mau. Hơn nửa canh giờ qua đi, Đồng Phương bọn họ tới rồi Lâm Đông bọn họ bên này. Bọn họ vừa lúc nhìn đến Lâm Đông cùng Tiểu Hắc tiến vào một cái sơn động. Ân. Cựu côn ánh mắt sáng lên, lúc này vào sơn động, chẳng lẽ là phát hiện Tử Ngọc Thông Thiên Trúc. Trong sơn động, Lâm Đông cùng Tiểu Hắc thực mau gặp được kia một cái võ vương thực lực minh giới ác quỷ. Nhìn đến Lâm Đông bọn họ kia một con ác quỷ liền tưởng phát lại đây, bất quá Lâm Đông lúc này trong mắt dần hiện ra tới thanh quang. Này ác quỷ ký ức không rõ ràng lắm, bất quá phía trước đã chịu thương tổn ký ức nó vẫn là có, cảm nhận được Lâm Đông trong mắt thanh quang. Nó phía trước ký ức bị đánh thức ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Không có nhiều ít trí tuệ, nhưng là bởi vì phía trước sự tình, này ác quỷ bản năng sợ hãi Lâm Đông. Lui về phía sau. Lâm Đông đi bước một đi tới, kia ác quỷ đi bước một lui về phía sau. Lâm Đông đầu vai Tiểu Hắc nháy đôi mắt nhìn. Thức mau, ác quỷ lui đến xoay một cái cong, Lâm Đông mang theo Tiểu Hắc hoàn toàn đi vào thổ tầng trung biến mất không thấy. Phía trước kia huyệt động hắn vô pháp trốn vào, nhưng là này một cái huyệt động không có vấn đề. Mang người khác Lâm Đông vô pháp trốn vào thổ tầng trung, nhưng là mang Tiểu Hắc trốn vào vẫn là có thể. Tiểu Hắc đối với đại địa võ ý cũng có không ít nghiên cứu, hơn nữa, nó phía trước cũng cắn nuốt quá Tử Ngọc Thông Thiên Trúc Linh Căn. Hô! Lâm Đông vừa mới trốn vào thổ tầng trung, cựu côn cùng Đồng Phương vọt tiến vào, kia ác quỷ sợ Lâm Đông nhưng là nhưng không sợ cựu côn, cảm giác được cựu côn võ vương cấp tu vi, nó lập tức nhằm phía cựu côn. Thứ gì? Cựu côn sắc mặt biến đổi, hắn thêm vội công kích. Chính là công kích đối với kia ác quỷ ảnh hưởng không lớn. Thức mau, ác quỷ cường đại linh hồn lực lượng xâm nhập cựu côn ở trong thân thể, cựu côn bị đến cùng nó so đấu linh hồn. Tu vi cùng Tần Ngôn giống nhau, nhưng là cựu côn linh hồn lực lượng kém không ít, ngắn ngủn thời gian hắn liền dừng ở hạ phong. Dạ huynh, còn chưa động thủ. Cựu côn vội vàng kêu lên, mau cho ta diệt thứ này. Một khắc đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, đây là một cái nhỏ gầy lão giả, nhưng là trên người hơi thở không thể so cựu côn được. Thực rõ ràng này nhỏ gầy lão giả cũng là võ vương. Cựu côn vừa mới cùng kia ác quỷ đấu thượng, nếu này nhỏ gầy lão giả ra tay, hắn thực mau liền có thể giải thoát. Tiểu Hắc. Lâm Đông truyền âm, hắn cùng Tiểu Hắc xuất hiện ở trong động, Tiểu Hắc lập tức liền nhắm phía kia một cái nhỏ gầy lão giả. Hóa huyết trưởng. Kia nhỏ gầy lão giả toàn lực lấy phó lập tức một trưởng hung hăng mà phách về phía Tiểu Hắc, Tiểu Hắc mai rùa thượng chấp động quan mang, một trưởng này nó đón đỡ xuống dưới, tuy rằng làm nó rất thống khổ. Nhưng là một trưởng này đối nó thương tổn kỳ thật không lớn. Khủng quy công kích cường đại, nhưng là cường đại nhất vẫn là phòng ngự, kia thật dày mai rùa nhìn phòng ngự liền cường. Ngừng. Tiểu Hắc giống giận cùng kia nhỏ gầy lão giả chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau, hai phương đều không nghĩ ảnh hưởng đến Lâm Đông bọn họ, cho nên thực ăn ý mà, ngắn ngủn thời gian bọn họ liền đánh đến rời đi vài trăm thước. Lâm Đông, đừng nghĩ đến ngươi cư nhiên ở bên này thiết có bây dập, bất quá ngươi nhưng có nghĩ đến, lại đây không chỉ ta một cái võ vương. Cựu côn cười lạnh, Đồng Phương, còn không mau giết hắn. Ngươi giết Lâm Đông, đến lúc đó có ngươi một tuyệt bút công lao. Các huynh đệ, có hoa tươi tạm một chút lạc, đa tạ. Chương 72, siêu cấp dịch độc bom. Đồng Phương vũ khí xuất hiện ở trong tay, chính là tiếp theo nháy mắt, làm cựu côn kinh sợ chính là, Đồng Phương vũ khí cư nhiên chém về phía hắn. Phanh. Cựu côn chân khí bắn ngược Đồng Phương vũ khí, nhưng là trước mặt hắn ác hồn nhân cơ hội tăng mạnh công kích. Lâm Đông, ngươi khống chế Đồng Phương. Cựu côn sắc mặt khó coi địa đạo, Đồng Phương cư nhiên công kích hắn, này nhưng không bình thường. Ngươi có ý kiến sao? Lâm Đông đạm cười nói, Đồng Phương tiếp tục công kích, mà hắn tắc xa xa mà sử dụng cường cung bắn ra một chi chi mũi tên nhọn. Hôn trướng. Cựu côn trong lòng mắng to, hắn tưởng lập tức thoát ly đánh chết Lâm Đông, chính là hắn ở vào hạ phong, thoát ly há là dễ dàng như vậy. Mạnh mẽ thoát ly, chỉ sợ lập tức phải linh hồn bị hao tổn ngã trên mặt đất. Đồng Phương, tỉnh tỉnh. Cựu côn tiếng hô vang lên ở Đồng Phương trong óc bên trong, chính là Đồng Phương bị ma thần cốt khống chế, há là đơn giản giống giận có thể bừng tỉnh lại đây. Lâm Đông, ngươi lập tức đi, bổn tọa tha cho ngươi lần này, nếu không bổn tọa cùng ngươi đồng quy vu tận. Cựu côn gầm nhẹ nói, ngươi cho rằng bổn tọa nạp hư giới chung không có đủ đồ vật làm chúng ta đồng loạt tử vong. Đà tạ ngươi nhắc nhở. Lâm Đông nói bay nhanh thối lui, ở hắn thối lui khá xa lúc sau, Đồng Phương lấy ra tới rất nhiều thuốc nổ. Bá. Thuốc nổ mới vừa lấy ra tới, Đồng Phương lập tức lui về phía sau, cựu côn rít gào, hôn trướng, đồng loạt chết đi. Tiếp theo nháy mắt, cựu côn trước mặt xuất hiện một cái huyết sắc tinh cầu, bạo. Cựu côn giống giận, kia huyết sắc tinh cầu lập tức nổ mạnh, màu đỏ nhạt năng lượng lập tức lấy cực nhanh tốc độ khuếch tán. Tiểu Hắc, cẩn thận. Lâm Đông thanh âm vang lên ở Tiểu Hắc trong óc bên trong, cùng lúc đó, hắn vận dụng thánh xá lợi lực lượng toàn lực phòng ngự, này màu đỏ nhạt năng lượng rất có thể là một loại khủng bố độc tố. Đồng Phương càng thêm tới gần, màu đỏ nhạt năng lượng tới trước hắn bên người, hắn hộ thể chân khí lập tức bị ăn mòn. Lâm Đông, cấp bổn tọa chôn cùng đi, đây là bổn tọa sử dụng 99 loại dịch độc đào tạo thành bảo bối, bổn tọa chính mình đều còn không có giải dược, ngươi có thể chết tại đây bảo bối dưới, cũng coi như là ngươi vinh hạnh. Cựu côn cuồng tiếu ra tiếng, đáng sợ dịch độc lúc này cũng ở công kích hắn, hắn chân khí bị bay nhanh mà tiêu hao. Cùng lúc đó, kia minh giới ác hồn cũng đã chịu ảnh hưởng. Cựu côn này siêu cấp dịch độc sát thật cường đại. Lâm Đông trước rời đi không ít, nhưng là, dịch độc ở quá ngắn thời gian nội cũng tới rồi hắn bên này. Bất quá, thánh xá lợi sát thật cường đại, thánh xá lợi lực lượng tạm thời bảo hộ Lâm Đông. A. Đồng Phương trước chịu đựng không nổi, hắn chân khí bị tiêu hao quang, dịch độc bắt đầu bay nhanh mà phá hư thân thể hắn. Ở Lâm Đông kinh sợ trong ánh mắt, Đồng Phương trên người cơ bắp cư nhiên từng khối rơi xuống, ngắn ngủn không đến 10 giây thời gian. Đồng Phương toàn thân cơ bắp cư nhiên đã toàn bộ rơi xuống đất. Một cái đại người sống ngắn ngủn thời gian biến thành khung xương, này cực kỳ đáng sợ. Phanh. Khung xương không có kiên trì 3 giây liền ngã xuống đất, đồng nôn này một cái mau võ sư đỉnh thiên bảng cường giả cư nhiên liền như vậy chết đi. Hô. Lâm Đông cực nhanh lui về phía sau, thánh xá lợi lực lượng tiêu hao tốc độ không có chân khí mau, nhưng là tiêu hao tốc độ cũng không thấp. A. Cung tiểu hắc chiến đấu cường giả kêu thảm thiết. Hắn chân khí không có phòng ngự trụ dịch độc bị dịch độc xâm nhập, công kích phương diện hắn không thể so tiểu hắc kém, nhưng là phòng ngự phương diện cùng tiểu hắc có không nhỏ chênh lệch. Tiểu hắc, đi mau. Tiểu hắc từ bỏ cùng người nọ chiến đấu, nó bay nhanh mà bay lại đây, Lâm Đông đạp tới rồi tiểu hắc trên lưng, thánh xá lợi lực lượng lập tức thấu nhập tiểu hắc thân thể giúp đỡ tiểu hắc ngăn cản dịch độc xâm lấn. Các ngươi sẽ chết, các ngươi đều sẽ chết, ha ha, ha ha ha. Cựu côn cùng tiếu, lúc này thân thể hắn nội cũng xâm nhập dịch độc. Bất quá hắn chống cự dịch độc năng lực hơi chút cường một chút. Lâm Đông, này dịch độc huyết tán phạm vi chừng 50 km, ngươi có thể căng xa như vậy khoảng cách. Tiểu Hắc, đi mau. Lâm Đông thúc giục, Tiểu Hắc bay lên, bọn họ cấp tốc mà bay ra cửa động bay về phía phương xa. Tiểu Hắc tốc độ mau, chính là dịch độc tốc độ càng mau, bay ra mười mấy km đều không có ra dịch độc khu vực. Giống. Ố hoa. Đã chịu dịch độc ảnh hưởng, nay một mảnh khu vực ma vật cũng điên cuồng. Tiểu Hắc đi tới tốc độ đã chịu ảnh hưởng. Lâm Đông, có thể kiên trì bao nhiêu thời gian? Tiểu Hắc trong lòng run sợ hỏi, này độc tố thật là khủng bố, nếu không có Lâm Đông thánh quang duy trì, liền tính nó cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Đừng hỏi, nắm chặt thời gian lao ra đi. Lâm Đông nói, bởi vì muốn đồng thời cung cấp hắn cùng Tiểu Hắc hai cái, thánh xá lợi lực lượng tiêu hao thực mau, đặc biệt là cung cấp Tiểu Hắc tiêu hao mau. Tiểu Hắc đạo, Lâm Đông, ngươi làm trong lòng ta có cái đế, nếu yêu cầu ta phải liều mạng. Nhiều nhất một nén hương thời gian. Lâm Đông nói. Một nén hương. Tiểu Hắc trong lòng kinh sợ, nếu là giống nhau tình huống, một nén hương thời gian bọn họ rời đi 50 km không có vấn đề, nhưng là hiện giờ tình huống như vậy đó là giống nhau tình huống sao? Hơn nữa, ai biết cửu côn nói có phải hay không nói thật, nói không chừng kiên trì đến 50 km sẽ phát hiện bên ngoài vẫn là như vậy khu vực, lại phi hành 50 km cũng ra không được dịch độc khu vực. Lâm Đông, ngươi một người rời đi đi, chúng ta hai cái cùng nhau chỉ sợ đều phải chết. Tiểu Hắc Đạo, ta có thể cảm giác được, ta tiêu hao thánh quang lực lượng ít nhất là ngươi gấp 2. Vô nghĩa cái gì, hoặc là cùng nhau tồn tại đi ra ngoài, hoặc là chết ở chỗ này. Lâm Đông trầm giọng nói, ta đáp ứng rồi mẫu thân ngươi chiếu cố ngươi, cho tới nay nhưng thật ra ngươi giúp ta nhiều, không có đem ngươi ném xuống đạo lý. Chạy nhanh, bằng mau tốc độ đi tới, liền tính bị thương cũng không có quan hệ, ta linh dược không ít. Rất nhiều ma vật hiện giờ chặn đường, bất quá thực mau chúng nó liền sẽ chết đi hình thành không được uy hiếp. Lâm Đông nói xong lấy ra một chương đưa tin ngọc phù, hắn bay nhanh mà đem bên này tình huống đưa tin nói cho Tần Nôn, theo lý Tần Nôn các nàng khoảng cách nơi này không ngừng 50 km, nhưng là, hiện giờ tình huống như vậy, khoảng cách càng xa càng tốt, đừng nói 50 km, liền tính 100 km cũng không nhất định an toàn. Tạ Kỳ đưa tin cấp Tần Nôn lúc sau, Lâm Đông lại lấy ra một chương đưa tin ngọc phù đưa tin cho Tạ Kỳ. Tạ Kỳ giúp hắn không ít vội, có như vậy nguy hiểm đến cho hắn biết, hơn nữa, đến làm hắn lập tức đem này tin tức huyết tán mở ra, như thế bên này có lẽ sẽ không có còn lại người tử vong. Lâm Đông bọn họ đến chính là tương đối thâm khu vực, như vậy khu vực rất nguy hiểm, giống nhau thực lực sẽ không lại đây, cường đại thực lực người, bọn họ tốc độ mau, chỉ cần biết rằng nguy hiểm thoát được cũng mau. Làm Lâm Đông kinh ngạc chính là, theo lưỡng đạo đưa tin đi ra ngoài, thánh xá lợi thu nhỏ tốc độ tức khắc giảm bớt một ít. Khoảng cách trung tâm xa, tiêu hao sắc thật cũng chậm một ít, nhưng là hiện giờ giảm bớt không phải bởi vì cái này. Thánh xá lợi lại ở hấp thu thiện niệm. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, phía trước hắn quên đi ra ngoài không ít, thánh xá lợi hấp thu rất nhiều thiện niệm, nhưng là, theo thời gian chậm rãi qua đi, hắn không có làm tân việc thiện, hắn trên người phát ra thiện niệm giảm bớt, thánh xá lợi tăng trưởng biến chậm. Tiểu Hắc, có thể kiên trì thời gian kéo dài một ít. Lâm Đông nói, khoảng cách trung tâm xa, dịch độc độ dày không có như vậy cao, lực lượng tiêu hao không có như vậy cường. Ân. Tiểu Hắc trên người tản ra quang mang, lúc này nó là toàn lực lấy phó, có chút ma vật chặn đường, Tiểu Hắc đều không né tránh trực tiếp đâm qua đi, như vậy nó chính mình cũng sẽ đã chịu đánh sâu vào nhiều sẽ bị thương, chính là chỉ cần có thể tiết kiệm một ít thời gian, liền tính chịu thương lại trọng một chút cũng đáng. Dịch khu ngoại, Tạ Kỳ ở trong thời gian ngắn nhất đem tin tức truyền đi ra ngoài, Lâm Đông nơi này một cái khu còn có chung quanh khu người lập tức bằng mau tốc độ rút lui. Bọn họ đối với Lâm Đông nhân phẩm vẫn là thực tin tưởng, Lâm Đông nếu làm Tạ Kỳ truyền ra như vậy tin tức, kia khẳng định sẽ không có giả. Dịch độc huyết tán mau, đụng tới dịch độc cường giả vẫn là có, nhưng là bởi vì kịp thời rời đi, cũng không có còn lại cường giả bị dịch độc đánh chết, bị dịch độc sợ tới mức không nhẹ cường giả nhưng thật ra có mấy cái. Lâm Đông, dịch độc huyết tán khoảng cách ra tới là 70 km. Tạ Kỳ truyền âm lại đây. Lúc này Lâm Đông bọn họ còn chỉ rời đi 30 km. Thánh xá lợi lực lượng tiêu hao không ngừng một nửa. Bất quá tin tức tốt cũng có, phía trước ma vật thiếu, rất nhiều ma vật đã chết đi, Tiểu Hắc đi tới tốc độ biến mau, hơn nữa bởi vì rời xa 30 km, thánh xá lợi lực lượng tiêu hao cũng ít. Tiểu Hắc, là 70 km. Lâm Đông nói. Lâm Đông, có thể hay không căng qua đi? Lâm Đông trong lòng bay nhanh mà tính toán, vài giây lúc sau hắn nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chúng ta có 6 thành tỷ lệ đuổi ở thánh quang tiêu hao phía trước rời đi. Nếu ngoài ý, cuối cùng một ít khoảng cách, chúng ta đến dựa vào chính mình tu vi ngạnh căng qua đi. Nói tóm lại, chúng ta mạng sống tỷ lệ ở 8 phần trở lên. Lâm Đông, hiện giờ ma vật thiếu, nếu ngươi một người rời đi, ngươi mạng sống tỷ lệ là 10 thành. Tiểu Hắc đạo. Câm miệng, cho ta chạy nhanh lên. Lâm Đông nói. Tiểu Hắc không nói gì, nó buồn đầu lên đường, ma thú trên cơ bản chết sạch, nhưng là không ít ma vật còn chưa chết vong, dọc theo đường đi nó thừa nhận rồi không ít công kích, thương thế tích lũy không ít. Lâm Đông đồng dạng không thoải mái, hắn phải bảo vệ thánh quang phát ra, hơn nữa, hắn cũng đến ứng đối một ít công kích. Thời gian một giây giây qua đi, Lâm Đông bọn họ khoảng cách rời đi dịch khu càng ngày càng gần, chính là thánh xá lợi tiêu hao cũng càng ngày càng nhiều, vốn dĩ bóng bàn lớn nhỏ thánh xá lợi dần dần trở nên chỉ có đậu nành đậu xanh lớn nhỏ. Khoảng cách 3 km, thánh xá lợi lực lượng đã chỉ còn lại có 1/3 đậu xanh lớn nhỏ. Tiểu Hắc, chỉ có một chút điểm thánh quang lực lượng, cuối cùng một đoạn đường, chúng ta tách ra lao ra đi. Như thế có thể cho chúng ta hai người tốc độ đều đạt tới nhanh nhất. Lâm Đông gầm nhẹ nói. Hảo. Nửa phút phía trước Tiểu Hắc liền đề nghị làm như vậy, chỉ là Lâm Đông lại vì nó nhiều tiêu hao một ít thanh quang. Lấy ra ngươi tốc độ nhanh nhất tới, đừng bởi vì ta dừng ở ngươi mặt sau liền dừng lại, ta có thánh quang phòng ngự. Lâm Đông nói, hắn nói nháy mắt rời đi tiểu hắc phía sau lưng, tiểu hắc tốc độ không có biến hóa, Lâm Đông bởi vì từ nhỏ hắc phía sau lưng nhảy xuống tốc độ lập tức liền biến chậm không ít, bất quá thánh xá lợi tiêu hao tốc độ cũng biến chậm. Chỉ là, chỉ còn lại có 1/3 đậu xanh lớn nhỏ thánh xá lợi căn bản là chống đỡ không được nhiều xa. Lâm Đông, chạy nhanh chạy ra đi. Tiểu hắc thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, nó không có dừng lại chờ Lâm Đông, đã không có thánh quang bảo hộ, nó lực lượng bay nhanh mà đã chịu dịch độc ảnh hưởng kiên trì không được bao lâu. N, hai ngày này thân thể không thoải mái, vô pháp thêm càng chỉ có thể bảo đảm cơ sở đổi mới, các huynh đệ thứ lỗi. Chương 73, dịch độc luyện thể. Ngắn ngủn 3 km, nếu là ngày thường, lấy Lâm Đông tốc độ thực mau liền có thể hướng quá, chính là hiện giờ Lâm Đông lại rác này 3 km là như thế dài lâu. Đi tới không đến 2 km, Lâm Đông trên người thánh quang biến mất, trong thân thể hắn, thánh xá lợi đã nhỏ đến mắt thường nhìn không tới, cuối cùng kia một chút lực lượng thánh xá lợi cũng không có phóng xuất ra tới, liền tính phóng xuất ra tới, kia một chút lực lượng cũng liền đủ Lâm Đông nhiều kiên trì mấy chục mét, không có tác dụng. Luyện thể giả không có chân khí, đã không có thánh xá lợi lực lượng bảo hộ, dịch độc trực tiếp tiếp xúc tới rồi Lâm Đông làn da. Nô! Lâm Đông kêu lên một tiếng, chung quanh không khí phảng phất biến thành nước thép. Lâm Đông có mãnh liệt bỏng cháy cảm, làn da ngắn ngủn vài giây liền biến đỏ. Tu luyện cửu tử ma công. Đế vấn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, Lâm Đông không có đi tới, không có bất luận cái gì chần chờ, hắn tại chỗ tu luyện nổi lên cửu tử ma công. Tuy rằng chỉ có 1 km nhiều một chút liền có thể rời đi, nhưng là Lâm Đông biết, tiếp tục đi tới chính mình khẳng định chống đỡ không được xa như vậy. Hưu. Tiểu hắc xông ra ngoài, nó lực phòng ngự cường tốc độ cũng mau không ít. Ở phòng ngự bị phá phía trước rời đi dịch độc khu vực. Lâm Đông. Tiểu hắc gắt gao mà nhìn chăm chú vào phía sau, chính là 5 giây qua đi, 10 giây qua đi, Lâm Đông thân ảnh không có xuất hiện. Nửa phút qua đi, 1 phút đồng hồ qua đi, Lâm Đông thân ảnh vẫn là không có xuất hiện. Y Lâm Đông tốc độ, hắn không có khả năng lạc hậu 1 phút đồng hồ thời gian. Sao lại thế này, sao lại thế này? Tiểu hắc nôn nóng mà đổi tới đổi lui, nó có tâm nhảy vào dịch độc khu vực, chính là y chính mình hiện giờ tình huống. Nhiều nhất nhảy vào cái 200-300 mét phải phản hồi, nếu không chính mình sẽ chết ở bên trong. 200-300 mét nội, Tiểu Hắc có thể xác định không có Lâm Đông thân ảnh. Lâm Đông, ngươi thế nào? Tiểu Hắc đưa tin. Chỉ có 1 km nhiều một chút, Tiểu Hắc thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, bất quá Lâm Đông không có đáp lại, lúc này hắn toàn lực tu luyện cửu tử ma công, căn bản không thể đáp lại. Lâm Đông làn da ban đầu biến hồng, dần dần mà hắn làn da biến thành màu xanh lục, biến thành màu tím, vài phút qua đi. Lâm Đông làn da hoàn toàn biến thành màu đen nhìn qua thập phần đáng sợ. Bất quá, lúc này Lâm Đông còn chưa chết, hắn còn ở động, cựu tử ma công động tác vẫn là thực tiêu chuẩn. Làn da phảng phất một tấc tấc bị thiêu hủy sau đó thiêu nhập thịt trùng, giống nhau người căn bản là chịu không nổi sẽ đau ngất xỉu đi, nhưng là Lâm Đông nhịn xuống, hắn biết nhịn không được hậu quả tuyệt đối là tử vong. Một nén hương thời gian, Tiểu Hắc thu nhỏ ghé vào một cây trên đại thụ nhìn Lâm Đông hẳn là xuất hiện phương hướng, chính là Lâm Đông vẫn là không có xuất hiện. Dần dần mà, Tiểu Hắc khỏe mắt đã ướt nước, hai giọt nước mắt từ nó trong mắt chảy ra. Tiểu Hắc, Lâm Đông thế nào, hắn không có đưa tin cho chúng ta. Thần Ngôn đưa tin lại đây. Tiểu Hắc lấy ra tới một chương đưa tin phủ, Lâm Đông còn không có ra tới, bất quá hắn sẽ không chết, hắn nhất định sẽ không chết, ngươi nếu ra tới ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi. Nơi xa, nhận được Tiểu Hắc truyền âm Thần Ngôn sắc mặt trắng nhợt, nàng đã biết kia dịch độc đáng sợ, Lâm Đông lâu như vậy thời gian còn không có ra tới, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thần Ngôn, thế nào? Đường Hàm Yên vội vàng nói. Lâm Đông hắn. Còn không có ra tới. Thần Ngôn ngơ ngác địa đạo. Nghe được Thần Ngôn nói, Đường Hàm Yên cảm giác đầu trung trống rỗng, trong khoảng thời gian ngắn mất đi tự hỏi năng lực. Một hồi lâu qua đi, Đường Hàm Yên mới khóc ra tới nói, hắn như thế nào sẽ còn không có ra tới, hắn phía trước không phải đối phó dịch độc như vậy lợi hại sao, lần này như thế nào liền không được. Hắn sẽ tồn tại ra tới, ta tin tưởng. Thần Ngôn lẩm bẩm nói. Gia hỏa này như thế nào sẽ liền như vậy đã chết, chuyện này không có khả năng, hắn còn nói muốn đạt tới võ đạo đỉnh, hiện giờ mới võ sư cấp bậc. Tần Nôn đôi mắt đã ướt nước, bất quá nàng cố nén không có làm nước mắt chảy ra. Tần Nôn, chúng ta qua đi, nói không chừng có thể giúp đỡ vội. Đường Hàm Yên tiếng khóc nói. Chúng ta đến kia một bên yêu cầu bao lâu thời gian? Tần Nôn nói. Đường Hàm Yên thân mình mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, các nàng nơi này khoảng cách 300-400 km. Đến kia một bên là mấy cái canh giờ chuyện sau đó, nếu Lâm Đông có thể tồn tại ra tới, hẳn là đã sớm tồn tại ra tới. Nếu không thể, các nàng đuổi qua đi, vì Lâm Đông nhặt xác đều làm không được, phỏng chừng thi cốt vô tổn. Thời gian một phân một giây mà qua đi, Tần Nôn các nàng dần dần tuyệt vọng, Tần Nôn cố nén nước mắt đều chảy xuống xuống dưới, ở như vậy dịch khu, Lâm Đông chỉ sợ chống đỡ không được lâu như vậy. Tiểu Hắc, ngươi ngủ rồi không thành, Lâm Đông hiện giờ thế nào? Đường Hàm Yên phẫn nộ mà đưa tin. Lâm Đông, còn không có ra tới. Tiểu Hắc đưa tin lại đây, khoảng cách nó ra tới đã vượt qua 15 phút, giờ khắc này chung thời gian, nó cơ hồ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, chính là hoàn toàn không có phát hiện Lâm Đông thân ảnh. Ha ha ha, từ đắc hảo, từ đắc rượu, ha ha. Tân An cười to, hắn được đến tin tức, Lâm Đông hẳn là đã chết, ở như vậy dịch khu, Lâm Đông kiên trì lâu như vậy khả năng tính không lớn. Như vậy tin tức lại đây, Tân An trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất. Lý Huynh, đến lúc đó Đường Hàm Yên. Ngươi biết đến, ha ha. Tân An đưa tin đi ra ngoài. Khoảng cách Tân An trăm tới km, Lý Nguyên Phụng mỉm cười truyền âm, Tân Huynh. Lâm Đông liền như vậy đã chết, chúng ta trong lòng hỏa khí còn không có tiêu, đến lúc đó tự nhiên phải hảo hảo đi trừ hỏa. Còn có cái kia Tần Nôn cũng đến cùng nhau, Lâm Đông phía trước cùng Tần Nôn đem du tinh hà, quan hệ không đơn giản. Còn có chuyện như vậy. Tần Nôn dung mạo tuy rằng thiếu chút nữa, bất quá cũng là mỹ nhân nhi, đến lúc đó bổn hoàng tử nhất định cũng làm nàng biết lợi hại ha ha. Tần An cùng Lý Nguyên Phụng đều là hưng phấn không thôi, tưởng quyền biết tin tức càng là mừng rỡ như điên. Làm ngươi cuồng, cái này xong đời đi, ha ha. Một khắc chỗ, tưởng quyền cùng tiếu, chết ở dịch độc hạ, từ đắc rượu A. Phía trước không phải trị liệu dịch độc như vậy lợi hại sao, này mặt đánh, tấm tắc. Dịch khu chung, Lâm Đông huyết nhục cũng ở biến hắc, thống khổ so với phía trước làn da biến hắc càng thêm mãnh liệt. Lâm Đông, kiên trì trụ. Đế vấn cổ vũ, lúc này hắn cũng khẩn trương, nếu Lâm Đông kiên trì không được hắn cũng đến chết. Nửa giờ, một giờ, Lâm Đông huyết nhục hoàn toàn biến hắc, phương xa, Tần Ngôn Đường Hàm Yên các nàng nước mắt đã lưu rất rất nhiều. Tiểu Hắc chung quanh không ít cây cối bị nó nhổ tận gốc. Nhìn lầm rồi sao? Lâm Hinh không giống như vậy đoản mệnh người a. Tạ Kỳ lẩm bẩm tự nói. Toàn thân trên dưới, Lâm Đông lúc này chỉ có một địa phương còn không có biến hắc, là trái tim. Đại não lúc này đều biến đen, chỉ là thực thần kỳ, Lâm Đông đại não cũng không có bị phá hư, ở linh hồn của hắn chỗ sâu trong, một phương hắc ấn chớp động quang mang nhàn nhạt bảo hộ Lâm Đông đại não không bị phá hư. Phanh. Phanh. Phanh. Lâm Đông trái tim lúc này nhảy lên thật sự mau, đạt tới ngày thường bùng nổ thời điểm nhảy lên tần suất. Đối với luyện thể giả tới nói, quan trọng nhất chính là trái tim cùng đại não, trái tim là máu hội tụ chỗ, là luyện thể giả lực lượng căn bản. Trái tim cấp tốc nhảy lên bùng nổ cường đại năng lượng, nhưng dần dần vẫn là bị dịch độc ảnh hưởng, bất quá, bởi vì đại não thanh tỉnh, Lâm Đông cựu tử ma công lúc này vẫn cứ không có đình chỉ. Một cái nửa canh giờ qua đi, trái tim hoàn toàn biến hắc, nếu có người lúc này có thể thấu thị Lâm Đông thân thể, như vậy có thể phát hiện, Lâm Đông trong ngoài, mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu, thậm chí cốt tủy thần kinh đều đã chịu dịch độc ảnh hưởng biến thành màu đen. Chính là thực thần kỳ, Lâm Đông lúc này cư nhiên còn chưa chết, thân thể hắn còn ở động. Theo trái tim hoàn toàn biến hắc, Lâm Đông thống khổ đạt tới cực hạn, hắn cảm giác chính mình mau hỏng mất, nhưng lúc này, hắn trong lòng cũng trào ra một tia hiểu ra, là về cựu tử ma công. Ta tựa hồ, mới rốt cuộc chân chính tiếp xúc đến cựu tử ma công. Cựu tử ma công vốn chính là nghịch thiên sửa mệnh công pháp. Không phá thì không xây được, phá hư lúc sau nếu không có tử vong, như vậy đem nên đón tân sinh. Theo trong lòng hiểu ra xuất hiện, Lâm Đông động tác có một chút biến hóa, chung quanh dịch độc phía trước chỉ là bị động mà tiến vào thân thể hắn, lúc này cư nhiên chủ động mà tiến vào Lâm Đông thân thể. Ở dịch độc ảnh hưởng hạ, Lâm Đông thân thể bị không ngừng phá hư, chính là Lâm Đông thân thể không ngừng tân sinh, hắn toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều ở phát sinh biến hóa, ở thích ứng dịch độc năng lượng, ở hấp thu dịch độc năng lượng. Hô. Lâm Đông trong đầu, Đế Vân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguy hiểm nhất thời khắc đi qua, kế tiếp Lâm Đông chỉ cần có thể thừa nhận trụ thống khổ, hẳn là có thể chịu đựng lúc này đầy chết luyện. Cựu tử ma công. Này công pháp không nghĩ tới thật sự có người có thể đạt tới tầng thứ nhất, thật là không thể tin tưởng. Đế Vân trong lòng tự nói, đối với Lâm Đông đạt tới cựu tử ma công tầng thứ nhất, hắn kỳ thật vẫn luôn đều không có tin tưởng. Này công pháp liền tính chính hắn tu luyện, hắn cũng không có tin tưởng nhất định có thể đạt tới tầng thứ nhất. Không đạt tới tầng thứ nhất, cựu tử ma công ở tinh diễn đại lục cũng coi như đứng đầu công pháp đạt tới võ thần tu vi không có vấn đề. Đế vấn căn bản là không nghĩ Lâm Đông có thể đạt tới tầng thứ nhất. Căn bản là không nghĩ Lâm Đông có thể siêu việt võ thần. Lại hai cái canh giờ qua đi, Lâm Đông trái tim trước hết khôi phục lại đây, ngay sau đó, Lâm Đông máu khôi phục lại đây, sau đó, hắn đại não, cốt tủy dần dần mà khôi phục lại. Ba cái canh giờ qua đi, Lâm Đông xương cốt, cơ bắp, làn da cũng dần dần khôi phục bình thường. Đương làn da hoàn toàn trở nên bình thường, Lâm Đông đôi mắt chậm rãi mắt hai, phía trước hắn đôi mắt đều biến đen, hiện giờ đôi mắt đã bình thường. Này! Lâm Đông cảm giác chính mình thị lực tăng lên không ít, hắn dùng sức chém ra một quyền, lực lượng cũng tăng lên. Cảm ứng một chút chính mình tu vi, Lâm Đông kinh ngạc phát hiện, chính mình tu vi cư nhiên đã đạt tới võ sư thượng vị, hơn nữa tu vi củng cố, khoảng cách võ sư đỉnh đều không xa. Hào dơ! Lâm Đông toàn thân trên dưới lúc này dính không ít dơ đồ vật, đó là từ hắn trong cơ thể bài xuất ra tạp chất. Phu cận liền có một cái sông nhỏ, Lâm Đông vội vàng cởi sạch nhảy vào giữa sông rửa sạch lên, dù sao chung quanh không có khả năng có người rình coi, chung quanh không khí đã không có nóng rực cảm giác, nhưng là Lâm Đông có thể tinh tường cảm giác được chung quanh trong không khí còn có rất nhiều độc tố. Rửa sạch xong lên bờ, Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, chính mình làn da trở nên trong suốt không ít. Không có quá để ý chính mình dung mạo biến hóa, Lâm Đông vội vàng lấy ra một chương đưa tin phủ, chỉ sợ Tần Ngôn các nàng đã biết tin tức sốt ruột chờ. Tiểu Hắc lúc này khẳng định cũng sốt ruột chờ. Chương 74, tưởng quên chết. Lâm Đông. Nhận được Lâm Đông đưa tin, Tần Ngôn hưng phấn mà kêu ra tiếng tới, có thể đưa tin cho nàng, tự nhiên Lâm Đông không chết. Tần Ngôn, như thế nào lạ? Đường Hàm Yên vội vàng nói, nàng đôi mắt hồng hồng, hai nàng này mấy cái canh giờ rơi lệ không ít. Tần Ngôn hít sâu một hơi nói, Lâm Đông còn sống, hắn vừa mới cho ta truyền âm làm chúng ta yên tâm. Yên tâm? Này như thế nào yên tâm? Hắn liền không có nói khác. Gia hỏa này hiện giờ rốt cuộc thế nào? Đường Hàm Yên vội la lên, ở như vậy dịch khu lâu như vậy, không chết chỉ sợ đều trừ đi nửa cái mạng. Tần Ngôn nói, hẳn là không có, nghe thanh âm, hắn trạng thái tựa hồ cũng không tệ lắm. Hỏi một chút, hỏi lại một chút. Đường Hàm Yên nói một chương đưa tin phủ xuất hiện ở trong tay. Bất quá, Đường Hàm Yên chần chờ không hỏi, không phải luyến tiếc đưa tin phủ, mà là sợ được đến chính là không nghĩ muốn kết quả. Tần Ngôn, Lâm Đông gia hỏa này sẽ không có việc gì đi. Đường Hàm Yên nhược nhược địa đạo. Hẳn là. Người tới hỏi đi. Đường Hàm Yên đem đưa tin phủ cho Tần Ngôn. Tần Ngôn lược một trần trời liền sử dụng đưa tin phủ, nàng cũng muốn biết Lâm Đông hiện giờ cụ thể tình huống. Yên tâm, tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng là căng lại đây, hơn nữa tu vi đã có võ sư thượng vị. Không có bị thương, tựa hồ thân thể đã miễn dịch này một loại dịch độc. Lâm Đông đưa tin thực mau tới đây, cách mấy trăm km loại này đưa tin thực xa xỉ, bất quá Lâm Đông bọn họ đảo cũng chịu nổi. Lâm Đông bên này, mặc xong quần áo, Lâm Đông lập tức xuất phát nhẹ nhàng liền rời đi dịch khu. Lâm Đông. Tiểu Hắc xoa xoa đôi mắt, nó hoài nghi chính mình là nhìn chằm chằm lâu rồi xuất hiện ảo giác, chính là thực mau Lâm Đông thanh âm liền vang lên ở hắn bên tai. Tiểu Hắc, như thế nào, mấy cái canh giờ không thấy, ngươi liền không quen biết ta. Lâm Đông cười nói. Tiểu Hắc từ trên cây phi rơi xuống Lâm Đông trước mặt trừng lớn con mắt nhìn Lâm Đông. Lâm Đông, đây là có chuyện gì, ngươi một chút việc đều không có. Từ từ. Ngươi tu vi như thế nào võ sư thượng vị? Lâm Đông cười nói, một lời khó nói hết, nói đơn giản một chút, mau chịu đựng không nổi thời điểm, thân thể của ta thích ứng dịch độc, hấp thu không ít dịch độc lực lượng tu vi dâng lên một ít. Hỗn đản, ngươi làm ta vội muốn chết. Tiểu Hắc trừng mắt nói. Lâm Đông cười khổ, ta nếu có thể liên hệ ngươi khẳng định liên hệ, tình huống có chút nguy cấp. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Tiểu Hắc nói thầm, nó biết khẳng định không phải có chút nguy cấp đơn giản như vậy. Lâm Đông phía trước phòng trừng là cựu tử nhất sinh, bằng không khẳng định sẽ liên hệ nó liên hệ Tần Ngôn các nàng. Ta nói ngươi ra tới liền liên hệ Tần Ngôn các nàng, ngươi có hay không liên hệ? Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông gật đầu. Có khác phái vô nhân tính, hừ hừ. Tiểu Hắc hừ nhẹ nói, liên hệ các nàng, liền không có sớm một chút liên hệ ta. Cút đi, ngươi ly ta mới rất xa. Mấy tức thời gian ta liền có thể lại đây. Lâm Đông trợn trắng mắt nói, này mấy cái canh giờ có tình huống như thế nào không có? Từ Ngọc Thông Thiên Trúc có hay không phát hiện? Tiểu Hắc lắc đầu, ta không có tìm, người khác cũng không có phát hiện, tưởng phát hiện Từ Ngọc Thông Thiên Trúc không dễ dàng như vậy. Bất quá nếu ở Thiên Tài Đảo, kia Từ Ngọc Thông Thiên Trúc chỉ sợ chạy không thoát. Như thế nào? Tiểu Hắc đạo, bên này đại trận hoàn toàn khởi động, Từ Ngọc Thông Thiên Trúc yêu cầu một ít thời gian mới có thể phá trận rời đi, mà phá trận khẳng định sẽ kinh động bên này cường giả, nó không thời gian kia. Như thế một cái tin tức tốt. Lâm Đông nói. Tiểu Hắc đạo, Lâm Đông, ngươi diễm phúc không cạn a hắc hắc, Đường Hàm Yên cùng Tần Ngôn tựa hồ đều thích ngươi. Ngươi xảy ra chuyện, các nàng phỏng trừng nước mắt đều khóc đỏ, thật là hâm mộ chết ta hắc hắc. Lan, ngươi một con rùa đen biết cái gì? Lâm Đông tức giận địa đạo, thương thế khôi phục thế nào? Nếu khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta liền tiếp tục tìm kiếm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc. Tiếp tục tìm kiếm đi, về điểm này thương đã không quá đáng ngại, phía trước chủ yếu là lực lượng tiêu hao quá nhiều. Tiểu Hắc đạo, một người một quy lập tức hành động lên. Dịch độc sự tình chỉ là nhạc đệm, hiện giờ chủ yếu mục tiêu vẫn là Tử Ngọc Thông Thiên Trúc. Hai cái mỹ nhân nhi, chúng ta tìm các ngươi chính là tìm thực vất vả a. Tần An hắc hắc cười, Tần Luân Đường Hàm Yên các nàng chung quanh, Tần An, Lý Nguyên Phụng còn có Tưởng Quyền thân ảnh xuất hiện, trừ bỏ bọn họ chung quanh không còn có còn lại người, bọn họ hoàn toàn có tin tưởng có thể bắt lấy Đường Hàm Yên các nàng. Hai cái giờ trước, Tưởng Quyền phát hiện Tần Luân các nàng, sau đó hắn đưa tin thông chi Tần An bọn họ lại đây. Tưởng Quyền cười nói, đừng nghĩ truyền âm, bên này truyền âm vừa mới bị phong tỏa. Lý Nguyên Phụng nhìn chằm chằm Đường Hàm Yên cười lạnh nói, không giữ phụ đạo, hôm nay bổn thiếu gia sẽ dạy cho ngươi làm nữ nhân, ngươi phải học được thần phục. Hảo hảo hầu hạ chúng ta ba người, các ngươi có thể sống sót, nếu không các ngươi sẽ chết ở chỗ này, thi thể sẽ bị lột quang treo ở Thiên Tâm Thành cửa thành. Đường Hàm Yên sắc mặt khó coi nói, Lý Nguyên Phụng, ngươi dám đối chúng ta động thủ, Lâm Đông tuyệt đối không tha cho ngươi. Ha ha ha, Lâm Đông không tha cho ta. Các ngươi còn đang nằm mơ sao? Lý Nguyên Phụng cùng thiếu, Lâm Đông đang ở dịch khu mấy cái canh giờ, hắn như thế nào còn khả năng tồn tại ra tới? Liên tính tồn tại ra tới, hắn chỉ sợ đã người không người quỷ không quỷ, ra tới cũng chỉ sẽ dọa đến người khác. Lý Huynh, Đường Hàm Yên xem ra không có một chút làm người vị hôn thê tự giác ca. Tần An trong tay xuất hiện một phen cây quạt lắc lắc nói, luôn mồm Lâm Đông là nàng người nào a? Lý Nguyên Phụng âm thanh lạnh lùng nói, nàng chính là một cái đồ đê tiện, chờ lát nữa các ngươi đều không cần khách khí. Đường Hàm Yên, khuyên ngươi phối hợp một chút, nếu không toàn bộ Đường Vương phủ đến lúc đó đều sẽ có phiền toái. Đường Hàm Yên vũ khí nháy mắt xuất hiện ở trong tay, Tần An đạm thanh nói, Đường Hàm Yên, ngươi vẫn là không nên động thủ hảo, ngươi cho rằng các ngươi hai cái sẽ là chúng ta ba người đối thủ sao? Phản bỏ phản kháng, chúng ta cũng sẽ không giết các ngươi có thể hảo hảo hưởng thụ làm nữ nhân vui sướng. Tưởng Quyên nói, Tần Thiếu, Lý Thiếu, xem ra ở hưởng dụng các nàng phía trước, còn cần hảo hảo gõ một chút. Đường Hàm Yên thân thể hơi hơi rung động, nàng không cho rằng chính mình cùng Tần Nôn hai cái đánh thắng được Tần An bọn họ ba cái. Tuy rằng trong khoảng thời gian này các nàng thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng là Tần An thực lực của bọn họ đồng dạng tăng lên không ít, rốt cuộc Tần An bọn họ thân phận địa vị bãi tại nơi đó. Hàm Yên, đừng lo lắng. Tần Nôn hơi hơi mỉm cười nói, ba vị, các ngươi sao không liên hệ một chút Lâm Đông? Bên này bị phong tỏa, tin tưởng các ngươi rời đi một ít khoảng cách liền có thể liên hệ một chút Lâm Đông. Có hai cái thủ có thể đi. Trong đó một cái có thể rời đi liên hệ. Tần An Lý Nguyên Phụng mày nhăn lại, Tần Nôn cư nhiên còn có thể cười ra tới, này không bình thường, bọn họ trong lòng trào ra ý nghĩ như vậy, chẳng lẽ Lâm Đông thật sự còn sống? Tưởng Quyền, ngươi rời đi cấp Lâm Đông truyền âm. Tần An nói, nếu Lâm Đông còn sống, kia bọn họ hành động đến hảo hảo suy xét, nếu không Lâm Đông nổi điên, nói không chừng sẽ đánh chết bọn họ. Tưởng Huynh, đi thôi, chúng ta hai cái cùng các nàng đánh ngang không có vấn đề. Lý Nguyên Phụng nói, chính quy đánh, Lý Nguyên Phụng không có quá lớn tin tưởng, nhưng là hiện giờ không phải ở võ trên đài, các loại thủ đoạn đều có thể vận dụng, bọn họ nạp hư giới chung bảo vật không ít. Hảo, Tưởng Quyền lập tức rút đi, thực mau hắn liền rời đi 3 km, đưa tin cũng liền phong tỏa kẻ hèn 3 km thôi, liền tính như vậy, yêu cầu bảo vật giá trị cũng rất cao. Lâm Đông, còn sống chi một cái thanh, nếu không Đường Hàm Yên các nàng phòng trừng sẽ có một chút phiền toái nhỏ. Tưởng Quyền đưa tin đi ra ngoài, nơi xa, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe. Hắn thu được Tưởng Quyền đưa tin. Tưởng Quyền, nhưng chỉ lần này thôi, các ngươi đáng chết. Lâm Đông đưa tin đi ra ngoài. Sao có thể? Nhận được Lâm Đông đưa tin, Tưởng Quyền sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới thật sự nhận được Lâm Đông đưa tin. Tân huynh, Lý huynh, đại sự không ổn. Tưởng Quyền bay nhanh mà phản hồi kêu lên, Tân An cùng Lý Nguyên Phụng bọn họ sắc mặt biến đổi, không cần Tưởng Quyền lại mở miệng, bọn họ cũng biết Lâm Đông phỏng trừng đáp lại Tưởng Quyền. Làm sao bây giờ? Lý Nguyên Phụng đưa tin. Hắn có chút hoảng sợ, Lâm Đông còn sống này nhưng không dễ làm. Tiếp tục đối phó Đường Hàm Yên các nàng đến lúc đó Lâm Đông đem tin tức phát ra tới, liền tính giết bọn họ chỉ sợ Lý Gia Tần Gia cũng không có nói không chừng Lý Gia Tần Gia còn sẽ giúp đỡ Lâm Đông đuổi giết bọn họ. Chính là liền như vậy từ bỏ, Lâm Đông đến lúc đó phòng chừng cũng sẽ đối bọn họ ra tay, liền tính không giết bọn họ cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Chờ về sau thực lực càng cường rất có thể sẽ giết bọn họ. Đi! Tần An trầm giọng nói. Hiện tại tiếp tục hẳn phải chết, không tiếp tục, tạm thời vẫn là không thành vấn đề. Nếu Lâm Đông đến lúc đó đã chết bọn họ thân phận địa vị vẫn là vững vàng. Nếu Lâm Đông không chết thực lực tăng lên, cùng lắm thì không cần hiện giờ thân phận địa vị xa chạy cao bay, ít nhất có thể bảo mệnh. Thân huynh, Lý huynh, lại không tiếp tục. Tưởng Quyền sắc mặt khó coi địa đạo, Tần gia là hoàng gia, Lý gia cũng là tam phẩm thế lực. Bọn họ không tiếp tục Lâm Đông có lẽ sẽ không giết Tần An bọn họ, nhưng là nếu Lâm Đông đụng tới hắn. Tưởng Quyền không cho rằng Lâm Đông sẽ bỏ qua chính mình. Nếu phóng không buông tha đều giống nhau, Tưởng Quyền tưởng sảng lại nói, chính là Tần An bọn họ không động thủ, chỉ hắn một cái, Tưởng Quyền căn bản là không có tin tưởng bắt lấy Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên hai người. Muốn tiếp tục ngươi một người tiếp tục. Lý Nguyên Phụng bực bội địa đạo, thiện nhân, thính ngươi gặp may mắn. Đường Hàm Yên lạnh giọng nói, Lý Nguyên Phụng, lúc này đây sự tình ta sẽ đúng sự thật nói cho phụ thân ngươi. Kia cũng muốn có chứng cứ mới thành. Lý Nguyên Phụng khinh thường địa đạo, hắn nói bay nhanh đi xa. Tần An đồng dạng bay nhanh đi xa, Tưởng Quyền chậm một chút, hắn thân mình mới vừa động, Tần Nôn công kích liền bao phủ lại đây. Cùng lúc đó, Đường Hàm Yên lấy ra bảo cung, một chi chi mũi tên nhọn không ngừng bắn về phía Tưởng Quyền. Các ngươi dám giết ta? Tưởng Quyền vừa kinh vừa giận, Tần Nôn các nàng công kích chiêu chiêu chí mệnh. Giết ngươi làm sao vậy? Đường Hàm Yên lạnh giọng nói, hay là giết ngươi, tưởng ra còn sẽ bởi vì cái này tìm chúng ta phiền toái. Các ngươi muốn giết ta, nằm mơ. Tưởng Quyền toàn lực mà làm, chính là, hắn coi thường Đường Hàm Yên các nàng một đoạn này thời gian tiến bộ. Tầm ở linh dịch trung tu luyện, Đường Hàm Yên Tần Nôn trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên so Tưởng Quyền cao. Phía trước các nàng thực lực liền không kém gì Tưởng Quyền, thực lực tăng lên còn nhiều, đem Tưởng Quyền ăn gắt gao. Nửa phút qua đi, đi tìm chết. Đường Hàm Yên khẽ kêu nói, vận dụng võ hồn lực lượng một mũi tên mang theo lực lượng cường đại bắn trúng Tưởng Quyền ngực, Tưởng Quyền công kích ngừng lại, hắn ngơ ngác mà nhìn chính mình ngực mũi tên. Mũi tên chỉ có một tiểu tiệt lộ ở bên ngoài, hơn nữa này một cây mũi tên là bắn trúng Tưởng Quyền ngực trái. Chương 75, Đường Hàm Yên ngôn ngữ. Thần ôn, chúng ta. Tưởng Quyền chết, Đường Hàm Yên có chút sững sờ, vừa mới phẫn nộ không có suy xét nhiều như vậy, hiện giờ lại nhớ tới, các nàng đãi khu vực cũng không phải màu đỏ khu vực, ở cái này khu vực, giết người nghiêm trọng trái với quy tắc. Liên hệ Lâm Đông. Tần Ngôn nói, nàng nói lập tức lấy ra một chương đưa tin phủ liên hệ lên. Thực mau Lâm Đông hồi tin lại đây, Tần Ngôn, đem Tưởng Quyền thi thể mang ly một khoảng cách chôn. Ta lại đây đem hắn thi thể đưa tới màu đỏ khu vực uy ma thú. Không có việc gì, đừng lo lắng. Tần An bọn họ không dám nói bậy, tưởng ra phương diện, chỉ cần cho bọn hắn một cái dưới bậc thang là được. Nạp hư giới trang không được vật còn sống, bất quá hiện giờ Tưởng Quyền đã chết không thành vấn đề. Tần Ngôn lấy ra Tưởng Quyền nạp hư giới trung đồ vật, sau đó dùng hắn nạp hư giới đem hắn thi thể trang. Đi, chúng ta rời đi một khoảng cách. Tần Ngôn nói. Đường Hàm Yên gật đầu, Tần Ngôn không có đem Tưởng Quyền thi thể chôn, mà là mang theo nạp hư giới cùng Lâm Đông tới gần. Tần Ngôn, ngươi nói Lâm Đông thật sự một chút vấn đề đều không có sao. Đường Hàm Yên có chút lo sợ bất an địa đạo. Hẳn là không có việc gì. Tần Ngôn trong lòng cũng có chút không đế, các nàng biết kia dịch độc đáng sợ, kia một cái khu vực. Sở hữu ma thú có thể nói đều đã chết, có võ vương cấp cường giả đi vào thử qua, ngắn ngủn thời gian liền từ bên trong ra tới, bên trong dịch độc quá đáng sợ, võ vương cấp cường giả cũng khiêng không được. 200 km, 100 km. Lâm Đông bọn họ lẫn nhau tiếp cận, vô dụng lâu lắm thời gian liền gặp mặt. Lâm Đông, ngươi. Đường Hàm Yên các nàng kinh ngạc mà nhìn Lâm Đông, ở các nàng xem ra, Lâm Đông ít nhất hẳn là thường tới rồi không ít, nhưng là hiện giờ xem Lâm Đông bộ dáng nào có bị thương. Làn da so phía trước còn có hảo. Như thế nào, ta có phải hay không hẳn là một thân thương, như vậy mới phù hợp các ngươi mong muốn. Lâm Đông cười nói, Tưởng Quyền cái kia ngu xuẩn thi thể đâu. Lấy ra tới đi, như vậy chết đi tiện nghi hắn. Tần Ngôn đem kia một cái nạp hư giới giao cho Lâm Đông. Lâm Đông thu lên nói, Tưởng Quyền sự tình các ngươi không cần lo lắng, hắn là ở màu đỏ khu vực bị đánh chết, không liên quan các ngươi sự. Các ngươi kế tiếp vẫn là không cần tiến vào màu đỏ khu vực. Tần An bọn họ hẳn là không dám đối phó các ngươi, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. Ta cùng Tiểu Hắc ở bên nhau sẽ không có việc gì. Mới là lạ. Đường Hàm Yên bĩu môi nói. Ngươi hiện giờ hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là phía trước mấy cái canh giờ không có liên hệ, đừng nói cho chúng ta không có xuất hiện nguy hiểm. Tiểu Hắc, ngươi nói một chút Lâm Đông phía trước có phải hay không gặp nguy hiểm. Cái này. Ghé vào Lâm Đông đầu vai Tiểu Hắc phe phẩy đầu, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Hảo Hàm Yên đừng hỏi. Tưởng trở thành cường giả không trải qua nguy hiểm không có khả năng. Tần Ngôn nói, giống lúc này đây, trải qua nguy hiểm, Lâm Đông không phải từ võ sư trung vị tới rồi võ sư thượng vị sao? Tu vi đều đuổi kịp ta. Đường Hàm Yên nói thầm, nàng hiện giờ cũng là võ sư thượng vị, bất quá khoảng cách võ sư đỉnh còn có không ít chênh lệch, Lâm Đông khoảng cách võ sư đỉnh còn gần một ít. Tu vi phương diện, Lâm Đông hiện giờ kỳ thật đã lược siêu Đường Hàm Yên, thực lực vượt qua tắc càng nhiều. Nghĩ đến này, Đường Hàm Yên trong lòng có một chút hốt hoảng. Nàng cảm giác chính mình cùng Lâm Đông ở bên nhau khả năng tính ở rơi chậm lại, nàng tiến bộ tuy rằng cũng mau, nhưng là Lâm Đông tiến bộ càng mau. Hảo, hiện giờ tranh đoạt tử Ngọc Thông Thiên Trúc, ta trước triệt. Lâm Đông cười nói, hắn nói võ hồn biến thành lôi ưng, hắn nhẹ nhàng nhảy liền nhảy đi lên, lôi ưng cực nhanh đi xa. Đường Hàm Yên ngơ ngác mà nhìn Lâm Đông đi xa phương hướng, Tần Ôn, ta cảm giác ta không có khả năng cùng Lâm Đông ở bên nhau. Lâm Đông sẽ cùng hiện giờ giống nhau càng đi càng xa, cuối cùng ta liền hắn bóng dáng đều nhìn không tới. Hàm Yên, ngươi nói bậy cái gì? Tần Ôn nói. Đường Hàm Yên có chút chua xót nói, Tần Ôn, ta là Đường Vương Phủ tiểu công chúa, nhưng là đối với hiện giờ Lâm Đông tới nói, một cái Đường Vương Phủ cũng liền như vậy. Ta thân phận không thể mang cho ta trợ giúp, ta tự thân đâu. Trước kia Tu Vi còn vượt qua hắn, hiện giờ Tu Vi cũng bị hắn đuổi kịp. Nếu là 10 năm 8 năm đuổi kịp, kia cũng liền thôi, chính là mới qua đi bao nhiêu thời gian. Hắn hiện giờ còn không đến 16 tuổi, ta cảm giác hắn 17 tuổi phía trước liền có thể trở thành võ tông, trở thành võ vương, trở thành võ hoàng tỷ lệ đều không nhỏ, ta nhiều nhất cũng liền trở thành võ vương. Ta tuổi còn so với hắn đại, Tần Ôn, ta cùng hắn ở bên nhau khả năng tính không lớn. Ta tương lai phỏng trường giới hạn trong Đông Tần Quốc, Lâm Đông khẳng định sẽ rời đi Đông Tần Quốc, đối với hắn tới nói Đông Tần Quốc quá nhỏ, hắn hiện giờ không đến 16 tuổi cũng đã là Đông Tần Quốc hô mưa gọi gió nhân vật. Tần Ngôn nhẹ giọng nói, Hàm Yên, nếu ngươi thật sự thích, vẫn là buông tay theo đuổi đi, miễn cho về sau hối hận. Không, ta không nghĩ trở thành hắn trói buộc. Đường Hàm Yên lắc đầu, ta cũng không nghĩ đến lúc đó ta già đi, hắn còn nhìn qua thực tuổi trẻ. Hơn nữa, ta không tiếp thu được một chồng nhiều vợ. Tần Ngôn nói, Lâm Đông chưa chắc sẽ như vậy. Đường Hàm Yên hơi hơi thở dài một hơi nói, nếu ta theo không kịp hắn nệ bước, đây là tất nhiên. Hắn sẽ nhận thức càng nhiều càng ưu tú nữ nhân, sẽ cùng người khác trải qua sinh tử, ngươi nói sẽ không sinh ra cảm tình sao. Hắn coi như làm ta một giấc mộng đi, ta không nghĩ lại hãm đến càng sâu. Tần Ngôn, chúng ta là hảo tỷ muội sao? Tần Ngôn gật đầu, đương nhiên. Tần Ngôn, vậy ngươi phải hảo hảo nắm chắc đi, ta không xứng với hắn, ngươi có thể. Đường Hàm Yên nói. Tần Ngôn ngẩn ra, Hàm Yên, ta cùng hắn không có gì, ngươi không cần hiểu lầm. Đường Hàm Yên thấp giọng nói, Tần Ngôn, vừa mới tưởng quyền bọn họ nói những cái đó, ta thực sợ hãi, nhưng là ngươi một chút cũng không có. Trước kia ta cũng có chút hoài nghi, hiện giờ ta xác định ngươi tu vi không ngừng hiện lộ ra tới, ta tưởng ngươi ít nhất cũng có võ tông cấp tu vi, tiêu diệt tưởng quyền bọn họ nhẹ nhàng, cho nên ngươi không sợ hãi, cho nên ngươi phía trước có thể cùng Lâm Đông tiến vào màu đỏ khu vực. Ta không biết ngươi chân dung, nhưng là ta suy đoán, ngươi hiện giờ dung mạo không phải chân dung, ngươi ngụy trang cực hảo, nhưng là ta và ngươi sinh sống lâu như vậy, thông thường một ít chi tiết vẫn là có thể nhìn ra một chút đồ vật. Tần Ôn, không phải ta tự luyến, ta hiện giờ bộ dáng so ngươi xinh đẹp không ít, chính là, ta chưa từng có từ ngươi trong mắt nhìn đến quá hâm mộ ghen ghét chi sắc, cái nào nữ hài tử không yêu mỹ. Cho nên, ngươi dung mạo hẳn là so ngươi hiện giờ hiện lộ ra tới bộ dáng xinh đẹp không ít. Tần Ôn nhẹ giọng nói, Hàm Yên, này đó đều chỉ là ngươi phỏng đoán thôi. Nếu hơn nữa Lâm Đông đã từng cùng ngươi cùng nhau tĩnh hà du thuyền ăn cá, nhìn về phía ngươi ánh mắt cùng trước kia bất đồng, ta phỏng đoán hẳn là chính xác. Đường Hàm Yên nói, Tần Ôn, chúng ta là hảo tỉ muội, yên tâm, ta không phải trách ngươi, ta phía trước còn có chút không cam lòng, hiện giờ lại phát hiện, vô dụng, ta cùng Lâm Đông chênh lệch càng lúc càng lớn, theo không kịp hắn nện bước. Những lời này nói xong, Đường Hàm Yên cảm giác cả người nhẹ nhàng rất nhiều cười nói. Kỳ thật làm bằng hữu cũng không tồi, ta cùng Lâm Đông tên kia nếu trở thành người yêu tuyệt đối mâu thuẫn thật mạnh. Lâm Đông có dạ tâm, hơn nữa rất lớn, ta cũng tưởng trở thành cường giả, nhưng là không có hắn như vậy đại dạ tâm. Lúc này đây liền vì hắn chạy không ít nước mắt, chúng ta nếu ở bên nhau, còn không biết phải vì hắn lưu nhiều ít nước mắt, hắn lần lượt mà tiến vào hiểm cảnh ta nhưng chịu không nổi. Ngươi hẳn là có thể, ngươi thừa nhận năng lực so với ta cường, hơn nữa, ngươi cho tới bây giờ thực lực khẳng định cũng đã trải qua không ít nguy hiểm. Tần Ngôn nhẹ giọng nói, Hàm Yên, có chút đồ vật hiện giờ không có phương tiện nói cho ngươi, về sau nhất định sẽ nói cho ngươi. Về này đó, hy vọng ngươi có thể bảo mật, này quan hệ đến chúng ta đại gia an nguy. Quả nhiên ngươi cùng Lâm Đông vẫn là thích hợp rất nhiều, các ngươi đều là có bí mật người. Đường Hàm Yên cười nói, Lâm Đông thân thế không đơn giản, ta giác ngươi thân thế đồng dạng sẽ không đơn giản. Ha ha, ai đều có một ít bí mật. Tần Ngôn hơi hơi mỉm cười. Đường Hàm Yên bĩu môi nói, hảo, nên nói nói xong. Có thể hay không đưa ta phản hồi Thiên Tâm Thành. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc, ta còn là ở Thiên Tâm Thành tu luyện hảo. Hảo. Thời gian từng ngày qua đi, Tử Ngọc Thông Thiên Trúc thân ảnh bị phát hiện quá, nhưng là cũng không có người bắt được. Thiên tài đảo thượng tụ tập càng nhiều cường giả, võ vương cấp cường giả đều có 20-30 cái, trong đó không ít cái không thuộc về Đông Tần Quốc, chính là Đông Tần Quốc không hảo cự tuyệt bọn họ tiến vào. Bất quá, những cái đó võ vương cấp cường giả tiến vào cũng không phải không có trả giá đại giới. Đông Tần Quốc thu vào không ít. Lâm Đông, rốt cuộc ở nơi nào, này đều nửa tháng thời gian, cái gì đều không có phát hiện. Tiểu Hắc có chút bực bội địa đạo. Tiểu Hắc trên lưng, Lâm Đông mày nhăn, toàn bộ thiên tài đảo hắn cùng Tiểu Hắc đều đã tìm mấy lần. Ban đầu 10 ngày qua còn có người phát hiện Tử Ngọc Thông Thiên Trúc, mấy ngày nay đều không có người phát hiện. Từ từ, Lâm Đông đôi mắt tinh quang chợt lóe, Tiểu Hắc, chúng ta tựa hồ xem nhẹ một chỗ. Xem nhẹ một chỗ. Nơi nào a? Dịch độc vùng cấm. Phía trước Lâm Đông cùng Tiểu Hắc rời đi dịch khu hiện giờ trở thành vùng cấm, võ tông cấp cường giả không dám tiến vào, liền tính võ vương cấp cường giả tiến vào trong đó một chút cũng đến lập tức ra tới. Lâm Đông, không có khả năng đi. Từ Ngọc Thông Thiên Trúc tiến vào dịch khu bên trong. Tiểu Hắc đạo, dịch khu trung ma thú ma vật đều đã tử tuyệt, nơi đó hiện giờ là một mảnh tử địa. Những cái đó dịch độc chưa chắc có thể nề hà Tử Ngọc Thông Thiên Trúc. Lâm Đông nói, nhiều như vậy người tìm kiếm, nếu nó ở địa phương khác mấy ngày thời gian không bị phát hiện khả năng tính không lớn. Kia nhưng thật ra, Tiểu Hắc gật đầu, người nhiều lực lượng đại, có cường giả làm ra tới cảm ứng kia Tử Ngọc Thông Thiên Trúc ngọn ý, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa liền có thể cảm ứng được kia Tử Ngọc Thông Thiên Trúc. Ban đầu cảm ứng đồ vật không có phổ cập, hiện giờ thiên tài đảo thượng cơ hồ nhân thủ một cái. Dịch khu phạm vi 70 km, nếu Tử Ngọc Thông Thiên Trúc ở kia một bên, ở bên ngoài cảm ứng không đến. Lâm Đông nói. Tiểu Hắc đạo, Lâm Đông, ngươi chẳng lẽ muốn đi vào dịch khu trung tâm tìm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc? Không được, cái này quá nguy hiểm. Ngươi có thể ở bên ngoài căng một chút, không đại biểu ngươi đến trung tâm không có vấn đề. Tử Ngọc Thông Thiên Trúc hiện giờ nếu ở dịch khu, ta xem nó cũng không có khả năng vẫn luôn chống đỡ đi xuống. Sớm muộn gì sẽ ra tới, đến lúc đó chúng ta tranh cãi nữa đoạn. Lâm Đông lắc lắc đầu, lại chờ đợi, chỉ sợ võ hoàng cấp cường giả đều lại đây, nào còn sẽ có chúng ta phân. Yên tâm đi, hẳn là sẽ không có vấn đề, ta sẽ chú ý. Cầu hoa tươi en. Chương 76, độc lực. Dịch độc vùng cấm, ma thú ma vật đều bị độc chết, nhưng thật ra một ít bình thường cây cỏ còn sống. Lâm Đông tiểu tâm mà đi tới, tùy thời chú ý khả năng xuất hiện nguy hiểm. Như vậy dịch độc vùng cấm không xuất hiện nguy hiểm còn hảo, vừa xuất hiện nguy hiểm, đại ý rất lớn khả năng đến bỏ mệnh. Trong tay Lâm Đông cầm một khối ngọc bài, đây là một cái kiểm tra đo lường đồ vật. Chỉ cần kia Tử Ngọc Thông Thiên Trúc ở 500-600m nội liền có thể kiểm tra đo lường đến, khoảng cách không xa lắm. Bất quá nếu Tử Ngọc Thông Thiên Trúc thật sự tại đây dịch độc vùng cấm chúng nói, bị Lâm Đông phát hiện chỉ là sớm muộn gì sự tình. Tử Ngọc Thông Thiên Trúc giống nhau sẽ không đến dưới nền đất 300m dưới, đây là tập tính vấn đề. Thân thể của ta xem ra thật sự thích hướng này dịch độc. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn dần dần đi hướng dịch độc vùng cấm chỗ sâu trong, chính là thân thể cũng không có nóng rực cảm giác. Cùng ở dịch khu bên ngoài không sai biệt lắm. Lâm Đông, thân thể của ngươi không ngừng thích hợp này dịch độc. Đế Vân thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Ân. Đế Vân nói, thân thể của ngươi trải qua dịch độc tôi luyện, hiện giờ kháng độc năng lực đại đại tăng lên. Giống nhau độc dược hiện giờ đối với ngươi sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, lợi hại độc dược cũng rất khó đem ngươi độc chết, chỉ cần ngươi bất tử, ngươi ăn xong lợi hại độc dược kháng tính còn sẽ tăng lên. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Đế Vân này đó dịch độc liền lợi hại như vậy. Sai, không phải dịch độc lợi hại, là ngươi tu luyện cửu tử ma công rất cường đại. Đế Vấn Đạm Thanh nói, phía trước ngươi kỳ thật không có tiến vào chân chính cửu tử ma công tu luyện. Hiện giờ ngươi đạt tới cửu tử ma công tầng thứ nhất, ta hiện tại muốn hỏi ngươi, ngươi muốn hay không chân chính học tập cửu tử ma công? Có cái gì vấn đề không thành? Đế Vấn nói, cửu tử ma công thập phần cường đại, nhưng là đồng dạng thập phần bá đạo. Nếu tu luyện cửu tử ma công, ngươi cần thiết vẫn luôn tu luyện cái này, hơn nữa, thời gian nhất định nội cần thiết đột phá, nếu không sẽ có thống khổ xuất hiện, thống khổ sẽ càng ngày càng cường liệt, trực tiếp ngươi không chịu nổi tử vong. Thời gian nhất định. Lâm Đông nhíu mày nói. Đế Vấn, cái này thời gian nhất định là nhiều ít, còn có, đột phá có phải hay không cực kỳ khó khăn? Lại yêu cầu thế nào mới có thể đột phá? Đế Vấn nói, giai đoạn trước thời gian đoạn, giống ngươi hiện giờ tới rồi tầng thứ nhất, 10 năm nội đến đột phá đến tầng thứ hai. 50 năm nội đến đột phá đến tầng thứ 3, 200 năm nội đến đột phá đến tầng thứ 4. Mặt sau thời gian trường, ngàn năm nội đột phá đến tầng thứ 5 liền có thể, 3.000 năm nội tầng thứ 6, 1 vạn năm nội tầng thứ 7. 10 vạn năm nội, ngươi đến đột phá đến thứ 9 tầng, không hoàn thành sẽ có thống khổ xuất hiện, thống khổ liên tục 10 năm đến 1.000 năm, thời gian càng dài thống khổ càng mãnh liệt. Lâm Đông nói, thời gian phương diện tựa hồ tương đối đầy đủ. Đầy đủ, 50 năm nội đến tầng thứ 3, ngươi nếu có thể tới. Ngươi có thể có võ thần cấp thực lực. Mặt sau thời gian trường rất nhiều, nhưng là càng đến mặt sau đột phá càng khó. Ngươi nếu có thể đột phá đến thứ 9 tầng, ngươi có thể gần như thiên hạ vô địch. Ngươi biết giống nhau đến này nồng nôi đến hoa bao nhiêu thời gian. Lâm Đông lắc đầu, hắn nào biết, phỏng chừng toàn bộ tinh diễn đại lục đều không có vài người biết, này đó khoảng cách quá xa xôi. Đến này nông nỗi, phí thời gian ít nhất một cái, hoa 200 vạn năm. Đế vấn đạm thanh nói, cho nên ngươi phải hảo hảo suy xét, nếu lúc này ngươi từ bỏ còn kịp. Ngươi tiếp tục tu luyện hiện giờ cựu tử ma công cũng có thể, làm ngươi đạt tới võ thần tu vi khẳng định không có vấn đề, đến lúc đó ngươi lại có một chút kỳ ngộ, đột phá võ thần cũng không phải cái gì việc khó. Lâm Đông nói, lúc này đây đột phá cựu tử nhất sinh, còn lại 8 tầng, có phải hay không cũng giống nhau. Càng khó, mỗi đột phá một tầng, tiếp theo tầng đột phá khi, phía trước lực lượng cũng sẽ tham dự tiến vào. Tỷ như nói ngươi tiếp theo đột phá khi, ngươi tu luyện độc lực sẽ đối với ngươi thân thể tạo thành phá hư. Đế Vân nói, mỗi một lần đột phá, đều đến là bất đồng lực lượng, cuối cùng 9 loại bất đồng lực lượng ở bên trong thân thể lan lộn, ta cũng không biết thân thể đến đạt tới cái dạng gì nông nỗi mới có thể khiêng lấy. Bất quá nếu khiêng lấy, thân thể của ngươi đến lúc đó sẽ trở thành chí tôn ma thể. Độc lực, 9 loại bất đồng lực lượng. Đế Vân nói, ngươi lần đầu tiên này đây dịch độc luyện thể, tu luyện cửu tử ma công có thể tu luyện ra độc lực. Độc lực không phải ở trong kinh mạch vận hành, cùng ngươi máu giống nhau, là ở mạch máu chung vận hành. Tu luyện lúc sau, ngươi đánh ra đi lực lượng có thể có chứa cường đại độc tố, đồng thời, người khác đối với ngươi hạ độc hiệu quả đại đại rơi chậm lại, ngươi cũng có thể dễ dàng bang nhân làm ra trong cơ thể độc tố. Ngươi có thể suy xét vài phút, rốt cuộc tu không tu luyện. Lâm Đông cười nói, này còn dùng suy xét. Tu luyện, tự nhiên tu luyện. Lâm Đông, ngươi xác định. Ngươi chưa chắc có như vậy thiên phú tu luyện đi xuống. Nếu ngươi vô pháp đột phá, ngươi biết đó là cái dạng gì kết quả. Nếu ngươi có thể tồn tại, 10 vạn năm nội ngươi liền không sai biệt lắm thiên hạ vô địch. Nhưng là, ngươi khả năng liền 1.000 năm đều sống không được. Lâm Đông nặng nề mà gật đầu, ta xác định. Đế Vấn, ngươi biết đến. Ta đời trước bình bình đạm đạm, cả đời này, đã có cơ hội như vậy, ta vì sao không sống được oanh oanh liệt liệt. Liên tính sống không được vạn năm 10 vạn năm lại như thế nào, ngàn năm kỳ thật cũng không ngắn. Người thường cũng liền vài thập niên thọ mệnh, ta đã kiếm lời. Đế Vấn, nói cho ta chân chính công pháp. Một hồi lâu qua đi, Đế Vấn nói, hảo đi, ngươi đến võ thần cấp tu vi hẳn là không có vấn đề. Nếu ngươi đột phá võ thần, giúp ta tìm kiếm một cái đồ vật, ta phải rời đi ngươi này kẻ điên. Đế Vấn, không rời đi ta nếu chết, ngươi có phải hay không cũng đến chết. Lâm Đông hỏi. Đế Vân tức giận nói, ngươi nói đi. Ngươi nhưng đừng còn không có đột phá võ thần liền chết. Ta tin tưởng sẽ không, Đế Vân, nói cho ta công pháp, tốt nhất toàn bộ nói cho ta, đừng đến lúc đó ngươi rời đi, ta không có kế tiếp công pháp. Lâm Đông nói. Hiện giờ ngươi còn không tiếp thu được như vậy nhiều tin tức, trước đem tầng thứ nhất công pháp cho ngươi. Bốn phía an toàn, Lâm Đông ngồi xuống. Đại lượng tin tức bay nhanh mà xuất hiện ở Lâm Đông trong óc bên trong. Phía trước hấp thu tàng thư quán không ít tư liệu Lâm Đông đầu trướng, nhưng là hắn tu vi đã tăng lên, hơn nữa phía trước hấp thu không ít võ hồn, lúc này hấp thu rất nhiều tin tức cũng không áp lực. Này một tiếp thu chính là suốt 10 phút thời gian, 10 phút lúc sau Lâm Đông cũng không có động, qua một giờ, hắn mới đưa hấp thu đến tư liệu sơ lý một lần. Hảo gia hỏa, quả nhiên cùng phía trước có cực đại bất đồng. Lâm Đông trong lòng nói thầm, phía trước chỉ có đơn giản động tác. Hiện giờ không phải như vậy, nhưng cái đó động tác cũng liền đánh cái cơ sở. Không có vội vã tìm kiếm, Lâm Đông tu luyện lên, đem độc lực luyện ra, thực lực của hắn có thể tăng lên một mảng lớn. Này dịch độc là thực đáng sợ độc tố, võ vương cấp cường giả đều kháng không được, chỉ cần đem độc lực luyện ra tới, liền tính võ vương cấp cường giả cũng có khả năng bị hắn đánh chết. Đã trải qua dịch độc luyện thể, lúc này ngưng tụ độc lực đối với Lâm Đông tới nói cũng không phải quá chuyện khó khăn, ngắn ngủn 3 ngày thời gian trôi qua. Một giọt nọc độc xuất hiện ở Lâm Đông trái tim bên trong. Chuyển. Lâm Đông tâm ý vừa động, nay một giọt nọc độc rời đi trái tim, nó ở mạch máu trung du tẩu, trong cơ thể dịch độc bị nó hấp thu, nó thể tích chậm rãi tăng đại, nửa ngày qua đi, Lâm Đông trong cơ thể nọc độc đã có 10 tới tích, lúc này hắn trong cơ thể đã không có bất luận cái gì dịch độc. Lâm Đông bắt đầu hấp thu chung quanh không gian trung dịch độc, chính là cùng hấp thu trong cơ thể dịch độc so sánh với, như vậy hấp thu tốc độ chậm gấp 10 lần không ngừng. Tán. Đình chỉ tu luyện, Lâm Đông làm 10 tới tích dịch độc tán vào máu bên trong, chúng nó ở trong máu lưu chuyển, thời khắc không ngừng đối trong cơ thể, đối chung quanh không gian chung các loại độc tố sinh ra dẫn lực. Như vậy tu luyện tốc độ so không được Lâm Đông chủ động tu luyện, nhưng là thắng ở nó có thể thời khắc không ngừng. Lâm Đông trong tay xuất hiện một lọ độc dược. Đế Vấn, ngươi xác định uống xong đi thật sự không có vấn đề. Lâm Đông ở trong đầu hỏi, hắn vẫn là có chút lo lắng, này một lọ độc dược độc chết võ tông cấp cường giả tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi uống điểm thử xem chẳng phải sẽ biết. Lâm Đông nhíu môi, này cựu tử ma công tu luyện, thật đúng là cảm giác có chút tìm đường chết ta. Không tìm đường chết ngươi có thể tiến bộ nhanh như vậy. Đế Vân nói. Đừng chết thật liền hảo. Lâm Đông dứt khoát uống xong đi một cái miệng nhỏ, không tồi, này nọc độc ai làm cho, còn có điểm vị ngọt. Nọc độc nhập thể, Lâm Đông cảm giác đầu lưỡi tê dần, bất quá thực mau trong thân thể hắn mạch máu giữa dòng động độc tố liền có phản ứng, chúng nó bay nhanh mà tới gần nọc độc đem những cái đó nọc độc toàn bộ hấp thu. Rầm rầm. Nếu không có việc gì, Lâm Đông ngửa đầu, một bình nhỏ nọc độc toàn bộ uống lên đi xuống, sắc mặt của hắn thực mau trở nên đỏ sậm, bất quá 3 phút không đến, Lâm Đông sắc mặt liền dần dần khôi phục lại đây. Nọc độc toàn bộ bị hấp thu, chúng nó ở mạch máu chung không ngừng đi tới chung, tạp chất bị chậm rãi bài xuất ra, cuối cùng, vừa mới uống xong đi những cái đó nọc độc chỉ biết lưu lại nhất tinh hoa bộ phận. Đế Vân, nếu ta không ngừng hấp thu các loại độc tố lực lượng, đến cuối cùng chẳng phải vạn độc không xâm. Lâm Đông nói. Tự nhiên. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán chi sắc, chỉ là cựu tử ma công tầng thứ nhất liền như vậy cường đại, đối với lúc sau 8 tầng hắn rất là chờ mong. Đế Vân nói xong lời cuối cùng gần như thiên hạ vô địch hẳn là không giả. Không có lại uống xong nọc độc, Lâm Đông đứng dậy tiếp tục tìm kiếm nổi lên Tử Ngọc Thông Thiên Trúc, vừa mới uống xong đi kia một lọ nọc độc cũng đủ thân thể tiêu hóa 2-3 thiên thời gian, trong khoảng thời gian ngắn đại lượng ăn vào độc dược chẳng những sẽ không làm độc lực tăng trưởng biến mau ngược lại sẽ ảnh hưởng đến độc lực tăng trưởng. Nếu ăn xong nọc độc quá nhiều, thân thể còn có thể khiêng không được chúng độc bỏ mình. Một bên tìm kiếm, Lâm Đông một bên thích ứng chính mình hiện giờ có được độc lực. Đây chính là lực lượng cường đại cần thiết hảo hảo thích ứng, nếu không một cái không tốt, vô tội người đều sẽ bị chính mình độc sát. Còn tốt là, cựu tử ma công bất đồng với giống nhau độc công, không bao lâu thời gian Lâm Đông liền cơ bản khống chế, chỉ cần hắn không nghĩ đả thương người, trong cơ thể độc lực liền tuyệt đối sẽ không có tác dụng. Chỉ là, như thế nào mới có thể làm độc lực lớn nhất hóa mà lợi dụng, cái này còn cần hảo hảo nghiên cứu. Chính là nơi này. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Hắn về tới phía trước cùng cựu côn bọn họ đánh nhau địa phương, đây là dịch độc vùng cấm nhất trung tâm, này một cái khu vực dịch độc độ dày mạnh nhất, bất quá đối với hiện giờ Lâm Đông tới nói vô áp lực. Đáng tiếc chỉ còn lại có xương cốt, bất quá xương cốt cũng đến mang về. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, ở trước mặt hắn là cựu côn xương cốt, cựu côn huyết nhục đã không có, bất quá xương cốt đảo giữ lại, vốn dĩ hẳn là màu trắng xương cốt ở dịch độc ảnh hưởng hạ biến thành màu đen. K. Lâm Đông một dưới chân đi, cựu côn cổ cốt bị hắn giẫm đoạn. Đầu lâu bị hắn thu vào nạp hư giới chung. Phong thành tử vong 2-3 vạn người, cựu côn đầu lâu, Lâm Đông đến mang về tế an ủi vong linh. Chương 77, thật lớn thu hoạch. Ân. Có lẽ là bị Lâm Đông giẫm đoạn cựu côn cổ cốt thanh âm dọa đến, dưới nền đất, cất giấu Tử Ngọc Thông Thiên Trúc lập tức thoát đi. Nếu là bất động Lâm Đông còn không có phát hiện, nó này vừa động, hơi thở tiết ra ngoài, Lâm Đông trong tay lệnh bài cảm ứng khoảng cách kéo dài một ít. Đừng chạy. Lâm Đông ánh mắt sáng lên lập tức gắt gao đuổi kịp. Tử Ngọc Thông Thiên Trúc đi tới tốc độ không tính chậm, bất quá, tưởng ném rớt trên mặt đất đi tới Lâm Đông không dễ dàng, dịch độc vùng cấm trung không có đồ vật cách trở Lâm Đông. Tử Ngọc Thông Thiên Trúc nếu trốn vào dưới nền đất 600-700 mét, kia Lâm Đông liền cảm ứng không đến, chính là, Tử Ngọc Thông Thiên Trúc tập tính sâu nhất chính là 300 mễ tả hữu, bản tính khó rời. Đại địa nhịp đập. Lâm Đông thật mạnh đập bộ, đại địa nhịp đập lực lượng mang theo một tia linh lực truyền vào dưới nền đất, chính là không có truyền trùng, cách 300 tới mễ. Hơn nữa Tử Ngọc Thông Thiên Trúc vẫn là di động. Luôn có làm ngươi chung thời điểm. Lâm Đông lần lượt thử, 5 lần 10 lần không trúng, đến thứ 20 thứ, một tia linh lực rốt cuộc dính vào Tử Ngọc Thông Thiên Trúc. Đây là dùng cho truy tung linh lực, dính vào, khoảng cách xa một ít hắn cũng có thể biết Tử Ngọc Thông Thiên Trúc phương vị. Có một tia linh lực thành công, kế tiếp dễ dàng rất nhiều, bình quân 5-6 thứ, Lâm Đông là có thể đem một tia linh lực dán lên Tử Ngọc Thông Thiên Trúc phía trên, cảm ứng dần dần mà mãnh liệt lên. Tiểu dạng, còn muốn chạy? Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, Tử Ngọc Thông Thiên Trúc tại đây dịch độc vùng cấm tựa hồ năng lực cũng đã chịu hạn chế, nếu là ở bên ngoài, bằng hắn hiện giờ tu vi sẽ không có dễ dàng như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Đông không có gì ảnh hưởng, dưới nền đất, Tử Ngọc Thông Thiên Trúc đã chịu ảnh hưởng rất lớn, bên này hoàn cảnh nó cũng không thích ứng, không ngừng di động là muốn tiêu hao lực lượng tiêu hao, liền sẽ càng thêm không thích ứng bên này hoàn cảnh tiêu hao lớn hơn nữa. Hô, hô. Lâm Đông kịch liệt mà thở hổn hển, hắn không có đã chịu ảnh hưởng, chính là mặt ngoài vẫn là trang đã chịu ảnh hưởng. Lâm Đông nhưng không nghĩ đem Tử Ngọc Thông Thiên Trúc dọa đi ra ngoài, kia rất có thể để cho người khác nhặt tiện nghi. Đừng! Đừng chạy! Hai cái canh giờ lúc sau, Lâm Đông sắc mặt tái nhợt bước chân phù phiếm, dưới nền đất, Tử Ngọc Thông Thiên Trúc di động tốc độ đã rất chậm, nó không dám nhanh chóng di động, như vậy rất có thể bị dịch độc xâm nhập. Lại 10 phút qua đi, Lâm Đông chỉ có thể gian nan mà di động bước chân, dưới nền đất. Tử Ngọc Thông Thiên Trúc rốt cuộc đỉnh chỉ di động, nó an tâm mà khôi phục lên, nhận chuẩn lúc này Lâm Đông đã đối nó đã không có uy hiếp. Tiểu dạng, so tâm cơ ngươi còn kém điểm. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn hoàn toàn là giả vờ, cũng liền đi theo Tử Ngọc Thông Thiên Trúc chạy chạy, đến mặt sau thậm chí tản bộ giống nhau, làm lơ bên này dịch độc dưới tình huống, hắn sao có thể sẽ có rất mạnh tiêu hao. Đột. Lâm Đông trốn vào dưới nền đất, vì không kinh động Tử Ngọc Thông Thiên Trúc, hắn đi tới tốc độ rất chậm. 300 mễ, 200 mét, 100 mét. Tử Ngọc Thông Thiên Trúc cũng không có lập tức phát hiện Lâm Đông, nó không có cảm giác được thổ thạch bị khai quật, mặt khác nó cũng không có tiêu hao nhiều ít lực lượng ở cảm ứng mặt trên. 50 mễ, 30 mét, Lâm Đông tâm nhắc lên, lại gần một chút liền có thể đến hắn công kích trong phạm vi, hắn có thể cho tân tu luyện ra tới độc lực tiến vào Tử Ngọc Thông Thiên Trúc trong cơ thể. 21 mễ, 20 mễ, có thể. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn ý niệm vừa động, nam tích nọc độc lập tức bị đại địa nhịp đập lực lượng chuyển hướng Tử Ngọc Thông Thiên Trúc. Tử Ngọc Thông Thiên Trúc bị kinh động, chính là lúc này nó tốc độ đã đại đại không bằng phía trước, nó tránh khỏi trong đó hai giọt nọc độc, còn có tam tích nọc độc dính vào nó trên người lập tức thấu nhập thân thể. Vâng! Tử Ngọc Thông Thiên Trúc nổi giận, cường đại đại địa dao động nhằm phía Lâm Đông, bất quá hiện giờ Lâm Đông lực lượng cơ hồ toàn mãn, tiêu hao rất nhiều lực lượng Tử Ngọc Thông Thiên Trúc căn bản là thương không đến Lâm Đông. Hơn nữa, bởi vì vận dụng lực lượng công kích, Lâm Đông dính vào nó trên người nọc độc lập tức khuếch tán. Dịch độc đáng sợ. Nhưng là Lâm Đông này luyện ra độc lực càng cường đại hơn, chúng nó chính là dịch độc tinh hoa. Chỉ là lượng tương đối thiếu, lượng nếu nhiều điểm, nháy mắt liền có thể đem này Tử Ngọc Thông Thiên Trúc độc phiên. Một kích không thành, Tử Ngọc Thông Thiên Trúc lập tức thoát đi, Lâm Đông toàn lực mà làm dưới nền đất gắt gao mà đi theo. Ban đầu Lâm Đông là khẳng định theo không kịp, nhưng là hiện giờ đã miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Liền tính ngẫu nhiên cùng ném, biết Tử Ngọc Thông Thiên Trúc phương vị, Lâm Đông vẫn là có thể đuổi theo đi. Thời gian một giây giây qua đi, Tử Ngọc Thông Thiên Trúc lại muốn áp chế dịch độc, lại muốn áp chế Lâm Đông nhốt đánh vào nó trong cơ thể lực lượng tiêu hao thực mau, chạy trốn tốc độ hàng lại hàng. Bất quá, Lâm Đông cũng không có lập tức hẩn, làm nó lại tiêu hao một ít lực lượng ngoài ý tỷ lệ tiểu. Như thế câu cá lại tiến hành rồi nửa canh giờ, Lâm Đông đều cảm giác có chút không chịu nổi. Nếu còn làm ngươi chạy, đó chính là ý trời. Lâm Đông đột nhiên ra tốc, Tử Ngọc Thông Thiên Trúc vội vàng cũng ra tốc một chút, chính là, thực mau nó tốc độ liền hàng xuống dưới. Nó lực lượng đại lượng tiêu hao, đã chống đỡ không dậy nổi ra tốc. Chói buộc. Đương khoảng cách liền 10 mét đều không đến khi, Lâm Đông ý niệm vừa động, hắn võ hồn bắt chước một loại thủy thuộc tính võ hồn, cái loại này võ hồn không có lực công kích, bất quá làm mệt mỏi năng lực không tồi. Một cây thật dài thủy thằng xuất hiện ở Tử Ngọc Thông Thiên Trúc bên người, Tử Ngọc Thông Thiên Trúc phản kháng, nhưng là lúc này nó đã không có phản kháng lực lượng, Lâm Đông võ hồn hóa thành thủy thằng tương đối dễ dàng liền đem nó chói lên. Ha ha. Lâm Đông trong lòng cười to. Tuy rằng cũng lăn lộn một phen, nhưng là như thế dễ dàng bắt lấy, vẫn cứ có thể dùng được đến lại chẳng phí công phu hình dung. Càng tới gần, Lâm Đông tay bắt được Tử Ngọc Thông Thiên Trúc, cường đại độc lực tiến vào Tử Ngọc Thông Thiên Trúc trong cơ thể, Tử Ngọc Thông Thiên Trúc bị hoàn toàn độc hôn mê bất tỉnh, Lâm Đông đem Tử Ngọc Thông Thiên Trúc thu vào nạp hư giới trung bay nhanh rời đi dưới nền đất, mấy trăm mét thâm dưới nền đất, ngoài ý hắn cũng cho hết trứng. Khắc khắc. Từ dưới nền đất rời đi, Lâm Đông đắc ý mà cười trong lòng kích động không thôi. Kia chính là Tử Ngọc Thông Thiên Trúc a. Xử lý Tử Ngọc Thông Thiên Trúc phương pháp Lâm Đông biết, hắn trước đem Tử Ngọc Thông Thiên Trúc linh căn từng cây lộng xuống dưới, không nhiều lắm, bất quá cũng có mười mấy căn, so với hắn thượng một lần ăn một cây chính là nhiều hơn. Linh căn lộng hạ, Lâm Đông liền không lo lắng Tử Ngọc Thông Thiên Trúc chạy trốn, đã không có căn, nó chạy không thoát. Hút. Tử Ngọc Thông Thiên Trúc trong cơ thể độc khí dần dần mà bị Lâm Đông hấp thu, lá cây thượng trước hết bị hấp thu. Tử Ngọc Thông Thiên Trúc lá cây đại khái 1-200 phiến, Lâm Đông từng mảnh toàn bộ hái được xuống dưới, này đó lá cây phao thủy, chính là tăng cường thân thể lực lượng thứ tốt, Lâm Đông trông cậy vào dựa chúng nó đột phá đến võ sư đỉnh. 108 tiết, này Tử Ngọc Thông Thiên Trúc, sống chừng 1.800 năm A. Lâm Đông trong lòng nói thầm, trước mặt hắn Tử Ngọc Thông Thiên Trúc thủ đoạn phẩm chất, mỗi một tiết thực mật. Lâm Đông từng đoạn mà hấp thu trong đó độc khí sau đó lấy ngọc đao đem này thiết xuống dưới, cái này chỉ có thể dùng ngọc đao. Nếu dùng kim loại dụng cụ cắt gọn, kia sẽ ảnh hưởng đến bên trong trúc tủy. Phía trước độc khí tiến vào Tử Ngọc Thông Thiên Trúc trong cơ thể, nhưng là kỳ thật cũng không có ảnh hưởng đến bên trong trúc tủy. Lâm Đông có chừng mực, nếu ảnh hưởng đến, kia hắn bận việc lâu như vậy chẳng phải bạch vội. 42, còn thừa 66 tiết. Lâm Đông trong lòng nói thầm ngừng lại, nay Tử Ngọc Thông Thiên Trúc thẳng tắp hơn nữa trầm trọng, hắn là sử côn, đều không cần xử lý như thế nào cái này liền có thể trở thành một kiện thập phần không tồi binh khí. Lộng không lộng binh khí đâu. Lâm Đông nhẹ giọng địa đạo, nếu này đây cái này làm binh khí, tựa hồ quá cao điệu một ít, nhân vật lợi hại liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra ta phải đến quá Tử Ngọc Thông Thiên Trúc. Tính, vẫn là không cần lấy cái này làm binh khí, cắt đứt lúc sau làm một ít vật nhỏ được. Đừng. Nhược nhược thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, cầu xin ngươi đừng tiếp tục cắt, ta rất mạnh, làm binh khí thực thích hợp, ta có thể biến hóa, biến trường biến đoạn, biến nhẹ biến trọng. Lâm Đông tâm hoa nộ phóng, hắn biết cái này thật sự phát đạt, này Tử Ngọc Thông Thiên Trúc quả nhiên có rất mạnh linh tính, có linh tính vũ khí đó là cái gì, kia chính là một cái linh binh a. Cùng bình thường binh khí so sánh với, linh binh cường đại rồi không phải nhỏ tí tẹo. Biến trường biến đoạn, biến nhẹ biến trọng. Ngươi có thể biến dài hơn biến nhiều đoạn, lại có thể biến nhiều trọng nhiều nhẹ. Lâm Đông Trang không thèm để ý địa đạo, nếu vô trọng dụng, ta xem vẫn là cắt cho thỏa đáng. Ta có thể trở nên dài đến 108 mễ. Không đúng, chỉ có 66 mễ, đoạn có thể đến không đủ một tay trường, trọng có thể đến 6.600 kg, nhẹ có thể đến không đủ 1 kg. Càng chủ yếu chính là, ta có thể cho ngươi cầm cảm giác chỉ có 100 kg, nhưng là đánh ở người khác trên người, có 6.600 kg hiệu quả. Lâm Đông tâm thần kích động, thứ tốt, thật là thứ tốt ta. Nếu cái này trở thành hắn vũ khí, thực lực của hắn có thể tăng cường rất nhiều. 6.600 kg trọng lượng hơn nữa hắn lực lượng một gậy gộc tạp đi ra ngoài, bộc phát ra tới lực lượng đến có mấy chục vạn kg, võ vương cũng chịu không nổi. Vẫn là vô dụng a. Lâm Đông lắc đầu, ngươi nếu thời điểm chiến đấu hố ta một phen, ta chẳng phải đến bị người giết. Có thể nhận chủ. Nhận chủ lúc sau liền không thể dễ dàng phản bội. Trong chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn phản bội không có khả năng. Nhận chủ lúc sau, hấp thu linh lực, ta năng lực cũng có thể tăng cường. Lâm Đông nói, ta không biết nhận chủ phương pháp A. Ta biết. Từ Ngọc Thông Thiên Trúc lời này nói có chút nghiến răng nghiến lợi, nó phỏng chừng cũng biết Lâm Đông là ở hố nó, chính là, biết rõ là cái hố, nó cũng cần thiết nhảy xuống hạ, nếu không phải bị cắt thành một đoạn tiện. Trở thành vũ khí tuy rằng mất đi tự do, nhưng là tốt xấu ý thức còn ở, hơn nữa về sau cũng có thể trưởng thành. Nửa canh giờ lúc sau, Lâm Đông cười tủm tỉm mà quen thuộc tân được đến bảo côn, này đông đông nhưng trường nhưng đoạn, hơn nữa cảm nhận được trọng lượng có thể điều tiết, cực tinh hàn côn sắt cùng này so sánh căn bản là không phải một cái cấp bậc. Thứ tốt, thật là thứ tốt. Ngươi về sau đã kêu Tử Ngọc Côn. Lâm Đông cười nói, kỳ thật thông thiên côn khí phách rất nhiều, nhưng chính là quá khí phách, này bảo côn còn xứng không dậy nổi tên như vậy, ít nhất trước mắt xứng không dậy nổi. Tử Ngọc Côn nhẹ nhàng rung động một chút tỏ vẻ đối tên này còn tính vừa lòng, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười đem bảo côn thu lên, có này bảo côn, thực lực của hắn lại thượng một cái bậc thang, bất quá, cái này bảo côn hắn không có khả năng thường thường vận dụng. Tuy rằng nói Tử Ngọc Thông Thiên Trúc hình thành này bảo côn có thể biến hóa một chút vẻ ngoài, nhưng là đối với Tử Ngọc Thông Thiên Trúc thực hiểu biết vẫn là có thể thấy được tới, như vậy bảo côn, võ hoàng võ đế cấp cường giả đều sẽ động tâm. Chương 78, Võ Sư Đỉnh. Đ.S. Đa tạ trắng đêm cuồng tưởng huynh đệ đánh thưởng. Dịch độc vùng cấm, Lâm Đông cũng không có lập tức rời đi, này một cái khu vực hiện giờ với hắn mà nói thực an toàn, hơn nữa, hấp thu những cái đó dịch độc có thể tăng lên hắn độc lực. Lộc cộc. Một mảnh Tử Ngọc Thông Thiên Trúc lá cây ném vào nước chung, tức khắc trong nước toát ra tới không ít nhiệt khí, không bao lâu, một đại số nước thế nhưng sôi trào. Ti. Lâm Đông tiến vào trong đó hít ngược một hơi khí lạnh, tiến vào này trong nước so tiến vào bình thường nước sôi chung khó chịu nhiều. Lấy hắn hiện giờ tu vi bình thường nước sôi tuyệt đối sẽ không làm hắn có bao nhiêu thống khổ. Tính hạ tâm tới, Lâm Đông cẩn thận mà cảm thụ được, một tia năng lượng tiến vào thân thể hắn, vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc lá cây đối với thân thể cường hóa có cực hảo hiệu quả. Thời gian trôi qua 5 phút đồng hồ, Lâm Đông đã thích ứng lại đây, hắn lại hướng trong nước bỏ thêm một mảnh lá cây. Tổng cộng 1-200 phiến lá cây, Lâm Đông phỏng chừng chính mình nhiều nhất cũng liền dùng rất mấy chục phiến, lại đa dụng hiệu quả sẽ rất kém cỏi, không cần phải. Đại đại thùng gỗ bên trong, Lâm Đông ngồi xếp bằng tu luyện, cách một đoạn thời gian Lâm Đông liền hướng trong nước thêm một mảnh Tử Ngọc Thông Thiên Trúc lá cây, suốt 5 ngày thời gian, Lâm Đông không có tử giữa ra tới. Đông, đông, trái tim kịch liệt mà nhảy lên lên, Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, hắn tu vi mau đột phá. Phía trước đến võ sư thượng vị tu vi là tương đối củng cố khoảng cách võ sư đỉnh không xong, hiện giờ tu luyện ra độc lực hơn nữa hấp thu Tử Ngọc Thông Thiên Trúc lực lượng, tu vi muốn đột phá thực bình thường. Ầm vang. Nửa phút qua đi, Lâm Đông trong cơ thể chuyển ra minh anh tiếng động, như đại giang đại hà ở hắn trong cơ thể lao nhanh, hắn khí thế một chướng sau đó thực mau đã bị hắn khống chế, tu vi từ võ sư thượng vị tới rồi võ sư đỉnh. A. Lâm Đông mở mắt trong mắt có ý cười, đối với chính mình tu vi tiến bộ tốc độ hắn vẫn là tương đối vừa lòng, tu luyện không đủ 2 năm thời gian, cư nhiên đã võ sư đỉnh tu vi. Bất quá, khoảng cách 2 năm cũng gần, lại quá một ít thiên liền 16 tuổi, Đường Hàm Yên tắc mau 17 tuổi. 53 phiến. Đại khái còn có thể lại hấp thu 20 phiến. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, lúc này đây xem ra là vô pháp tăng lên tới võ tông cấp, trước mắt cũng không rất thích hợp đến võ tông cấp. Gần nhất tu vi tăng lên mau, nhưng là chiến đấu không phải rất nhiều. Có lẽ nên đến Hung Sát Thành nhìn xem. Lấy ta hiện giờ thực lực đã không thế nào sợ đoàn ngựa thổ, nhỏ dài bọn họ cũng không biết thế nào. Tu vi tăng lên tới võ tông đỉnh, hấp thu tử ngọc thông thiên trúc lá cây năng lượng tốc độ nhanh hơn không ít, chỉ là một ngày nhiều thời giờ, Lâm Đông liền hấp thu 20 phiến lá cây năng lượng. Đến cuối cùng một mảnh, hiệu quả đã rất kém cỏi, lúc này lại hấp thu là đối tử ngọc thông thiên trúc lá cây lãng phí. Còn có mấy ngày mới là xếp hạng chiến, còn có thể lại hấp thu mấy cây tử ngọc linh căn lực lượng. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hiện giờ bên này lại đây không ít cường giả, thực lực có thể nói thêm thăng một chút liền tăng lên một chút. Lấy ra một cây tử ngọc thông thiên trúc ăn, Lâm Đông ăn đi xuống, thứ này chính là như vậy dùng. Một ngày thời gian hấp thu một cây, ba ngày qua đi, Lâm Đông hấp thu tam căn tử ngọc thông thiên trúc căn lực lượng, cùng phía trước so sánh với, hắn cảm giác đối đại địa thân cận rất nhiều, trốn vào đại địa trùng càng dễ dàng. Lập tức liền phải bắt đầu xếp hạng chiến, nên đi ra ngoài, Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng lấy thực lực của hắn khẳng định sẽ không bị đào thải, nhưng là xếp hạng chiến tham gia vẫn là cần thiết tham gia. Không có từ địa biểu, Lâm Đông từ dưới nền đất rời đi dịch độc vùng cấm, cái này khu vực chung quanh có lẽ có không ít cường giả nhìn chằm chằm, từ địa biểu rời đi, nói không chừng sẽ bị võ vương cấp cường giả đụng tới. Tiểu Hắc, xa xa rời đi, Lâm Đông trước tiên liên hệ thượng Tiểu Hắc, nửa canh giờ lúc sau, Tiểu Hắc liền xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt. Cho ngươi. Lâm Đông lấy ra tới 5 căn tử ngọc thông thiên trúc căn, hắn tổng cộng được đến 15 căn, chính mình hấp thu rất 4 căn, cấp Tiểu Hắc 5 căn lúc sau cũng chỉ dư lại lục căn, kia lục căn Lâm Đông tính toán chính mình lại hấp thu một cây, còn lại 5 căn cấp Tần Ôn, đến nỗi Đường Hàm Yên, cho nàng một ít trúc tủy tương đối hảo. Trúc tủy cùng trúc tâm giống nhau đều là tăng lên thuộc tính thiên phú, này một cây tử ngọc thông thiên trúc có thể tăng lên hỏa thuộc tính thiên phú, vừa lúc Đường Hàm Yên là hỏa thuộc tính. Trúc lòng đang tử ngọc côn trung không thể cấp ra. Thiết xuống dưới 42 tiết tử ngọc thông thiên trúc chúng có không ít trúc tủy, Đường Hàm Yên cấp 5 tiết là được, lại nhiều nàng cũng hấp thu không được, đối với trúc tủy là thật lớn lãng phí. Lâm Đông, ngươi đã thủ. Tiểu Hắc trừng lớn con mắt. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, ngươi nói đi. Chạy nhanh thu hồi tới, ngươi tìm một chỗ tăng lên. Tiểu Hắc, đừng đem này tin tức nói cho bất luận kẻ nào, hiện giờ bên này cường giả cũng không ít. Minh Bạch hắc hắc. Tiểu Hắc nhạc nói, không nghĩ tới cư nhiên ngươi được đến, gì? Ngươi thế nhưng đã võ sư đỉnh tu vi, ngươi này tu vi tăng lên thật đúng là rất nhanh. Còn hành, ngươi là cùng ta đến thiên tâm trong thành tu luyện, vẫn là ở bên ngoài tu luyện. Lâm Đông nói, tự nhiên là ở bên ngoài, nếu đi theo ngươi thiên tâm thành, người khác không được lập tức biết ngươi được đến tử ngọc thông thiên trúc. Tiểu Hắc đạo, Lâm Đông cười nói, đảo cũng là, vậy ngươi tiểu tâm một ít. Tử ngọc thông thiên trúc lá cây phỏng trừng đối với ngươi tăng lên hiệu quả hữu hạn, ta liền không cho ngươi, trúc tủy là hỏa thuộc tính cùng ngươi xung đột. Chạy nhanh hấp thu, ngươi đến lúc đó hẳn là cũng có thể trốn vào mà chung, sinh tồn năng lực có thể đại đại tăng lên. Lóe. Tiểu Hắc nói xong trong nháy mắt liền biến mất không thấy, Lâm Đông nhìn phía thiên tâm thành phương hướng, đến đi trở về, hơn nữa, lúc này đây xếp hạng chiến lúc sau, bình tĩnh trở lại hắn phải rời đi thiên tâm thành. Từ thiên tài đảo phát hiện tử ngọc thông thiên trúc, thiên tâm trong thành võ giả trở nên thập phần thưa thớt. Bất quá, nhiều như vậy thiên không có phát hiện, xếp hạng chiến lại đến. Thiên tâm thành rốt cuộc một lần nữa náo nhiệt lên. Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên các nàng, trước với Lâm Đông đã tới rồi thiên tâm trong thành. Lâm Đông, ngươi thật đúng là đúng giờ, xếp hạng trên chiến mã liền phải bắt đầu rồi. Đường Hàm Yên hử nhẹ nói. Lúc này đây tiến vào thiên tài đảo 1.800 người, chết mất một ít, dư lại, có 900 người có thể lưu tại thiên tài đảo tu luyện, còn lại người, nơi nào tới phải về nơi đó đi. Từ Ngọc Thông Thiên Trúc quan trọng, nhưng là đối với rất nhiều người tới nói. Lưu tại thiên tài đảo càng thêm quan trọng. Nhiều như vậy người tìm kiếm, chính mình được đến tử ngọc thông thiên trúc tỷ lệ quá thấp, mà nếu không thể lưu tại thiên tài đảo, tài nguyên giảm bớt, về sau trở thành võ tông tỷ lệ đại đại rơi chậm lại. Hàm Yên, ngươi sao lại thế này? Lâm Đông đánh giá Đường Hàm Yên nói, hắn cảm giác Đường Hàm Yên tựa hồ có một ít biến hóa, chính là hắn lại không thể nói tới. Trang điểm tựa hồ vẫn là như vậy trang điểm, tu vi phương diện cùng phía trước so sánh với cũng không có biến hóa. Cái gì sao lại thế này? Đi làm, ngươi cái này đệ nhất còn không mau mau xuất hiện. Đường Hàm Yên nói. Quái quái. Lâm Đông nói thầm, hắn ngó Tần Ngôn liếc mắt một cái truyền âm nói. Tần Ngôn, Đường Hàm Yên làm sao vậy? Nàng từ bỏ. Từ bỏ. Như thế nào từ bỏ? Tần Ngôn nói, ngu ngốc, tự nhiên là từ bỏ tiếp tục nghĩ người nào đó, người nào đó nên đối nàng hảo điểm. Ách! Lâm Đông nháy mắt minh bạch lại đây, nguyên lai là cái này, chắc không được hắn cảm giác Đường Hàm Yên có một ít biến hóa lại không thể nói tới, nguyên lai là ánh mắt. Đưa một người ý tưởng phát sinh biến hóa khi, ánh mắt liền sẽ phát sinh biến hóa, người thường không dễ dàng phát hiện, nhưng là Lâm Đông cảm giác nhạy bén. Thần ôn, ngươi cùng nàng nói gì đó? Không có. Là nàng cùng ta nói không ít, ngươi tu vi tăng lên quá nhanh kích thích đến nàng, nàng giác chính mình đuổi không kịp ngươi nệ bước, liền tính ở bên nhau cũng chỉ sẽ trở thành ngươi liên lụy. Lâm Đông im lặng, Đường Hàm Yên có thể nghĩ như vậy đảo cũng hảo, tiếp tục đi xuống thương tổn khả năng lớn hơn nữa, hắn biết chính mình không quá khả năng cùng Đường Hàm Yên ở bên nhau. Võ đạo đỉnh là hắn theo đuổi, tại đây theo đuổi trong quá trình, có một cái chi tâm ái nhân bồi là được, người này không phải là Đường Hàm Yên. Tân ôn, như vậy cũng hảo, nàng hiện giờ còn nhỏ, sẽ không đã chịu cái gì thương tổn. Lâm Đông truyền âm nói, Tân ôn, ta được đến từ Ngọc Thông Thiên Trúc, đến lúc đó cho nàng một ít trúc tủy ngươi giác thế nào. Trúc tủy là hỏa thuộc tính, có thể đem Đường Hàm Yên thiên phú tăng lên không ít. Tân ôn sắc mặt hơi hơi đỏ lên có chút thẹn thùng mà truyền âm, ngươi cho nàng một ít là đến nơi. Hỏi ta làm cái gì? Từ từ, ngươi nói ngươi được đến từ Ngọc Thông Thiên Trúc. Ngươi xác định. Tự nhiên xác định. Trúc tủy không thích hợp ngươi, bất quá cho ngươi chuẩn bị từ Ngọc Thông Thiên Trúc linh căn. Đến lúc đó lại mang ngươi đến một chỗ, ngươi hẳn là có thể lĩnh ngộ đại địa võ ý. Này tin tức ngươi trước không cần nói cho Đường Hàm Yên, thực lực của nàng thấp dễ dàng bị khống chế để lộ tin tức. Ân. Thiên Tâm trong thành, Lâm Đông bọn họ đến lúc đó, xếp hạng chiến đã vô cùng náo nhiệt. Hoặc là nói hỏa khí 10 phần mà bắt đầu rồi. Quan hệ đến về sau có thể hay không lưu tại thiên tài đảo, không liều mạng không được, chỉ có thể lưu lại 900 người, không sai biệt lắm đến đảo thải một nửa. Chúng ta đi trung ương võ đài. Đường Hàm Yên nói, thiên tâm trong thành thiết trí không ít võ đài dùng cho xếp hạng chiến, trung ương võ đài dùng cho tranh đoạt trước 10. Sở hữu phía trước xếp hạng 100 học viên đều có thể khiêu chiến phía trước xếp hạng top 10, trung ương võ đài chiến đấu nhất kịch liệt, nếu có thể đi vào trước 10. Không ngừng vinh quang, hơn nữa có rất lớn chỗ tốt. Xem, Lâm Đông. Tựa hồ không có bị thương, xem ra lúc này đây đệ nhất không có chỉ hoãn khẳng định là Lâm Đông. Kia còn dùng nói, võ tông cấp cường giả đều bị Lâm Đông xử lý không ít cái, liền tính Lâm Đông không thể làm khống chế võ tông ra tay, võ đài phía trên phòng trừng cũng có thể nhẹ nhàng khống chế bất kể đối thủ nào. Lúc này đây lại đây không ít cường giả, không biết hắn bảo vật còn có thể hay không giữ được hắc hắc. Không ít người nghị luận, trong đám người. Tần An trong mắt trên mặt lộ ra cười lạnh, Lâm Đông a Lâm Đông, tính ngươi xui xẻo, nhìn chúng ngươi kêu bảo vật võ vương cấp cường giả chính là đã có vài cái. Ngươi thống khoái một chút bán cho bọn họ còn hảo, đắc tội bọn họ, chỉ sợ không sống được bao lâu. Nhất thời uy phong là vô dụng, quan trọng nhất chính là ai sống được lâu. Tốt xấu quen biết một hồi, đến lúc đó bổn hoàng tử sẽ cho ngươi nhiều thiêu một chút tiền giấy. Cảm ứng được Tần An ánh mắt Lâm Đông nhìn qua đi, Tần An không chút nào né tránh mà cùng Lâm Đông đối diện. Có ý tứ. Xem ra Tần An lại có một ít dựa vào. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Chương 79, nhất thuộc sở hữu. Trung ương võ trên đài, hai cái học viên đánh náo nhiệt, nhưng là Lâm Đông ngó vài lần liền không có chú ý, bọn họ có lẽ có thực lực tiến vào trước 20 thậm chí trước 10, nhưng là thực lực cùng hắn kém không ít. Phía trước Lâm Đông tu vi lạc hậu, nhưng là hiện giờ, hắn tu vi võ sư đỉnh, tu vi đã là ưu thế, bọn họ này một đám tân tiến vào học viên, đặt tới võ sư đỉnh phòng trừng sẽ không vượt qua 3 cái. Tu vi chiếm ưu, võ hồn chiếm ưu, võ kỹ chiếm ưu, này một đám học viên cùng Lâm Đông đã không phải một cái cấp bậc, đương nhiên, Tần Ngôn là ngoại lệ, nàng chân thật thực lực viễn siêu Lâm Đông. Hàm Yên, ngươi giác ngươi có thể đến đệ mấy? Lâm Đông khẽ cười nói. Trước năm, Đường Hàm Yên tự tin địa đạo, nàng phỏng trừng chính mình không phải Lâm Đông cùng Tần Ngôn đối thủ, nhưng là trước năm có hy vọng, này 3 tháng thực lực của nàng tăng lên rất lớn, phía trước chính là trước 10, có năng lực lại tiến thêm một bước. Có nghĩ đệ nhất? Lâm Đông nhẹ giọng nói, bốn phía thực xảo, hắn thanh âm chỉ có Đường Hàm Yên Tần Ngôn các nàng hai cái nghe được. Đệ nhất, Đường Hàm Yên ngẩn ra, này căn bản là không có khả năng sự tình, Lâm Đông, ngươi nói như vậy làm gì? Lấy thực lực của ngươi ta tưởng được đến đệ nhất nhẹ nhàng, đệ nhất có thể đi vào bí cảnh đâu? Ta hiện giờ đối với tiến vào bí cảnh hứng thú không phải rất lớn. Lâm Đông nói, lấy thực lực của ta, ta tưởng ta về sau khẳng định có thể tiến vào bí cảnh, không cần phải cấp ở thời điểm này. Tần Ngôn khẽ gật đầu, Hàm Yên, nếu ngươi tưởng tiến vào nói, Lâm Đông hẳn là có thể cho ngươi tiến vào. Xếp hạng đệ nhất có thể được đến tiến vào bí cảnh cơ hội, Lâm Đông nếu tưởng ngươi đệ nhất, ta xem người khác tranh cũng vô dụng. Không. Lâm Đông, ngươi tiến vào đi, ta tin tưởng ngươi về sau có thể đi vào bí cảnh, nhưng là còn không biết là khi nào đâu, nếu không làm Tần Ngôn tiến vào bí cảnh cũng thành, ta tiến vào lãng phí. Đường Hàm Yên nói, sẽ không lãng phí. Lâm Đông lắc đầu, ta hiện giờ võ sư đỉnh, trong khoảng thời gian này tu vi tăng lên mau, nếu tiến vào bí cảnh tu vi còn tăng lên, kia với ta mà nói không phải cái gì chuyện tốt, Tần Nôn ta có an bài khác, ngươi đi vào tốt nhất, còn có đã hơn một năm một chút thời gian, có lẽ 18 tuổi khi ngươi có thể trở thành võ tông. 18 tuổi võ tông, ngẫm lại có phải hay không có chút kích động. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Đường Hàm Yên thấp giọng nói, kích động cái gì, các ngươi đều sẽ sớm hơn ta trở thành võ tông. Hảo, liền như vậy quyết định. Đợi lát nữa ta đi lên, ngươi khiêu chiến ta phải đến đệ nhất. Lâm Đông nói, tin tưởng đại gia sẽ cho một chút mặt mũi, không cho mặt mũi, đến lúc đó cũng đừng trách ta cũng không cho mặt mũi. Đúng lúc này, võ đài phía trên đánh nhau hai người trong đó một người trúng chiêu bị thương, hắn lập tức nhận thua, nếu không nhận thua còn sẽ đã chịu công kích, đến lúc đó bị thương càng trọng cuối cùng bị đào thải đều có khả năng. Chư vị, ta trước nghỉ ngơi một chút, đại gia thượng đi. Võ đài phía trên dư lại võ giả cười nói, ta tới. Có người kêu lên, bất quá hắn lập tức bị hắn bằng hữu cấp gắt gao kéo lại, Lâm Đông cất bước đi ra ngoài. Làm gì kéo ta? Ngươi thượng, ngươi không muốn sống nữa, nhìn xem đó là ai. Bị giữ chặt kia một thanh niên lúc này thấy được Lâm Đông, hắn sắc mặt biến đổi, đa tạ, quay đầu lại Thiên Tâm Thành tốt nhất tiểu lầu, ta thỉnh. Lâm Đông không nhanh không chậm thượng võ đài, còn lại người đều chỉ là nhìn không có người tranh nhau đi lên. Phía trước ở Trấn Giang Thành, Lâm Đông quyên ra đại lượng tiền tài thanh danh như mặt trời ban trưa, ở Thiên Tài Đảo, Lâm Đông thanh danh đồng dạng rất lớn, nhưng là không phải phía trước như vậy tốt thanh danh, là hung danh. Trực tiếp hoặc là gián tiếp bị Lâm Đông chém giết võ tông mười mấy cái. Võ sư cấp cường giả mấy chục cái, nói lên Lâm Đông, không ít võ tông cấp nhân vật đều trong lòng kinh sợ. Lâm Đông, ta nói rồi sẽ cùng ngươi một trận chiến. Đường Hàm Yên còn không có đứng ra, phía trước Trấn Giang Hoàng Thành trung kia một cái hắc y thanh niên đứng dậy. Này hắc y thanh niên kêu Tiêu Hồng, đối hắn Lâm Đông ấn tượng không tồi. Ta biết ta hẳn là không phải đối thủ của ngươi, bất quá ta muốn biết ngươi đã có rất mạnh. Tiêu Hồng đi bước một đi lên võ đài, mỗi đi một bước, hắn khí thế liền tăng cường rất nhiều. Võ sư đỉnh. Tiêu huynh ngươi tăng lên không ít. Lâm Đông ôm quyền khẽ cười nói. Tiêu Hồng còn thi lễ, so không được Lâm huynh. Lâm huynh ngươi phía trước chỉ là võ sư hạ vị, hiện giờ thế nhưng đã võ sư đỉnh. Có lẽ không biết tự lượng sức mình, bất quá ta còn là tưởng lĩnh giáo một chút Lâm huynh biện pháp hay. Dưới đài, Tần An trong mắt tinh quang lập lòe, gia hỏa này cư nhiên võ sư đỉnh, tăng lên nhanh như vậy, chẳng lẽ được đến Tử Ngọc Thông Thiên Trúc không thành? Nếu là được đến lúc đó nhưng đến ngoan ngoãn nổ ra. Chúng ta lẫn nhau học tập một chút. Lâm Đông nói. Tiêu Hồng trường kiếm ra khỏi vỏ. Lâm Vinh, ngươi cẩn thận. Hưu. Tiêu Hồng giọng nói lạc, trong tay hắn trường kiếm như cựu thiên hàn tinh rơi xuống nháy mắt liền đến Lâm Đông trước mặt. Lâm Đông bước chân di động, thân thể hắn kém chi hào cách mặt đất hiện lên Tiêu Hồng này nhất kiếm. Phong Vân Bước. Ở đây không ít nhãn lực cao minh hạ người nhận ra tới Lâm Đông bộ pháp. Này Phong Vân Bước tương đối nổi danh, Tần gia trung tu luyện người không ít, giống Tần An liền tu luyện, chỉ là luyện không tới nhà. Thiên tài đảo 3 tháng, đối với Lâm Đông tới nói, vài loại võ kỹ tiến bộ lớn nhất chính là Phong Vân Bước, hắn tuyệt đại bộ phận thời gian ở màu đỏ khu vực, tránh né các loại ma thú ma vật dùng đến. Trải qua 3 tháng thời gian luyện tập, hiện giờ Lâm Đông Phong Vân Bước đã nhập môn, khoảng cách chút thành tựu cũng không xa. Vướng. Nhất kiếm không trúng, Tiêu Hồng trong tay kiếm vừa chuyển vẫn cứ thứ hướng Lâm Đông yếu hại, kiếm ở hắn trong tay liền giống như cánh tay hắn giống nhau, cực kỳ linh hoạt. Lâm Đông cảm giác toàn bộ khai hỏa. Này nhất kiếm Tiêu Hồng lại là bất lực trở về, Lâm Đông chút thành tựu Phong Vân Bước còn không tính cái gì, nhưng là rốt cuộc hắn có võ sư đỉnh tu vi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn nữa cảm giác thập phần nhạy bén. Lâm Hinh, ngươi bất động dùng vũ khí. Tiêu Hồng trầm giọng nói, ta tưởng trước thử xem ta thân pháp, không có việc gì, ngươi cứ việc xảy ra chuyện. Lâm Đông cười nói, Tiêu Hồng không hề lên tiếng, hắn toàn lực mà làm, từng đạo kiếm quang cơ hồ đem Lâm Đông bao phủ lên. Kiếm quang chung, Lâm Đông thân thể không ngừng di động. Nhìn qua mạo hiểm, nhưng là Tiêu Hồng kiếm lại không có chân chính đánh trúng hắn. Tiêu Hồng, ngươi kiếm trung thiếu một phần sát khí. Lâm Đông nhắc nhở nói, ngươi có thể đem ta trở thành ngươi sinh tử đại địch toàn lực mà làm, yên tâm, ngươi tưởng đánh chết ta không dễ dàng. Mỗi nhất kiếm đều công kích Lâm Đông yếu hại, nhưng là, chính như Lâm Đông theo như lời, Tiêu Hồng kiếm còn thiếu sát khí. Lâm Đông, như vậy ngươi khả năng sẽ bị thương. Tiêu Hồng nhắc nhở nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, ngươi cứ việc toàn lực mà làm. Chúng ta luyện võ người bị thương một chút tính cái gì? Hảo. Tiêu Hồng trầm giọng nói, hắn trên thân kiếm nhiễm nhàn nhạt hồng quang, cùng lúc đó, Tiêu Hồng trên người buộc phát ra tới cường đại sát khí, thừa nhận năng lực kém một ít khẳng định sẽ đã chịu sát khí ảnh hưởng. Bùng nổ sát khí dưới tình huống, Tiêu Hồng sát chiêu uy lực càng tăng lên, Lâm Đông cũng vô pháp chỉ là né tránh, hắn tay ngẫu nhiên bấm tay đạn hướng Tiêu Hồng Lợi kiếm, nếu không có như thế rất có thể bị thương. 3 phút qua đi, 5 phút đồng hồ qua đi, Tiêu Hồng quát to, Lâm Huynh, làm ta kiến thức một chút thực lực của ngươi. Hảo. Lâm Đông đáp ứng rồi, hắn biết liền tính cự tuyệt, Tiêu Hồng phỏng trừng cũng sẽ không đánh rơi xuống, hắn đã mông sinh lưu ý. Cực tinh hàn côn sắt xuất hiện ở trong tay, Lâm Đông tia chớp mà một côn như núi nhạc giống nhau tạp hướng Tiêu Hồng. Kiếm thuẫn. Tiêu Hồng trước mặt xuất hiện vô số kiếm quang, những cái đó kiếm quang tụ tập hình thành một mặt rắn chắc kiếm thuẫn, chính là Lâm Đông bảo côn nện xuống, những cái đó kiếm quang bị tạp thoái, kiếm thuẫn không có khởi đến quá nhiều tác dụng. Phía trước Lâm Đông là tu vi không đủ, hiện giờ hắn tu vi không có ở vào hoàn cảnh xấu, khủng bố lực lượng, cường đại đại địa võ ý bùng nổ, căn bản là không phải hiện giờ Tiêu Hồng có thể chống cự. Hô! Bảo côn ngừng ở Tiêu Hồng đỉnh đầu, khoảng cách hắn đầu đã chỉ có kẻ hèn một tấc. Bảo côn kích khởi cuồng phong thổi rối loạn Tiêu Hồng đầu tóc, cũng đem hắn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, hắn vừa mới thiếu chút nữa cho rằng chính mình sẽ đã chết, như vậy một côn, hắn cho rằng Lâm Đông sẽ thu không được. Tiêu Hồng không biết chính là, Lâm Đông này một côn còn không có toàn lực mà làm, ám kình không có vận dụng, đại địa nhịp đập không có vận dụng, lực lượng cũng chỉ vận dụng 8 phần, như thế tình huống, tự nhiên Lâm Đông muốn nhận trụ không có vấn đề. Ta bại. Tiêu Hồng có chút thương cảm địa đạo, này 3 tháng hắn tiến bộ thực mau. Vốn tưởng rằng có thể cùng Lâm Đông một trận chiến, Lâm Đông có lẽ chỉ là kia khống chế người bảo vật cường, chính là hiện giờ xem ra cũng không phải là như vậy. Tiêu Hình, chán ngán thất vọng này cũng không phải là ngươi. Lâm Đông cười nói, chỉ cần bất tử, liền không phải chân chính thất bại. Tiêu Hồng ánh mắt sáng lên, chỉ cần bất tử liền không phải chân chính thất bại. Lâm Hình, lời này không tồi, đa tạ, lúc này đây đệ nhất xem ra là Lâm Hình của ngươi, chúc mừng Lâm Hình. Lâm Đông lắc đầu, không phải, Đường Hàm Yên thực lực liền vượt qua ta. Ta này đệ nhất là của nàng. Ta liền đệ nhị đi. Trọng tài, ta cùng Đường Hàm Yên liền không cần so đi, chúng ta lén so qua, nàng so với ta cường, không cần lãng phí đại gia thời gian. Nếu là người bình thường nói như vậy, Trung ương võ đài chung quanh trọng tài phòng trường lập tức liền sẽ mắng một câu hoang đường, nhưng là Lâm Đông nói như vậy, Trung ương võ đài chung quanh trọng tài chần chờ vẫn chưa lập tức mở miệng. Nay trọng tài là võ tông cấp cường giả hơn nữa là võ tông đỉnh, nhưng là hắn biết, thật sự cùng Lâm Đông ở màu đỏ khu vực đánh lên tới, chết rất có thể là hắn mà không phải Lâm Đông. Hơn nữa, càng thêm đáng sợ chính là, Lâm Đông hiện giờ liền 16 tuổi đều còn kém một chút, tương lai còn có rất lớn trưởng thành không gian. Võ Tông, Võ Vương. Nay trọng tài phòng trường, Lâm Đông tương lai có khả năng không chỉ là Võ Vương. Như thế, vậy đến hảo hảo suy xét một chút Lâm Đông nói, đắc tội Lâm Đông đều không phải là chuyện tốt. Trọng tài, ta tưởng Tần Lão sẽ đồng ý. Chúng ta tiết kiệm một chút đại gia thời gian này thực hảo. Lâm Đông cười nói. Cái này, nếu các ngươi lén so qua hơn nữa ngươi kiên trì, kia Đường Hàm Yên liền thay đổi ngươi hiện giờ thứ tự. Võ đài chung quanh trọng tài nói, Phong Vân bước hắn biết là Tần Vĩnh Võ Vương cấp ra, nếu Tần Vĩnh Võ Vương phía trước liền có như vậy tỏ vẻ, hắn hà tất làm này ác nhân. Tuy rằng có một chút vi phạm quy định, nhưng là mọi người đều rõ ràng, quy tắc sao, vốn chính là dùng để phá hư, chỉ là xem ngươi có hay không như vậy năng lực. Lén so qua, chê cười, trên giường so qua đi. Chính là, bất quá Lâm Đông nói như vậy, ngươi còn có ý kiến không thành. Có ý kiến ngươi đừng ở thiên tài đảo lan lộn, không đúng, vẫn là rời đi Đông Tần Quốc tương đối hảo, đại ở Đông Tần Quốc đều không an toàn. Dưới đài không ít người thấp giọng nghị luận, Lâm Đông khoanh tay mà đứng cười vang nói, chư vị, Đường Hàm Yên đệ nhất, không biết vị nào có ý kiến. Nếu có thỉnh đi lên đi, đánh thắng ta này đệ nhị liền có thể khiêu chiến Đường Hàm Yên. Đại gia nhưng đừng lướt qua ta khiêu chiến một cái nữ sĩ, như vậy không tốt. Trung quanh không có người mở miệng, nói giỡn, vừa mới đại gia rõ ràng nhìn ra tới Lâm Đông thắng Tiêu Hồng đều nhẹ nhàng, Tiêu Hồng thực lực nhưng không kém, nếu không phải đối thượng Lâm Đông đối thượng còn lại bất luận kẻ nào hắn đều có rất lớn phần thắng. Liên tính không phải Đường Hàm Yên đệ nhất cũng sẽ là Lâm Đông, bởi vì vốn là không thuộc về chính mình đệ nhất cùng Lâm Đông đối thượng, này đầu góc chịu mới có thể như vậy làm. Liền tính Tần An Lý Nguyên Phụng bọn họ lúc này cũng không có hé răng. Hoa tươi 100 đoá thêm càng. N. Chương 80, thiếp ta tăng côn. Chư vị, muốn khiêu chiến nhưng đến nắm chặt này một cái cơ hội, lúc này ra tay khiêu chiến ta tuyệt đối thủ hạ lưu tình. Lâm Đông nói. Vẫn là không có người lên sân khấu, biết rõ phải thua, lúc này còn lên sân khấu có ý tứ gì. Đa tạ. Lâm Đông chắp tay rời đi võ đài, võ giới đài, lập tức liền có không ít người tới gần Lâm Đông. Lâm Đông, nhà ta chủ nhân tưởng cùng ngươi tâm sự. Cùng nhà ngươi chủ nhân có cái gì hảo liêu? Lâm Đông, lão gia nhà ta võ vương trung cấp, hy vọng ngươi có thể qua đi một chuyến. Lâm Đông, ta Tây Lâu Quốc quốc sư cho mời, quốc sư đại nhân là võ vương cấp cường giả. Ngắn ngủn thời gian hảo những người này mở miệng, bọn họ đối với Lâm Đông có được khống chế người bảo vật chính là rất có hứng thú. Hơn nữa, Lâm Đông cư nhiên võ sư đỉnh, có khả năng được đến từ Ngọc Thông Thiên Trúc. Xin lỗi chư vị, hiện giờ tiến hành xếp hạng chiến, ta vội vàng tu luyện, tạm thời không rảnh. Lâm Đông nói, thấy những người đó, vui đùa cái gì vậy, bọn họ hẳn là sẽ không động thủ, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Võ vương cấp cường giả nếu đột nhiên đối hắn xuống tay hắn khiêng không được. Hắn tu luyện ra tới độc khí có thể đánh chết võ vương cấp cường giả không giả, nhưng là võ vương cấp cường giả nếu ra tay trước, hắn độc khí vô dụng ra tới có ích lợi gì, thứ đồ kia là công kích không phải phòng ngự. Lâm Đông, mọi người đều có thể nhìn ra được tới, ngươi xếp hạng chiến khẳng định là đệ nhất, nga không, là đệ nhị, liền tính chỉ hoãn một chút thời gian cũng không có gì. Một trung niên nhân nói, hắn là võ tông cấp cường giả. Lâm Đông đạm thanh nói, ta có thể giống như nay thành tích, liền ở chỗ ta không lãng phí thời gian làm chuyện nhàm chán. Chư vị, xin lỗi không tiếp được. Lâm Đông, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một nữ tử âm lãnh địa đạo, nàng là mỗ một cái võ vương đồ đệ, lại đây cũng là thỉnh Lâm Đông, tới phía trước lời thề son sắt nhất định có thể thỉnh đến. Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe, vị này bác gái, không biết ngươi phạt rượu là cái gì tư vị. Ta đảo muốn nhìn ngươi khống chế người bản lĩnh có bao nhiêu cường. Này nữ tử nói ngang nhiên ra tay chộp tới Lâm Đông, tay nàng chỉ tinh tế, nhưng là trong đó ẩn chứa đáng sợ lực đạo. Lâm Đông không ai né tránh, này nữ tử ngón tay nháy mắt véo tới rồi Lâm Đông trên cổ dùng sức rất mạnh. Bất quá như vậy. Nữ tử cười lạnh. Lâm Đông, ngươi nên biết hiện thực, ngươi liền tính tu vi tăng lên, hiện giờ cũng bất quá võ sư đỉnh. Khoảng cách võ tông chênh lệch không nhỏ, cùng võ vương cấp cường giả chênh lệch càng là cực đại. Lâm Đông không có lên tiếng, hắn ánh mắt bình đạm mà nhìn bóp hắn cổ nữ tử. Ngươi! Này nữ tử còn muốn nói cái gì, đột nhiên nàng cảm giác toàn thân một trận vô lực, khủng bố độc tố ở nàng trong cơ thể bùng nổ, kia dịch độc ở trong cơ thể liền cực kỳ khủng bố. Lâm Đông độc khí vẫn là tinh luyện quá tinh hoa, ở kia một nữ tử trong cơ thể bùng nổ hiệu quả so ở bên ngoài cơ thể cường đến nhiều. Ở quá ngắn thời gian nội, này một nữ tử trái tim bị ăn mòn ra tới mấy cái động, mấy cái đại kinh mạch đồng dạng bị ăn mòn. Một nữ nhân, như vậy thô lỗ làm cái gì? Lâm Đông lấy ra nàng kia tay. Ngươi, ngươi đối ta hạ độc. Nàng kia ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, nàng cảm giác được tử vong tới gần. Ta giết ngươi. Nữ tử rít gào tưởng nhắc tới chân khí đánh chết Lâm Đông, nhưng là nàng lực lượng cũng không có như nguyện mà nhắc tới tới. Mọi người đều thấy được, là ngươi đối ta ra tay, ta có thể di động đều không có động một chút. Lâm Đông đạm thanh nói, độc khí nổi lên tác dụng lúc sau, hắn đã vô thanh vô tức mà đem độc khí hấp thu trở về. Lúc này kiểm tra có thể phát hiện nữ tử trong cơ thể thương thế nhưng là phát hiện không được độc tố. Ngươi! Nữ tử còn muốn nói cái gì, chính là không còn kịp rồi, nàng trừng lớn con mắt thẳng tắp mà ngã xuống. Rầm. Trung quanh mới vừa vây quanh Lâm Đông một ít người vội vàng thối lui không ít, này một nữ tử chính là võ tông cao cấp tu vi, cư nhiên liền như vậy vô thanh vô tức mà chết đi, thật sự quỷ dị đáng sợ. Lâm Đông, ngươi làm cái gì, đây là Thiên Tâm Thành, nghiêm cấm giết chóc. Có người tức giận nói. Lâm Đông nghi hoặc nói, các hạ nào một con mắt nhìn đến ta động thủ. Tựa hồ động thủ chính là nàng. Lấy ta tu vi chỉ sợ không có năng lực ở chư vị trước mặt vô thanh vô tức giết người đi. Ta xem là có võ vương cấp cường giả âm thầm đem nàng đánh chết, tại đây ta cảm tạ trận ấy nghĩa ra tay võ vương tiền bối. Lâm Đông, ngươi không cần rào biện, có phải hay không ngươi giết, đại gia trong lòng đều có phán đoán. Lâm Đông cười lạnh, chư vị, đừng nói không có chứng cứ chứng minh là ta giết, cho dù có. Chư vị chẳng lẽ đã quên nàng là cái gì tu vi? Nàng một cái võ tông đối ta ra tay, vốn chính là vi phạm quy định sự tình. Vi phạm quy định ở phía trước, bị giết cũng xứng đáng. Như thế nào, chẳng lẽ chỉ có thể nàng đối ta ra tay, ta nên ngoan ngoãn mà bị nàng bắt lấy bắt đi. Ta mặc kệ nàng là đại biểu ai tới, việc này nếu như vậy bỏ qua ta cũng lười đến truy cứu, nếu không bỏ qua, đại gia chờ xem nhìn xem ai sống ai chết. Ta thảo, khí phách. Vô thanh vô tức đánh chết một cái võ tông. Gọi nhịp võ vương cấp cường giả, chúng ta là đồng thời tiến vào, chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy. Kia nữ nhân xứng đáng, nàng cho rằng chính mình là ai, chúng ta Đông Tần Quốc mười mấy cái võ tông chết ở Lâm Đông trong tay, nàng cho rằng thực lực của chính mình liền so chúng ta Đông Tần Quốc võ tông cường. Không ít học viên nghị luận, không có người sợ hãi, thiên tài đảo bên này người chết là chuyện thường. Tần Vĩnh võ vương nhàn nhạt thanh âm truyền tới, ấn thiên tài đảo quy tắc, võ tông cấp cường giả ra tay trước bị phản sát, không vi phạm quy định tắc. Võ tông cấp cường giả ra tay trước đối phó ta thiên tài đảo thành viên, vi phạm quy định, hy vọng Nghiêm Lương huynh ngươi đến lúc đó có thể cho ta thiên tài đảo một công đạo. Tân huynh, ngươi thiên tài đảo học viên đánh chết ta đồ nhi, còn muốn ta cấp một công đạo. Phẫn nộ thanh âm vang lên, một cái nhìn qua 40 tới tuổi trung niên nhân bay đến không trung. Lâm Đông chưa vi phạm quy định, ngươi đồ đệ vi phạm quy định, tự nhiên nên ngươi cấp một công đạo. Tần Vĩnh đồng dạng xuất hiện ở không trung bên trong đạm thanh nói, Nghiêm Lương huynh, vô quy củ không thành phạm vi. Hảo, hảo thật sự, ta liền cấp một công đạo. Nghiêm Lương lạnh giọng nói, Lâm Đông, bổn tọa liền ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh ngay cả bổn tọa đồng loạt đánh chết, nếu không, bổn tọa muốn ngươi trả giá đại giới. Ngươi là thiên tài, bất quá, đầu năm nay, ngã xuống thiên tài dữ dội nhiều. Ra tay đi, đem ngươi thủ đoạn đều lượng ra tới, làm bổn tọa nhìn xem ngươi rốt cuộc có cái dạng nào bản lĩnh. Lâm Đông cười lạnh, còn có xấu hổ hay không, võ vương cấp cường giả cư nhiên khiêu chiến ta. Ngươi chờ một chút như thế nào, ta làm ta bằng hữu thay ta xuất chiến, nó cũng liền võ vương trung vị tu vi. Lâm Đông kia bằng hữu Nghiêm Lương tự nhiên biết, tuy rằng là võ vương trung vị, nhưng là đến có võ vương thượng vị thực lực. Nghiêm Lương cũng liền võ vương trung vị, cùng tiểu hắc đánh tuyệt đối không có thắng khả năng. Hừ, bổn tọa nhường ngươi ba chiêu. Ta phi. Lâm Đông khinh thường địa đạo, ngươi có hay không võ giả? Không đúng, hẳn là võ đồ, ngươi có hay không võ đồ cấp nhi tử tôn tử gì đó, không ngại làm hắn cùng ta so, ta làm hắn 10 chiêu. Hắc hắc. Nhường ba chiêu, mệt hắn nói được. Không ít người thấp giọng mở miệng, bất quá nói người nhiều, hội tụ lên thanh âm nhưng không thấp. Tuy rằng Lâm Đông tại đây một bên hung danh hiển hách, nhưng là kỳ thật bình thường học viên đối Lâm Đông vẫn là không có ác cảm, rốt cuộc Lâm Đông cũng không sẽ làm sát, hơn nữa Lâm Đông phía trước quên đi ra ngoài nhiều như vậy. Có thể nói, thiên tài đảo là Lâm Đông sân nhà, tại đây một bên khẳng định duy trì hắn nhiều. Liên tính Tần An như vậy cùng Lâm Đông có thủ hoán, lúc này cũng không dám minh ra tiếng duy trì Nghiêm Lương, Nghiêm Lương cũng không phải là Đông Tần Quốc. Làm như vậy tuyệt đối sẽ đã chịu đại gia nhất trí khinh bỉ. Nghiêm Lương khí cực, hắn một cái võ vương cấp cường giả, đã thời gian rất lâu không có chịu quá như vậy khí. Lâm Đông, ngươi tưởng thế nào? Nghiêm Lương gầm nhẹ nói, vẽ ra nói tới, bổn tọa tiếp theo. Lâm Đông đạm thanh nói, ngươi xuống dưới đứng bất động, làm ta đánh tăng côn, liền tính ngươi cho công đạo như thế nào? Lúc sau ngươi nếu mời ta uống trà, ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt chính là. Bất quá giới hạn trong thiên tâm trong thành, ra thiên tâm thành nhưng không thành. Hảo. Nghiêm Lương một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, hắn trong lòng cười lạnh, còn không phải là tam côn sao. Lấy hắn võ vương cấp tu vi hùng hậu chân khí, chẳng lẽ Lâm Đông này võ sư cấp nhân vật tam côn đều nhận không nổi. Tam côn liền tưởng đánh bại một cái võ vương. Nam mơ. Thần Nôn trong lòng cười lạnh. Cách đó không xa, Lý Nguyên Phụng trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, bọn họ hiện giờ áp lực đại, Lâm Đông đã chết áp lực liền không có, đến nỗi có thể hay không được đến bảo vật bọn họ hiện giờ không để bụng. Lấy bọn họ tu vi không tới phiên bọn họ. Bổn tọa liền đứng ở chỗ này, đến đây đi. Nghiêm Lương hạ xuống, trong tay hắn xuất hiện một cái bình ngọc trước cấp chính mình ăn xong bình ngọc chung một viên đan dược, đó là giải độc linh đan. Vừa mới kia một nữ tử bị độc sát, tuy rằng rất có thể có đại ý thành phần, nhưng là vết xe đổ, Nghiêm Lương cũng sẽ không đại ý. Tam côn ngươi không né tránh, xác định. Lâm Đông nói. Nghiêm Lương gầm nhẹ nói, xác định, chạy nhanh động thủ, bà mụ mụ làm cái gì? Bổn tọa đảo muốn nhìn ngươi có hay không như vậy bản lĩnh, tam côn nếu không thể đánh bại bổn tọa muốn ngươi đẹp. Lâm Đông trong tay xuất hiện cực tinh hàn côn sát, này bảo côn xa không có tử ngọc côn cường đại, nhưng là như vậy trường hợp nhưng không thích hợp sử dụng tử ngọc côn, một lấy ra tới phòng trường liền sẽ bị đại gia nhận ra. Vướng. Nghiêm Lương trầm quát một tiếng, hắn bên ngoài thân xuất hiện nhàn nhạt hoàng quang phảng phất mặc vào một kiện toàn thân áo giáp, này hoàng chỉ là hắn chân khí cùng võ hồn lực lượng kết hợp hình thành. Phòng ngự cũng không phải là bình thường áo giáp có thể so. Lâm Đông, phóng ngựa lại đây, tam côn ngươi có thể phá rất bổn tọa phòng ngự, bị ngươi đánh chết bổn tọa cũng nhận. Người chung quanh tránh ra không ít, mấy vạn người nhìn chăm chú vào, còn lại võ đài luận võ đều tạm dừng. Ta muốn hỏi một chút, nếu ngươi treo, sẽ không lại nhảy ra tới một cái võ vương thậm chí võ hoàng cấp cường giả đi. Lâm Đông đạm cười nói. Nghiêm Lương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, bổn tọa sau lưng không có võ hoàng cấp cường giả. Ngươi nếu có thể đánh chết bổn tọa không có người sẽ tìm ngươi phiền toái. Kia thật là đáng thương, một cái bằng hữu đều không có sao. Lâm Đông lắc lắc đầu nói, sống lâu như vậy thời gian, hôn thành như vậy, nếu ta là ngươi, ta dứt khoát tự sát tính. Ngươi, Nghiêm Lương động khí, liền ở hắn tâm thần có chút không xong thời điểm, Lâm Đông khủng bố một côn hung hăng mà tạp đi ra ngoài, này một kích, Lâm Đông đem đã viên mãn hoành chiêu ngàn quân côn pháp hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Cùng lúc đó, Lâm Đông vận dụng ám kình. Vận dụng đại địa võ ý, bất quá không nhúc nhích dùng lực lượng cũng có không ít, trái tim siêu tần không có vận dụng, độc lực không có vận dụng, võ hồn cũng còn không có vận dụng. Chương 81, Tam Côn diệt sát. Viên mãn cấp quét ngang bát hoang côn pháp có được 5 tăng gấp bội phúc, hơn nữa đại địa võ ý, hơn nữa ám kình, sử dụng trọng đạt 820 kg cực tinh hàn côn sát, này một kích trọng đạt mấy trăm tấn kiên thạch cũng sẽ bị tạc thoái. Đồng. Nặng nghề thanh âm vang lên, Nghiêm Lương chân khí phòng ngự cháo kịch liệt mà run rẩy, hắn dưới chân mặt đất xuất hiện mạng nhện giống nhau cái khe. Hảo cường. Sắc thật cường, như vậy một côn võ tông cấp cường giả khó có thể ngăn cản, nhưng là Nghiêm Lương chính là võ vương. Không ít người nghị luận, Nghiêm Lương khinh thường mà nhìn Lâm Đông, Lâm Đông này một kích không có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Lâm Đông, đây là thực lực của ngươi. Thật sự làm người có chút thất vọng. Nếu chỉ có lực lượng như vậy, đừng nói tăng côn, liền tính 30 côn 300 côn ngươi lại có thể thương bổn tọa mảy may. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, này Nghiêm Lương phòng ngự thật sự rất mạnh, hôm nay phỏng chừng đến toàn lực mà làm. Vúng. Trầm quát một tiếng, Lâm Đông đệ nhị đánh bạo phát ra tới, trừ bỏ vừa mới vận dụng, Lâm Đông vận dụng võ hồn lực lượng, huyết diễm trung sát khí cũng điên cuồng mà bạo phát ra tới. Mặt đất xuất hiện càng nhiều cái khe, nhưng là này đệ nhị đánh vẫn là không có phá vỡ Nghiêm Lương phòng ngự. Võ hồn vận dụng, sát khí cũng bạo phát, Lâm Đông, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Ha ha, nếu lực lượng của ngươi còn có thể tăng cường mấy thành, nói không chừng có thể làm bổn tọa chịu một chút tiểu thương. Nghiêm Lương đôi tay cắm ở trước ngực nói, bổn tọa thật đúng là xem trọng ngươi, ngươi tuy rằng giết chết quá không ít võ tông cấp nhân vật, nhưng là võ vương cấp nhân vật một cái cũng không có đánh chết quá. Hơn nữa, trước kia đánh chết vẫn là đáng xấu hổ đánh lén. Lâm Đông, ngươi còn kém xa lắm, không có thực lực, hay là nên điệu thấp một ít. Lâm Đông nhìn qua có chút thống khổ mà đấm tam hạ ngực, Nghiêm Lương, ngươi nói xong sao? Như thế nào, nói xong bổn tọa có phải hay không đến chuẩn bị nhận lấy cái chết? Ngươi có như vậy thực lực sao? Nghiêm Lương khinh thường địa đạo, Lâm Đông hai đánh liền phòng ngự đều không có phá rớt, hắn cảnh giác trong lòng hàng rất nhiều. Ngực đau. Ngươi toàn lực liều mạng cũng vô dụng. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, Nghiêm Lương, còn có một côn, tiếp được ngươi lại vô nghĩa không mượn. Bổn tọa lại tiếp ngươi tam côn lại như thế nào? Nghiêm Lương bên ngoài thân hoàng ánh sáng không ít, tuy rằng tính cảnh giác giảm xuống, nhưng là hắn cũng sẽ không quá coi khinh Lâm Đông. Ở như vậy trường hợp, liền tính đã chịu một chút tiểu thương cũng là mất mặt sự tình. Lâm Đông quát lên một tiếng lớn, hắn mạnh nhất một côn hung hăng mà tạp hướng về phía Nghiêm Lương, này một côn, Lâm Đông đại địa võ ý hoàn toàn vận dụng lên, đại địa nhịp đập vận dụng, trái tim siêu tần vận dụng, hơn nữa, độc lực vận dụng lên, độc lực lợi dụng đại địa nhịp đập lực lượng chuyển vào Nghiêm Lương trong cơ thể. Trái tim siêu tần, chỉ cái này Lâm Đông này một kích liền tăng cường 5 thành lực lượng, khủng bố lực lượng hạ, Nghiêm Lương phòng ngự chân khí không có khiêng lấy bị phá đi, Lâm Đông bảo côn đụng phải thân thể hắn. Ở bảo côn đụng tới Nghiêm Lương thân thể nháy mắt, đại địa nhịp đập lực lượng mang theo độc lực nháy mắt tiến vào Nghiêm Lương trong cơ thể. Hừ. Nghiêm Lương hừ lạnh một tiếng, Lâm Đông bảo côn bị đánh bay, Nghiêm Lương hộ thể chân khí một lần nữa khôi phục lại đây, bất quá ở đây người nhãn lực đều thực không tồi, bọn họ thấy được Lâm Đông bảo côn tạp trung Nghiêm Lương. Bị Lâm Đông bảo côn tạp trung địa phương, Nghiêm Lương quần áo rách nát một ít, cơ bắp tím thành một khối. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, hắn vây tay một cái, bay ra bảo côn quay trở về hắn trong tay. Cười cái gì, chỉ là khó khăn lắm phá vỡ bổn tọa hộ thể chân khí, ngươi tưởng ngươi thắng không thành. Nghiêm Lương cười lạnh nói, bổn tọa nếu không có đại ý một chút, ngươi liền bổn tọa hộ thể chân khí đều phá không được. Đúng không? Lâm Đông thối lui đến Tần Vĩnh Võ Vương bên người, Nghiêm Lương sắc mặt biến đổi, hắn cảm giác được chính mình trong cơ thể biến hóa. Tiến vào Nghiêm Lương trong cơ thể độc lực bạo phát, chúng nó ở Nghiêm Lương trái tim, ở hắn kinh mạch, ở hắn mạch máu nội tạng chờ không ít địa phương đồng thời bùng nổ. Đây là Lâm Đông đối độc lực một loại vận dụng, nhốt đánh vào địch nhân trong cơ thể độc lực có thể lùi lại một chút thời gian mới bùng nổ. Ngươi! Nghiêm Lương bạo nộ, hắn lấy ra không ít thuốc giải độc đan vội vàng ăn đi xuống chính là không có nhiều ít hiệu quả. Ở Lâm Đông độc lực hạ, hắn trái tim kinh mạch chờ bay nhanh mà bị phá hư. Sao lại thế này? Rất nhiều người ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, vừa mới Lâm Đông không phải chỉ làm Nghiêm Lương đã chịu một chút vết thương nhẹ sao? Tuy rằng này cũng rất khó được, nhưng là, như thế nào sẽ làm Nghiêm Lương như vậy phản ứng? Độc, hẳn là độc, Nghiêm Lương ăn chính là giải độc đồ vật. Như thế nào chúng độc a? Người chung quanh nghị luận xem náo nhiệt, Nghiêm Lương liền không có như vậy hảo tâm tình, hắn cảm giác được nồng đậm tử vong uy hiếp. Lâm Đông, nhanh lên cho ta giải dược. Nghiêm Lương trong tay xuất hiện vũ khí trực tiếp Lâm Đông. Lâm Đông hai tay ôm ở trước ngực đạm thanh nói, Nghiêm Lương tiền bối, ta chỉ ra tay tăng côn. Ngươi nếu có thể thừa nhận xuống dưới ta liền nghe ngươi mời, ngươi thừa nhận không được, vậy trách không được ta. Ngươi phía trước không phải nói nếu tam côn không thể đánh bại ngươi liền phải ta đẹp, nếu có thể đánh chết ngươi, ngươi cũng nhận sao. Nhiều người như vậy nhìn, ngươi là tiền bối sẽ không lật lọng đi. Nghiêm Lương gầm nhẹ nói, Lâm Đông, nhanh lên cho ta giải dược, nếu không ta giết ngươi. Nghiêm Lương huynh, ngươi vẫn là tìm người khác nhìn xem có hay không giải dược tương đối hảo. Tần Vĩnh Võ Vương đạm thanh nói. Hảo, thực hảo. Nghiêm Lương lạnh giọng nói, hắn cũng không có động thủ, hiện giờ như vậy trạng huống căn bản là không phải Tần Vĩnh Võ Vương đối thủ. Ai có lợi hại thuốc giải độc, nếu có thể giúp được ta, tất có thâm tạ. Nghiêm Lương trầm giọng nói. Nghiêm huynh, thử xem cái này. Nghiêm Lương là võ vương cấp cường giả, người của hắn tình vẫn là thực đăng giá, có không ít người lấy ra tới giải dược, Nghiêm Lương không ngừng ăn vào, chính là sắc mặt của hắn cũng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Trong cơ thể, chẳng sợ có chân khí bảo hộ, Nghiêm Lương trái tim kinh mạch chờ lúc này cũng đã chịu rất lớn phá hư, Nghiêm Lương ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, liền tính bất tử thực lực khẳng định cũng sẽ đại hàng. Lâm Đông, phía trước ăn tết xóa bỏ toàn bộ, ngươi cho ta giải dược, ta lại thiếu ngươi một thân tình. Nghiêm Lương nhìn phía Lâm Đông nói, hắn biết ở đây có lẽ chỉ có Lâm Đông có thể làm hắn sống sót. Lâm Đông mặt vô biểu tình, cấp Nghiêm Lương giải độc, vui đùa cái gì vậy, người này cũng không phải là cái gì thứ tốt, làm hắn sống sót, đến lúc đó không tìm chính mình phiền toái mới là lạ, hắn không như vậy xuẩn. Lâm Đông, ta dùng võ tâm thể, đến lúc đó nhất định sẽ không tìm ngươi phiền toái, ta thiếu ngươi 5 người tình, không, 10 cái nhân tình. Nghiêm Lương có chút cầu xin địa đạo, hắn biết chính mình đã căng không được bao lâu. Lâm Đông đạm thanh nói, thiên làm bậy hay còn những thứ, tự làm bậy không thể sống. Nếu là ta không có đắc thủ, chỉ sợ ta đến lúc đó sẽ không có cái gì hảo kết quả, ngươi chết cũng không oan uổng. Không, không. Nghiêm Lương kêu, trong miệng của hắn trào ra tới máu, kia máu không phải màu đỏ mà là màu đen. Lâm Đông, ta cầu xin ngươi, cho ta giải dược. Nghiêm Lương nhằm phía Lâm Đông, chính là còn chưa tới Lâm Đông trước mặt hắn đã bị Lâm Đông võ hồn hạn chế hành động, Lâm Đông vô dụng nhiều ít lực lượng. Chính là lấy Nghiêm Lương hiện giờ lực lượng, hắn liền nho nhỏ trói buộc đều phá không xong. Không. Nghiêm Lương không cam lòng mà gầm rú, trào ra tới trong máu có đại khối đồ vật, đó là hắn nội tạng. Đồng. Nghiêm Lương về phía sau đảo đi, hắn thật mạnh ngã xuống đất đôi mắt mở đại đại, võ vương cấp cường giả, thân phận địa vị cùng cấp Đông Tần quốc hoàng đế tồn tại, liền như vậy ở chúng mục nhìn chừng hạ chết đi. Không ít nhìn phía Lâm Đông ánh mắt trong mắt nhiều vài phần kính sợ chi sắc. Tuy rằng Nghiêm Lương không có công kích chỉ là bị động mà thừa nhận Lâm Đông công kích, nhưng là Lâm Đông tam côn đánh chết Nghiêm Lương là sự thật. Nghiêm Lương cũng không phải là đứng không có phòng ngự, hắn chân khí vòng bảo hộ, võ hồn lực lượng đều vận dụng. Như thế tình huống Nghiêm Lương đều bị đánh chết, ở đây võ vương cấp cường giả rõ ràng, bọn họ cũng có khả năng bị Lâm Đông đánh chết. Nếu Lâm Đông hạ độc, có lẽ nhẹ nhàng liền ám toán đến bọn họ. Cư nhiên thật sự giết. Này, Nghịch Thiên A, kia chính là võ vương cấp cường giả. Ngắn ngủi yên lặng lúc sau, chung quanh rất nhiều người nghị luận sôi nổi, đừng nói võ vương cấp cường giả, liền tính võ tông cấp cường giả cũng không quá dễ dàng chết, chính là hiện giờ, liền ở bọn họ trước mặt, một cái võ vương liền như vậy bị đánh chết. Lâm Đông thực lực càng cường. Tần Nôn bên người, Đường Hàm Yên thấp giọng nói, Tần Nôn, ta phía trước quyết định là đúng. Hắn hiện giờ thực lực đã so giống nhau võ tông cường giả lợi hại. Hàm Yên, cùng chính mình nhiều lần tốt hơn, siêu việt tự mình. Tần Nôn nói. Đường Hàm Yên gật đầu, ta sẽ, liền tính theo không kịp các ngươi nệ bước, ta khẳng định trở thành võ vương. Chỉ cần có một đường hy vọng, ta liền sẽ đánh sâu vào võ hoàng cảnh giới. Thần ôn, ta đi trước tu luyện. Cùng nhau. Lâm Đông đã đi tới nói, Đường Hàm Yên các nàng gật đầu, ba người thực mau rời đi, lúc này đây không có người ngăn cản Lâm Đông. Hàm Yên, cái này cho ngươi. Lâm Đông cười nói, trong tay hắn xuất hiện một cái bình ngọc bên trong trang hơn phân nửa bình màu đỏ nhạt chất lỏng. Những cái đó chất lỏng nhìn qua cực kỳ mê người. Đây là cái gì? Đường Hàm Yên tiếp nhận bình ngọc nghi hoặc địa đạo. Từ ngọc trúc thủy. Đường Hàm Yên cả kinh trong tay bình ngọc thiếu chút nữa rơi xuống. Lâm Đông, này thật là tử ngọc trúc thủy. Kia vạn năm tử ngọc thông thiên trúc thật sự bị ngươi được đến. Lâm Đông khẽ cười nói, ngươi nói đi. Này một lọ tử ngọc trúc thủy đối với ngươi mà nói hẳn là vậy là đủ rồi, lại nhiều hiệu quả cũng sẽ không tăng cường nhiều ít. Ngươi lập tức uống xong, ngươi thiên phú có thể tăng cường không ít. Đến lúc đó tuy rằng không nhất định có thể tới võ hoàng cấp đường, nhưng là đến võ vương hẳn là có thể. Lâm Đông, này quá chân quý, ta, Đường Hàm Yên trên mặt lộ ra chần chờ chi sắc. Nếu là phía trước, Đường Hàm Yên cho rằng chính mình sẽ là Lâm Đông người khẳng định tiếp thu, hiện giờ nàng lại biết, chính mình cùng Lâm Đông không có gì khả năng, thứ này xác thật quá mức chân quý. Tuy rằng chỉ là một bình nhỏ, nhưng là này một bình nhỏ lấy đi ra ngoài, trục tỷ hai hoàng kim cũng sẽ có thế lực đổi. Phải biết rằng, nó khẳng định có thể tạo thành ra tới một cái võ vương cấp cường giả, kia không phải một ít tiền tài có thể cân nhắc. Chúng ta là bằng hữu, đừng chối từ. Lâm Đông vẫy vây tay cười nói, thật chối từ chính là không lấy ta đương bằng hữu. Còn lại đồ vật ngươi tác dụng không lớn liền không cho ngươi, an tâm tu luyện đi. Đúng rồi, ta thực mau liền sẽ rời đi thiên tài đảo, đến lúc đó ngươi tiến vào bí cảnh trung tiểu tâm một ít. Chương 82, bị người truy tung. Từ đường Hàm Yên đái tu luyện thất trung rời đi, Lâm Đông tới rồi bên cạnh Tần Nôn tu luyện thất. Tần Nôn, cái này cho ngươi. Còn có cái này. Lâm Đông nói 5 căn tử ngọc thông thiên trúc linh căn xuất hiện, còn có chính là tử ngọc thông thiên trúc lá cây, lấy ra tới 80 phiến. Tử Ngọc Thông Thiên Trúc Linh căn cấp Tần Nôn lúc sau cũng chỉ dư lại một cây chính mình còn phải dùng, Tử Ngọc Thiên Trúc lá cây cũng sở thừa không nhiều lắm, cũng liền 20-30 phiến, miễn cưỡng còn có thể cấp một người sử dụng, Lâm Đông kế hoạch cấp lục tiêm. Lâm Đông, ta. Tần Nôn sắc mặt tường đỏ, mấy thứ này giá trị so cấp đường Hàm Yên đồ vật giá trị còn muốn cao, hơn nữa cao hơn rất nhiều. Lâm Đông khẽ cười nói, cầm đi, ngươi thực lực càng cao, về sau cũng có thể giúp được ta rất nhiều. Ân. Tần Nôn khẽ gật đầu thu xuống dưới, lấy thực lực của chính mình, này tình hẳn là có thể còn thượng. Tần Nôn, ngươi không có lĩnh ngộ đại địa võ ý, đối đại địa võ ý có hay không hứng thú? Lâm Đông nói, ăn xong tử ngọc thông thiên trúc ăn, ngươi cùng đại địa thân mật độ sẽ tăng lên rất nhiều, nếu lĩnh ngộ đại địa võ ý nói, hẳn là cũng có thể trốn vào mà chung, chỗ tốt không ít. Tần Nôn nói, ta tốt nhất là gia tăng lôi đỉnh võ ý, bất quá đại địa võ ý lĩnh ngộ một ít đảo cũng không tồi. Ngươi có phải hay không lập tức liền phải rời đi thiên tài đảo? Ân, cùng nhau rời đi như thế nào? Ngươi lĩnh ngộ đại địa võ ý, chúng ta đến phản hồi phong thành. Lâm Đông nói. Tần Nôn cẩn thận mà suy xét một phen nói, Lâm Đông, ngươi đến lúc đó hẳn là sẽ đi trước hung sát thành đi. Ta đến lúc đó không nghĩ đi trước hung sát thành. Khả năng phản hồi thiên tài đảo, cũng có thể đi trước địa phương khác. Xét quốc là lôi hệ người tu luyện thích địa phương, ta khá lớn khả năng sẽ đi trước xét quốc. Xét quốc. Hảo. Lâm Đông gật đầu, hắn biết xét quốc tư liệu, xét quốc cũng không cùng Đông Tần quốc liền nhau, bất quá khoảng cách cũng không phải quá xa, xét quốc thực lực so Đông Tần quốc cường đại không ít là tam phẩm đỉnh quốc gia. Ta, ngươi, còn có tiểu hắc đồng loạt rời đi. Ngươi chuẩn bị tốt không có? Nếu chuẩn bị tốt, chúng ta này liền rời đi, thiên tài đảo bên này xếp hạng ngươi không cần phải quản, liền tính ngươi xếp hạng rất đến 900 danh về sau, đến lúc đó ngươi tưởng tiến vào thiên tài đảo khẳng định có thể. Lâm Đông nói. Ân. Chuyến âm cấp tiểu hắc, Lâm Đông cùng Tần Nôn thực mau liền rời đi thiên tâm thành, bọn họ có thể nói đúng không cáo mà đừng. Tiểu hắc, đi, rời đi thiên tài đảo, trước tiên hồi phong lôi võ viện. Lâm Đông nói, hắn cùng Tần Nôn rơi xuống tiểu hắc trên lưng. Ngừng. Tiểu hắc gầm nhẹ một tiếng lập tức bay lên bay nhanh mà đi tới, nơi xa, lưỡng đạo bóng người gắt gao đi theo. Tới gần hộ đảo đại trận, Lâm Đông lấy ra tới Tần Vĩnh võ vương cho hắn kia một khối lệnh bài chung quanh đại trận sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bọn họ rời đi khi sẽ không đã chịu đại trận công kích. Không có lập tức rời đi, Lâm Đông lấy ra tới một chương truyền âm phủ. Tần Lão, ta cùng Tần Nôn có chút việc trước rời đi, đường Hàm Yên nơi đó ta cấp Tần Lão ngươi để lại một phần lễ vật, Tần Lão ngươi nhiều có chiếu cố, Lâm Đông ghi nhớ trong lòng, một chút lễ mọn hy vọng Tần Lão không cần ghét bỏ. Truyền âm thành công, Lâm Đông không có chờ đáp lại, Tiểu Hắc lập tức hoàn toàn đi vào huyễn sát trận trung, trong nháy mắt bọn họ liền biến mất ở trong trận, ở bọn họ phía sau. Hai cái võ vương cấp cường giả đồng dạng thực mau hoàn toàn đi vào trong trận, bọn họ là võ vương cấp cường giả, tiến vào khi đồng dạng được đến lệnh bài. Quả nhiên, thiên tâm trong thành, phẩm trà Tần Vĩnh võ vương dừng một chút nhẹ giọng nói, Lâm Đông, hy vọng ngươi có thể một bước lên trời. Đông Tần quốc là quá ít đi một chút, ngươi là giao long nên ngao du trên 9 tầng trời. Nửa canh giờ qua đi, đường Hàm Yên từ tu luyện thất trung ra tới, nàng đưa tin đi ra ngoài. Thực mau Tần Vĩnh võ vương xuất hiện ở nàng trước mặt. Tần Lão tiền bối, đây là Lâm Đông làm ta giao cho ngươi. Đường Hàm Yên lấy ra tới một cái tinh mỹ hộp ngọc bên trong là hai bình nhỏ tử ngọc trúc thủy, đủ để tạo thành hai cường giả. Tần Vĩnh võ vương mở ra nhìn thoáng qua lập tức hộp lên, trong mắt hắn lộ ra kích động chi sắc, tử ngọc trúc thủy hắn sẽ không nhận sai, thứ này ít nhất có thể làm Đông Tần quốc nhiều ra tới hai cái võ vương. Nếu cấp thiên phú cực hảo người, nói không chừng Đông Tần quốc còn có thể xuất hiện võ hoàng cấp nhân vật. Hảo, hảo, Lâm Đông này một phần tình lao phu bị. Tần Vĩnh Võ Vương hít sâu một hơi nói, Hàm Yên nha đầu đúng không, ngươi về sau đã kêu ta Tần Gia Gia hảo. Lý gia hôn sự, ngươi nếu không thích có thể cùng Tần Gia Gia nói, Tần Gia Gia giúp ngươi lui rất này một môn việc hôn nhân. Lâm Đông làm đường Hàm Yên cấp gia đồ vật, có đem đường Hàm Yên phó thác cấp Tần Vĩnh Võ Vương ý tứ, Tần Vĩnh Võ Vương sống mấy trăm năm người, sao lại nhìn không tới điểm này. Được đến hai bình tử Ngọc Trúc Thủy, đừng nói chỉ chiếu cố đường Hàm Yên một người, liền tính chiếu cố 10 người Tần Vĩnh Võ Vương cũng vui. Huống hồ. Tần Vĩnh Võ Vương biết, đường Hàm Yên khẳng định uống xong tử Ngọc Trúc Thủy, lấy đường Hàm Yên tu vi, đến lúc đó hẳn là có thể trở thành võ vương cấp cường giả, kéo gần điểm quan hệ không chỗ hỏng. Tần Gia Gia, việc hôn nhân liền không phiền toái Tần Gia Gia ngài lui, đến lúc đó ta chính mình lui. Đường Hàm Yên nói, Lý Nguyên Phụng đến lúc đó nếu bị ta đánh bại, hắn không có tư cách cưới ta. Hảo, có chí khí, nữ trung hào chí. Tần Vĩnh Võ Vương cười nói, ngươi tu luyện đi, Tần Gia Gia liền không quấy rầy ngươi, ở Thiên Tâm Thành ngươi an tâm tu luyện, có ai tìm ngươi phiền toái, Tần Gia Gia cho ngươi làm chủ. Cảm ơn Tần Gia Gia. Đường Hàm Yên nói, nàng trong mắt hiện lên một tia thương cảm chi sắc, nàng biết đây đều là Lâm Đông mang cho nàng, chính là nàng lại không thể cùng Lâm Đông ở bên nhau. Lâm Đông, có hai cái đuôi. Tiểu Hắc Đạo, nó lúc này từ mặt hồ bay nhanh mà sẽ qua. Lâm Đông đạm cười nói, nhìn xem có thể hay không ném rớt, có thể ném rớt liền ném rớt bọn họ hảo. Hảo. Tiểu Hắc vận dụng chính mình nhanh nhất tốc độ, chính là phía sau hai cái đuôi vẫn chưa ném rớt. Đi theo hai cái võ vương cấp cường giả đều có võ vương trung cấp tu vi, hơn nữa tốc độ đều thực mau. Lâm Đông, như thế nào làm? Nếu chỉ có ta một cái ta có thể cùng bọn họ hai cái đánh, nhưng là hơn nữa các ngươi hai cái. Tiểu Hắc trong mắt có một chút lo lắng chi sắc, Lâm Đông ở Thiên Tâm Thành đánh chết một cái võ vương cấp cường giả, nhưng đó là đối phương không có công kích tình huống. Không có việc gì, yên tâm lớn mật mà phi, bọn họ phỏng trừng không dám dễ dàng ra tay. Lâm Đông cười nói, phía trước Nghiêm Lương như vậy tử vong, Lâm Đông cũng không tin đi theo hai cái võ vương chút nào không sợ hãi. Lâm Đông, chính là bọn họ cũng sẽ không rút đi à, bọn họ vẫn luôn như vậy đi theo, tổng hội tìm được cơ hội. Tiểu Hắc đạo, nó cũng không biết Tần Nôn có võ vương cấp tu vi thực lực. Lâm Đông cười nói, ngươi hướng kiếm thần phong một phi, bọn họ dám cùng qua đi sao? Đem tâm phóng trong bụng đi, bọn họ nếu từ bỏ liền bãi, nếu không buông tay, xui xẻo khẳng định là bọn họ. Hào đi. Tiểu Hắc có chút bất đắc dĩ địa đạo, Lâm Đông, hy vọng bọn họ công kích khi ngươi còn có thể như vậy lạc quan. Phi ổn điểm, ta cùng Tần Nôn tu luyện. Lâm Đông nói, Tần Nôn hơi hơi mỉm cười tu luyện lên. Lâm Đông trong tay xuất hiện một phần độc dược không chút nghĩ ngợi nuốt đi xuống. Lâm Đông, ngươi, Tiểu Hắc quay đầu đôi mắt trừng đến đại đại, nó linh thức phát hiện Lâm Đông ăn độc dược. Lâm Đông, ngươi đừng nghĩ không khai à, chúng ta hẳn là có thể sống sót. Lâm Đông tức giận nói, hảo hảo phi ngươi, ngươi mới luẩn quẩn trong lòng, ta đây là tu luyện. Ách! Tiểu Hắc nghi hoặc, tu luyện có nuốt độc dược sao? Như vậy tu luyện có phải hay không quá tìm đường chết một chút? Thời gian chậm rãi qua đi. Mặt sau đi theo hai cái võ vương cấp cường giả cũng không có lập tức sát đi lên, bọn họ đối với Tiểu Hắc kiêng kỵ, đối với Lâm Đông độc dược cũng thực kiêng kỵ. Sư huynh, kia khủng quy trưởng bối hẳn là không tại đây một bên. Nói chuyện chính là một nữ tử, nhìn qua 30 tới tuổi, dung mạo dáng người đều không tồi, bất qua ánh mắt hơi có chút âm hàn. Nữ tử bên người là một cái 3-40 tuổi trung niên nhân, hắn hơi hơi mỉm cười, không có liền hảo, chúng ta đoạt đến bảo vật tỷ lệ không nhỏ, bất quá vẫn là đến tìm một cái hảo thời cơ. Kia khủng quy tu vi không ở chúng ta dưới, chiến lực chỉ sợ so với chúng ta chung bất luận cái gì một cái đều phải cường một ít. Lâm Đông độc thực không đơn giản, nếu hắn độc cùng kia khủng quy công kích phối hợp lại. Nữ tử nói, sư huynh, chúng ta đến mau chút động thủ, như vậy vẫn luôn đi xuống nhưng không thành, đến lúc đó tới gần kiếm thần phong, nếu kia khủng quy trưởng bối ra tay, chúng ta khẳng định trốn bất quá. Ân. Đêm khuya khi động thủ, đến lúc đó ta toàn lực ra tay đối phó kia khủng quy, ngươi ở trong thời gian ngắn nhất bắt được Tần Ôn. Lâm Đông tựa hồ đối cái kia Tần Ngôn thực để ý, bắt được nàng liền thành công một nửa. Hảo. Thời gian chậm rãi tới rồi đêm khuya, Tiểu Hắc liên tục phi hành hồi lâu ngừng ở một cái ngọn núi đỉnh. Lâm Đông, bọn họ hai cái còn đi theo, khoảng cách kéo gần lại không ít, phỏng chừng muốn động thủ. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông cùng Tần Ngôn đều mở mắt. Ha ha. Tiếng cười từ nơi xa truyền tới, xem ra các ngươi đã biết chúng ta sư huynh muội tới chơi. Giọng nói lạc. Một nam một nữ hai người đồng dạng rơi xuống trên đỉnh núi khoảng cách Lâm Đông bọn họ rất gần. Lâm Đông tiểu đệ đệ, lấy ra một nửa bảo vật, chúng ta liền buông tha ngươi như thế nào? Nữ tử kéo kia nam tử tay có chút phong tình vạn trùng địa đạo, Lâm Đông tiểu đệ đệ, bảo vật gì đó đều chỉ là ngoài thân ở ngoài, vẫn là mệnh quan trọng à, huống hồ ngươi còn có như vậy hồng nhan biết đã tại bên người, nếu là đánh lên tới thương tới rồi nàng, chúng ta đây sư huynh muội liền rất ngượng ngùng. Lâm Đông cười lạnh nói, nguyên lai là vô tình cốc hai vị. Nghe nói các ngươi làm ở cùng nhau, các ngươi sư phụ phản đối, các ngươi liền đem chính mình sư phụ cấp giết, các ngươi người như vậy, cũng sẽ ngượng ngùng. Tiểu đệ đệ, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Nữ tử sắc mặt lạnh lùng nói. Xem ra là thật sự, các ngươi thật đúng là một đôi cực phẩm. Lâm Đông khinh thường địa đạo. Sư muội, đừng cùng bọn họ nhiều lời, bên này không gian đã ảnh hưởng vô pháp đưa tin. Lâm Đông truyền âm cho Tần Ôn, Tần Ôn, đừng khách khí, trước tiên xử lý một cái. phòng trưng kia một nữ tử công kích chúng ta, ngươi phụ trách đánh cho bị thương nàng, ta tới cấp nàng hạ độc, muốn tốc chiến tốc thắng. Hảo. Ngừng. Kia nam tử trong tay bảo đao chém về phía Tiểu Hắc, Tiểu Hắc nổi giận gầm lên một tiếng cùng kia nam tử sát ở cùng nhau, tiếp theo nháy mắt, kia một nữ tử quả nhiên sát hướng về phía Lâm Đông bọn họ, Tần Ngôn trong mắt tinh quang chợt lóe, nàng đã vận dụng võ vương cấp lực lượng, nàng tu vi cùng này hai người giống nhau, đều là võ vương trung cấp. Cầu hoa tươi en. Chương 83, giả sử. Thấy Tần Ngôn nên hướng chính mình công kích, công hướng Tần Ngôn nữ tử ánh mắt lộ ra khinh thường chi sắc, một cái võ sư cấp tiểu nữ hài, còn tưởng ngăn cản chính mình công kích, quả thực chính là tìm chết. Tần Ngôn vũ khí là kiếm, nàng kia vũ khí cũng là kiếm, ở nàng kia phòng trường trung, Tần Ngôn kiếm công kích liền không khả năng ngăn lại nàng kiếm, nàng nhất kiếm liền có thể tức hạ Tần Ngôn đầu. Chính là, đinh. Tần Ngôn kiếm đột nhiên ra tốc cùng nàng kia kiếm đánh vào cùng nhau, nhàn nhạt bạch quang hiện lên, nàng kia cảm giác thân thể nháy mắt cứng lại rồi, nàng xem thường Tần Ngôn không có toàn lực ra tay. Thực lực vốn là nhược với Tần Ngôn không ít, còn không phải toàn lực ra tay, này nữ tử không thiệt thòi lớn mới là lạ. Ở nàng kia thân thể cứng đờ nháy mắt, Lâm Đông bảo côn mang theo mạnh mẽ lực lượng điểm ở nàng ngực, đại địa nhịp đập lực lượng mang theo độc lực nháy mắt tiến vào này nữ tử trái tim. Bị Lâm Đông manh đánh, hơn nữa độc lực ảnh hưởng, này nữ tử trái tim sậu đỉnh phản ứng giảm xuống, hơn nữa còn đã chịu lôi điện lực lượng ảnh hưởng, nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tần Ngôn lợi kiếm đâm vào nàng yết hầu. Máu tươi vẩy ra, trước sau bất quá nửa cái hô hấp thời gian, này võ vương cấp thực lực nữ tử liền chết ở Lâm Đông Tần Ngôn liên thủ công kích hạ. Tần Ngôn, ngươi đi giúp Tiểu Hắc, đừng làm cho nó đối thủ chạy. Lâm Đông vội vàng nói. Tần Ngôn gật đầu lập tức đi xa, Tiểu Hắc bọn họ lúc này cùng Lâm Đông bọn họ kéo ra vài trăm thước khoảng cách. Võ vương cấp cường giả, võ hồn tinh nguyên hẳn là tương đương hùng hậu. Lâm Đông tay ấn ở nàng kia đỉnh đầu, nàng kia võ hồn còn có tinh nguyên bay nhanh mà bị hắn hấp thu. 2 phút lúc sau Lâm Đông mới hấp thu xong, hắn trong lòng kinh ngạc cảm thán, không hổ là võ vương trung cấp cường giả a. Hắn hấp thu đến lực lượng không sai biệt lắm đạt tới võ tông đỉnh nhân vật gấp 10 lần, hơn nữa, này đó lực lượng càng thêm tinh thuần, đối hắn võ hồn tăng lên, đối hắn huyết diễm tăng cường hiệu quả càng tốt. Vâng! Đang! Nơi xa, kia một cái nam tử cùng Tiểu Hắc bọn họ chiến đấu kịch liệt, sắc mặt của hắn khó coi cực kỳ, vốn tưởng rằng ngăn xong Lâm Đông bọn họ không có gì vấn đề, chính là lúc này mới bao lâu, đồng bạn cư nhiên bị Lâm Đông giết, nhìn qua chỉ có võ sư tu vi Tần Ngôn cư nhiên có được võ vương tu vi. Một cái Tiểu Hắc khiến cho hắn có chút ăn không tiêu, hơn nữa một cái Tần Ngôn, ngắn ngủn 2 phút thời gian hắn trên người cũng đã nhiều chỗ quải thải, nếu không phải trên người còn có vài món bảo vật, lúc này đã sớm đã chết ở Tiểu Hắc bọn họ công kích hạ. Này võ vương cấp cường giả không phải không nghĩ tới trốn, chính là ở Tiểu Hắc bọn họ vây sát hạ, thoát đi nói dễ hơn làm, hắn tốc độ lược siêu Tiểu Hắc, chính là so Tần Ngôn thấp rất nhiều. Tần Ngôn võ hồn là lôi điện công kích cường, làm Tần Ngôn tốc độ cũng như tia chớp giống nhau. Ta nói nếu ra tay các ngươi sẽ hối hận. Lâm Đông thanh âm vang lên, hắn xuất hiện ở bên này, Tiểu Hắc, làm ta đến trên người của ngươi. Ngừng. Tiểu Hắc kêu một tiếng phi gần, Lâm Đông nhảy liền đến Tiểu Hắc trên lưng, Tiểu Hắc lại một lần tới gần kia nam tử trong lòng kinh sợ, cùng Tần Ngôn bọn họ đấu khi Lâm Đông nếu hạ độc hắn nơi nào khiêng được. Lâm Đông, tha mạng, là chúng ta sai, ta nguyện ý bồi thường. Này nam tử vội vàng nói, ta trên người không có gì bảo vật. Nhưng là ta ở địa phương khác gần giấu bảo vật. Chỉ cần ngươi thả ta, ta bảo đảm những cái đó bảo vật cho ngươi đại bộ phận, không, toàn bộ cho ngươi. Lâm Đông nhàn nhạt nói, ngượng ngùng, ngươi đổi ý đã muộn. Độc tố đã tiến vào thân thể của ngươi. A, kia nam tử kinh sợ, theo bản năng mà hắn phân lực lượng xem xét trong cơ thể tình huống. Tiểu Hắc đầu duỗi ra há mồm cắn được này nam tử cánh tay, hắn này một cái cánh tay tức khắc bị Tiểu Hắc xé xuống dưới. A, cánh tay bị xé xuống. Này nam tử kêu thảm thiết, bất quá thực mau hắn đã kêu không ra, đã chịu bị thương nặng, hắn động tác đại chịu ảnh hưởng, Tần Ngôn sao lại buông tha cơ hội như vậy, nhất kiếm từ hắn sau lưng đâm vào từ hắn trước ngực thấu ra tới. Ngươi! Này nam tử ánh mắt lộ ra tuyệt vọng hối hận chi sắc, đến võ vương cấp tu vi không dễ dàng à, cư nhiên liền như vậy đã chết. Ta trong cơ thể không có độc. Lâm Đông nhún vai nói, ngượng ngùng, vừa mới là lừa gạt ngươi, có thể tỉnh điểm sức lực liền tỉnh điểm sức lực sao? Này nam tử trong miệng phun ra máu tươi khí tuyệt bỏ mình, Tiểu Hắc đạo, Lâm Đông, ta ăn hắn. Từ từ, Lâm Đông tay ấn tới rồi này nam tử phía sau lưng, đồng dạng 2 phút tả hữu, cái này nam tử võ hồn tinh nguyên trở bị hắn hấp thu, như vậy hấp thu lúc sau Tiểu Hắc ăn xong hiệu quả kém một ít, nhưng là võ hồn tinh nguyên Tiểu Hắc vốn là hấp thu không bao nhiêu, nó chủ yếu là hấp thu thân thể chung lực lượng. Tần Ngôn có chút kỳ quái, bất quá nàng cũng không có hỏi Lâm Đông làm gì vậy, ai đều có bí mật. Tiểu Hắc, cái này hắn là của ngươi, kia một bên còn có một cái. Lâm Đông nói, này hai tên gia hỏa muốn giết bọn họ, làm Tiểu Hắc ăn bọn họ Lâm Đông cũng sẽ không có cái gì tâm lý gánh nặng. Tần Ngôn sắc mặt cũng không có biến hóa, nàng kiến thức quảng, chuyện như vậy ở tu luyện giới chỉ do bình thường. Nhân loại có thể ăn còn lại sinh vật, liền không thể ăn thịt nhân loại. Giang giác. Đáng thương võ vương, tiến vào Tiểu Hắc trong miệng thực mau bị nó nhai đến dập nát. Hương vị một đạo, thịt quá ít. Tiểu Hắc có chút bất mãn địa đạo, nếu kia võ vương cấp cường giả còn sống, nghe được nó lời này chỉ sợ lại sẽ bị tức chết qua đi. Hai người một thú thực lực cường đại, Lâm Đông bọn họ cơ hồ là thẳng tắp đi tới, không đến hai ngày thời gian liền chạy tới Phong Lôi Võ Viện. Viện chủ. Lâm Đông gặp được Bành Cương hành lễ, Phong Lôi Võ Viện trùng, đối với Bành Cương Mục Huyền Sâm còn có Quang Minh Viện chủ Mục Huyền Sâm tương đối có hảo cảm, trong đó hảo cảm sâu nhất tự nhiên là Bành Cương. Vừa mới tiến vào Phong Lôi Võ Viện khi Bành Cương liền giúp hắn, nếu không phải Bành Cương, kia một lần hắn chỉ sợ không thể chạy ra Thiên Dương Thành, bị Tư Đồ gia tộc Huyết Lang khấu chờ thế lực người bắt lấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau lại, Bành Cương ở xử lý Phong Thành sự tình mặt trên cũng ra rất lớn sức lực, đối với hắn, đối với Lâm gia Bành Cương đều thực chiếu ứng. Lâm Đông. Nhìn thấy Lâm Đông, Bành Cương ánh mắt sáng lên, hắn phát hiện Lâm Đông thế nhưng đã có võ sư đỉnh tu vi. Lâm Đông, ngươi như thế nào lúc này đã trở lại? Lúc này không phải hẳn là tiến hành xếp hạng chiến sao? Bành Cương nói. Lâm Đông khẽ cười nói, ta làm Đường Hàm Yên đệ nhất, ta đệ nhị là được, trong khoảng thời gian này ta tu vi tăng lên tương đối mau, ta tưởng kế tiếp một đoạn thời gian, ta còn là ra ngoài rèn luyện tương đối hảo. Viện chủ, lúc này đây lại đây chủ yếu là có điểm đồ vật cho ngươi. Bất quá viện chủ nhưng đến bảo mật. Nga, thứ gì? Lâm Đông trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ bình ngọc. Viện chủ, đây là vạn năm tử ngọc thông thiên trúc trúc tủy. Ngươi hiện giờ võ tông đỉnh, ăn vào cái này, khẳng định có thể trở thành võ vương. A, Bành Cương sống trăm năm sau, hắn là tâm thần kiên định người, chính là nghe được Lâm Đông lời này cũng kêu sợ hãi ra tiếng. Đừng nhìn hắn võ tông đỉnh tu vi cùng võ vương chỉ có một bước xa, Đông Tần Quốc Trung, đặt tới võ tông đỉnh không ít, chính là... 10 cái chung khả năng cũng sẽ không có một cái trở thành võ vương. Võ tông đỉnh đến võ vương, đây là chất bay vọt, khác không nói, thọ nguyên ước chừng có thể tăng lên trăm năm, hơn nữa, đến võ vương cấp thấp còn có thể đột phá đến võ vương trung cấp võ vương cao cấp, đi tới một bước thọ nguyên đều có thể tăng lên trăm năm, võ vương thân phận địa vị xa không phải võ tông có thể so. Thật sâu mà hít một hơi, Bành Cương nói, Lâm Đông, kia vạn năm tử ngọc thông thiên trúc là bị ngươi. Ân. Bất quá trong đó một đoạn ta dùng làm bảo côn, cho nên tử ngọc trúc tủy cũng không nhiều lắm. Lâm Đông nói, tử ngọc thông thiên trúc 108 tiết, Lâm Đông thiết xuống dưới chỉ có trong đó 42 tiết, trong đó 2 tiết còn không có sinh ra trúc tủy, cho nên, Lâm Đông kỳ thật tổng cộng chỉ có 40 tiết trúc tủy. Đường Hàm Yên dùng hết 5 tiết, Tần Vĩnh Võ Vương nơi đó đưa rất 10 tiết, hiện giờ chỉ còn lại có 25 tiết, Bành Cương nơi này đưa ra 5 tiết lúc sau, dư lại Lâm Đông cũng chỉ có kẻ hèn 20 tiết. Lâm Đông. Cái này, ngươi thu hồi đi, cho ta lãng phí. Bành Cương cố nén cự tuyệt. Lâm Đông, ta là luyện thể, đây là hỏa thuộc tính, cho ta ta cũng là có thể lợi dụng trong đó 2-3 thành lực lượng, quá lãng phí. Lâm Đông lắc đầu, viện chủ, nếu ngươi không có võ tông đỉnh tu vi ta sẽ không cho ngươi, ngươi có võ tông đỉnh tu vi, ăn vào cái này chẳng sợ hiệu quả đại suy giảm cũng có thể trở thành võ vương. Thứ này đối với viện chủ ngươi tới nói chính là đột phá một cái cơ hội, ta tin tưởng viện chủ ngươi căn cơ khẳng định ổn. Này! Viện chủ, đừng này, ngươi cho ta trợ giúp cũng không nhỏ. Đáng tiếc kia tử ngọc thông thiên trúc lá cây không nhiều lắm, hiện giờ chỉ còn một chút liền tính cấp viện chủ ngươi chỉ sợ cũng không có thể làm viện chủ ngươi đột phá. Lâm Đông cười nói. Viện chủ, nhận lấy đi, ngươi trở thành võ vương, đối Phong Lôi Võ Viện, đối toàn bộ thiên dương khu vực đều có không ít chỗ tốt. Bành Cương thu lên nói, Lâm Đông, thứ này ta cự tuyệt lên thật sự rất khó, nếu ngươi nói như vậy, ta liền không khách khí, có thứ này. Đột phá trở thành võ vương hẳn là vấn đề không lớn. Kỳ thật thứ này mỗi lửa viện chủ tới nói hiệu quả tốt nhất. Lâm Đông nhẹ giọng nói, ta cùng với hỏa viện chủ không có gì giao tình, tự nhiên là cho viện chủ ngươi. Huống hồ, hỏa viện chủ cùng viện chủ ngươi so sánh với, viện chủ ngươi trở thành võ vương đối Phong Lôi Võ Viện tương đối hảo. Lâm Đông, có một chuyện có lẽ ngươi còn không biết. Bành Cương chần chờ một chút nói. Viện chủ ngài thỉnh giảng. Bành Cương khẽ thở dài, Lâm Toa rời đi Phong Lôi Võ Viện. Nàng không có nói cho bất luận kẻ nào liền rời đi. Lâm Đông nhíu nhíu mày, viện chủ, ngươi nói cho ta cái này, có phải hay không có cái gì vấn đề? Ta cũng không xác định. Bành Cương nói. Lâm Đông ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, không xác định, đây là có ý tứ gì? Bành Cương nói, Lâm Toa rời đi phảng phất là mất tích giống nhau, chúng ta Phong Lôi Võ Viện tìm kiếm, ở Hung Sắt Thành kia một bên phát hiện một cái cùng Lâm Toa có chút giống nhau nữ hải, nhưng là thực lực thiên phú không tương xứng. Lâm Toa rời đi khi chỉ có võ giả hạ vị tu vi, chính là Hung Sắt Thành nàng kia là võ sư cấp tu vi. Tính tình phương diện cũng không lớn giống nhau, Hung Sắt Thành chúng đã có không ít người chết ở nàng kia trong tay, trong đó bao gồm võ sư thượng vị nhân vật, đúng rồi, người khác kêu nàng giả sử. Lâm Đông nói, kia hẳn là không phải, Lâm Toa không có như vậy thiên phú tu vi, hơn nữa hẳn là cũng không có như vậy tàn nhẫn. Cuối tháng, các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm một chút ha. Điểm một chút đưa hoa tươi nhìn xem có hay không, đà tạ. Chương 84, trong núi tu luyện. Tiểu đệ đệ, gần nhất quá thế nào a? Lâm Đông ngồi xổm xuống vuốt ve một cái tiểu hài tử đầu mỉm cười hỏi, từ Phong Lôi Võ Viện rời đi, hắn tới rồi Phong Thành bên này, Phong Thành đã khôi phục dĩ vãng náo nhiệt, bởi vì đại lượng tài chính đầu nhập, bên này kỳ thật đã so trước kia càng tốt. Trước kia Phong Thành còn có cô nhi lão nhân không có người chiếu cố, hiện giờ Phong Thành trung tình huống như vậy không tồn tại. Lâm Đông ca ca, chúng ta quá thực hảo. Tiểu hài tử chỉ có 2-3 tuổi nãi thanh mãi khí địa đạo. Vậy là tốt rồi, ca ca cho ngươi đường ăn. Lâm Đông cười. Hắn nói trong tay xuất hiện một cây đường hồ lô, lấy hảo Nga, nếu rất đã có thể đã không có. Cảm ơn Lâm Đông ca ca. Tiểu hài tử tiếp nhận đường hồ lô thực hiểu chuyện địa đạo. Lâm Đông đứng dậy, bên này hảo những người này biết hắn lại đây đã tụ tập tới rồi quanh thân. Chư vị phụ lao hương thân, vô luận đại gia sinh hoạt thượng hoặc là công tác thượng có cái gì khó khăn, hướng Lâm ra để. Lâm Đông cười nói, chỉ cần không phải người làm biếng, ta tưởng ở Phong Thành đều có thể sinh hoạt thực hảo. Lâm Đông thiếu gia. Chúng ta hiện giờ đã sinh hoạt thực hảo. Đúng vậy Lâm Đông thiếu gia, Phong Thành hiện giờ cùng phía trước so sánh với đã có cực đại thay đổi. Chúng ta giàu có rất nhiều, hơn nữa các loại vật tư cùng phía trước so sánh với giá cả cũng rơi chậm lại rất nhiều. Lâm Đông thiếu gia, đây là ta nhà mình cây ăn quả thượng trích trái cây, thực ngọt, Lâm Đông thiếu gia người nếm thử. Lâm Đông cười duỗi tay tiếp nhận một cái trái cây cắn một ngụm, ân ân, sắc thật thực ngọt. Các hương thân, đại gia thành thành khẩn khẩn làm người, thành thật kiên định làm việc. Về sau sinh hoạt khẳng định sẽ càng tốt. Đúng rồi các hương thân, nói cho đại gia một cái tin tức tốt, ta cùng Phong Lôi Võ Viện cầu thông, về sau Phong Thành, mãn 10 tuổi tiểu hài tử liền có thể thí nghiệm, Phong Lôi Võ Viện sẽ có người lại đây cho đại gia thí nghiệm. Nếu thí nghiệm thông qua, đem sớm hơn được đến bồi dưỡng. Bởi vì quá tiểu không thể gia nhập Phong Lôi Võ Viện, có thể trước lựa chọn tiến vào Lâm gia, từ Lâm gia đối đại gia tiểu hài tử tiến hành bồi dưỡng. Đại gia yên tâm, này không hạn chế đại gia về sau lựa chọn. Về sau tưởng gia nhập Lâm gia có thể, không nghĩ gia nhập Lâm gia cũng không có vấn đề. Lâm Đông giọng nói lạc, tức khắc người chung quanh rất nhiều ánh mắt lộ ra kinh hỉ quan mang, bọn họ là phú không ít, nhưng là bồi dưỡng một cái hài tử luyện võ không dễ dàng, hai cái hoặc là càng nhiều liền càng khó. Phong Lôi Võ Viện 14 tuổi mới có thể gia nhập, 10 tuổi đến 14 tuổi, này trung gian đến tiêu hao không ít tài nguyên. Nếu Lâm gia có thể giúp đỡ bồi dưỡng, chính mình không cần tiêu hao tài nguyên, đối sinh hoạt sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Như thế có điều kiện còn có thể nhiều sinh mấy cái, có lợi cho gia tộc khai chi tán diệp. Lâm Đông thiếu gia, người khác như vậy lộng lão nhân khẳng định hoài nghi hắn dụng tâm kín đáo. Lâm Đông thiếu gia ngươi nói, chúng ta khẳng định tin được, hơn nữa, Lâm gia cũng là có lương tâm gia tộc. Một cái lão giả nói, Lâm Đông thiếu gia, nếu có thiên phú, Lâm gia thật sự có thể gánh nặng sao? Lâm Đông thiếu gia, rất nhiều người mở miệng, Lâm Đông giơ tay ý bảo đại gia an tĩnh, chư vị, tự nhiên là thật. Bất quá giới hạn trong Phong Thành còn có Phong Thành chung quanh phía trước đã chịu dịch độc ảnh hưởng khu vực. Chư vị, trong vòng 3 ngày Phong Lôi Võ Viện thí nghiệm nhân viên liền sẽ lại đây, đại gia có thể chuẩn bị một chút. Chư vị, cụ thể tình huống các ngươi có thể đi trước Lâm gia dò hỏi, ta còn có chuyện, liền trước rời đi, hy vọng đại gia cộng đồng nỗ lực, có thể làm gia viên của chúng ta càng thêm tốt đẹp. Giọng nói lạc, Lâm Đông bay lên ngắn ngủn thời gian liền biến mất không thấy, chu vi rất nhiều người, cũng chỉ có bay lên tới mới có thể rời đi. Lâm Đông, ngươi ở Phong Thành trung thật đúng là chịu kinh yêu. Tần Nôn khẽ cười nói, từ Phong Thành rời đi, bọn họ bay đi kiếm thần phong. Lâm Đông khẽ thở dài, kỳ thật là ta thiếu bọn họ, bình thường dân chúng thực thiện lương, thực dễ dàng thỏa mãn. Lâm Đông, có thể làm được ngươi như vậy đã thập phần khó được. Tần Nôn nhẹ giọng nói, rất nhiều cường giả đừng nói liên lụy đến bình thường dân chúng bồi thường nhiều như vậy, chính là một câu thực xin lỗi cũng không có. Này không tốt. Lâm Đông lắc lắc đầu nói, chúng ta so với người bình thường cường đến nhiều. Nhưng là trước kia cũng chỉ là người thường. Mọi người đều là người, sinh mệnh không có đắt rẻ sang hèn chi phân, đều hẳn là được đến tôn trọng. Nếu mỗi người đều ngươi nghĩ như vậy, kia thế giới này liền tốt đẹp. Thần luôn khẽ thở dài. Phong Thành khoảng cách kiếm thần phong không xa, lấy Lâm Đông bọn họ tốc độ ngắn ngủn thời gian liền đến bên này. Khai. Lâm Đông mở ra một cái ẩn hình môn hộ, thực mau bọn họ liền tiến vào kiếm thần phong bên trong. Tân Nôn, này kiếm thần phong để lại một cái võ thần cấp cường giả truyền thừa, kia võ thần cấp cường giả đã võ phá hư không mà đi, truyền thừa là hắn võ phá hư không phía trước lưu lại, rất là chân quý. Đại địa võ ý. Tân Nôn nói. Lâm Đông gật đầu, không tồi, chính là đại địa võ ý, ngươi ăn xong tử ngọc thông thiên trúc ăn, hẳn là có thể lĩnh ngộ đến đại địa võ ý. Ta đều lĩnh ngộ, hắc hắc. Lâm Đông đầu vai tiểu hắc có chút đắc ý địa đạo, đúng rồi Lâm Đông, như thế nào Tần Ngôn có võ vương cấp tu vi? Nàng không phải chỉ có võ sư tu vi sao? Đây là bí mật, tiểu hắc, cái này ngươi ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Lâm Đông dặn dò nói. Minh bạch minh bạch. Nếu Lâm Đông không có nói tiểu hắc cũng lười đến hỏi, dù sao là bằng hữu không phải địch nhân liền thành. Nó đầu chuyển, nhìn xem Lâm Đông lại nhìn xem Tần Ngôn, Lâm Đông, bên này chỉ có ngươi một chừng giường, các ngươi có phải hay không ngủ cùng nhau? Tần Nôn sắc mặt đỏ lên, Lâm Đông chừng mắt nhìn Tiểu Hắc liếc mắt một cái nói, Tiểu Hắc, ngươi loạn xả cái gì? Tần Nôn, đừng nghe hắn nói bừa, ngươi nạp hư giới trung hẳn là có chuẩn bị đi. Tần Nôn khẽ gật đầu. Cười nói, Lâm Đông bọn họ thực mau liền đến có võ bia thạch thất, rời đi không ít thời gian, thạch thất không có bất luận cái gì biến hóa. Tần Nôn, đây là võ bia, ngươi nhìn xem có thể hay không trực tiếp từ võ bia trung lĩnh ngộ đến tin tức, nếu không thể, vậy ta tu luyện thời điểm ngươi đi theo. Cũng có thể lĩnh ngộ đến, tiểu hắc chính là như vậy nhập môn. Tiểu hắc, đừng đắc ý, phỏng trừng Tần Ngôn ngắn ngủn thời gian liền nhập môn. Tần Ngôn đến gần rồi võ bia, dựa theo Lâm Đông theo như lời tay nàng ấn tới rồi võ bia phía trên, một nén hương thời gian trôi qua nàng lắc lắc đầu, nàng cũng không có từ võ bia trùng cảm giác được bất luận cái gì tin tức. Ngươi còn có thể tiếp tục thử xem, cũng có thể trước đi theo ta lĩnh ngộ một phen. Lâm Đông nói, hắn cũng tu luyện lên, thượng một lần đến nơi đây khi vẫn là võ giả. Hiện giờ đã võ sư cấp tu vi, đại địa võ ý phương diện hắn có thể tăng lên không ít. Theo Lâm Đông tu luyện, Tiểu Hắc cũng tu luyện lên, thạch thất trung tràn ngập khắc thường hơi thở, ban đầu Tần Nôn không có cảm giác, chậm rãi Tần Nôn cũng cảm giác được một cổ lực lượng, đó là đại địa lực lượng. Tần Nôn, thả lỏng chính mình, làm chính mình phảng phất cùng đại địa hòa hợp nhất thể. Lâm Đông mềm nhẹ thanh âm vang lên, hắn bay nhanh mà hấp thu tin tức tăng mạnh đối đại địa võ ý lĩnh ngộ. Ân. Tần Nôn gật đầu, nàng dần dần thả lỏng xuống dưới. Ở thiên tài đảo liền tính tu luyện thất trùng cũng có khả năng lọt vào công kích, nhưng là ở chỗ này sẽ không, tiểu hắc sẽ không công kích nàng, Lâm Đông càng sẽ không. Hơn nữa, nơi này nàng biết là phong tỏa, liền tính võ thần cấp cường giả cũng không dễ dàng tiến vào. Thời gian từng ngày qua đi, đảo mắt đó là 2 tháng. Muốn tách ra, Lâm Đông nhẹ giọng địa đạo, hắn trong lòng có chút không tha, chính là đại địa võ y đã tăng lên đi lên, hắn lĩnh ngộ thiếu, Tần Ngôn lĩnh ngộ cũng hàng xuống dưới, 2 tháng thời gian. Tần Ngôn đại địa võ ý đã nhập môn, luyện thể phương diện tu vi cũng tới rồi võ sư thượng vị. Ân, muốn tách ra. Tần Ngôn nói. Lâm Đông đến đi trước hung sát thành, mà Tần Ngôn, nàng đến đi trước xét quốc, từng người vì trở thành cường giả nỗ lực. Lâm Đông, ngươi đến hung sát thành tiểu tâm một ít. Tần Ngôn nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, yên tâm đi, hung sát thành bên kia ngươi lại không phải không biết, võ tông sơ cấp trở lên đều không thể tiến vào, ta hiện giờ võ sư đỉnh tu vi, ra vấn đề tỷ lệ tiểu. Nhưng thật ra ngươi, xét quốc có võ hoàng cấp nhân vật, ngươi nhưng đừng cùng võ hoàng cấp nhân vật khởi xung đột. Xét quốc võ hoàng cũng liền 2 cái, liền tính âm thầm có 1-2 cái cũng sẽ không vượt qua 5 cái, phạm vi 4-5 vạn km chỉ có như vậy mấy cái võ hoàng, tưởng đụng tới tỷ lệ quá thấp. Tần Ngôn cười nói, huống hồ, đụng tới võ hoàng cấp cường giả, đối phương cũng không nhất định sẽ đối phó ta. Lâm Đông nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận một chút tổng sẽ không sai. Hàm Yên 18 tuổi sinh nhật khi. Ngươi sẽ phản hồi đi. Sẽ. Ta trước đưa ngươi đi ra ngoài đi. Thực mau Lâm Đông bọn họ tới rồi bên ngoài, Tiểu Hắc đồng dạng đi theo bọn họ tới rồi bên ngoài, Tiểu Hắc sẽ không theo Lâm Đông đi trước hung sát thành, bên kia không thích hợp nó muốn một lần nữa hồi Vân Dương Hồ. Tần Ngôn, đừng quên chúng ta ước định. Lâm Đông hơi cười. Tần Ngôn hừ nhẹ nói, người nào đó chưa quên mới là, hung sát thành nói không chừng một lớn một nhỏ 2 cái mỹ nhân nhi trở. Khu. Tần Ngôn, nếu gặp được phiền toái liền nghĩ cách cho ta hoặc là tiểu hắc truyền tin tức. Hảo, tài kiến. Tần Ngôn nói xong phiêu nhiên đi xa, nàng dung mạo bay nhanh mà biến hóa, ở kiếm thần phong trung, nàng chính là dùng chân thật dung mạo đối mặt Lâm Đông. Lâm Đông, hoàn hồn hoàn hồn. Mười mấy giây qua đi, tiểu hắc bay đến Lâm Đông trước mắt cơ cơ nói, Lâm Đông, các ngươi còn không có làm ở bên nhau. Cái gì làm ở bên nhau, tiểu hắc, ngươi cùng ai học này đó tử. Lâm Đông tức giận địa đạo. Ngươi, phải không? ta như thế nào không nhớ rõ có như vậy một chuyện. Tiểu Hắc hừ thanh nói, trừ bỏ ngươi còn có thể có ai, chính là Đường Hàm Yên các nàng ta cũng không cùng các nàng nói qua nhiều ít lời nói. Khu, ngươi là tốt không học học cái xấu, hảo, ngươi chạy nhanh hồi Vân Dương Hồ đi thôi, bên kia nói không chừng lại đây một con đại rùa đen đang chờ ngươi. Lâm Đông nói, Tiểu Hắc trợn trắng mắt, có khác phái vô nhân tính, như vậy quan tâm Tần Ôn, liền không quan tâm ta. Ngươi, Vân Dương Hồ kia một bên hẳn là không có võ hoàng cấp tồn tại, ngươi thực an toàn. Đừng hướng thiên ma chạy chạy, ngươi hiện giờ thực lực tiến vào thiên ma trạch vẫn là yếu đi một ít. Lâm Đông nói, thiên ma trạch là Vân Dương Hồ liên tiếp một cái đại trạch, Vân Dương Hồ so trên địa cầu mặt tứ đại dương thêm lên còn đại, chính là cùng thiên ma trạch so sánh với, Vân Dương Hồ cũng chỉ là một cái nhóc con, diện tích còn không đến thiên ma trạch một phần vạn. Mở mang thiên ma trạch trung ẩn chứa đại lượng cơ duyên, đồng dạng cũng có rất nhiều nguy hiểm. Thực lực của ta tiến vào thiên ma trạch cũng không tính quá yếu đi. Tiểu Hắc nói thầm. Nó trong lòng có tiến vào thiên ma trạch ý tưởng. Lâm Đông khinh bị nói, thiên ma trạch trung võ đế cấp cường giả đều có, người võ vương trung vị tính cái gì? Lúc này tiến vào thiên ma trạch, ngươi là phải cho những cái đó cường đại sinh vật thêm cơm đúng không? Chương 85, đêm thăm ngộ ngải phủ. Tần Ngôn rời đi, Tiểu Hắc cũng rời đi, Lâm Đông quay trở về kiếm thần phong trung, hắn đến đi trước thiên la đế quốc. Vẫn là kia một cái sân cốc, Lâm Đông thân ảnh vô thanh vô tức mà xuất hiện, còn hảo chung quanh không có người. Bằng không khẳng định bị dọa một cú sốc. Hắc, hôm nay cái vận khí không tồi. Lâm Đông từ trong sơn cốc ra tới, một cái bạch nhân đại hán vừa lòng mà cười từ một cây đại thụ sau sông ra. Tiểu Hoa Nhi, một người. Một người nói, liền lưu lại một chút đồ vật, bổn đại gia thả ngươi qua đi. Lâm Đông có chút vô ngữ mà nhìn trước mặt này bạch nhân đại hán, đã hơn một năm phía trước hắn đến bên này chính là gặp vị này phản đoạt hắn ngựa, hiện giờ cư nhiên lại đụng tới hắn. T. Lâm Đông nghe được mã tiếng tê. Xin hỏi tên của ngươi có phải hay không kêu Lôi Phong? Lâm Đông cười ha hả địa đạo, người này thật sự vận khí không tốt, lần trước đánh cướp hắn thời điểm hắn còn chỉ là một cái thập phần bình thường võ giả, hiện giờ cũng đã võ sư đỉnh Tu Vi, hơn nữa thực lực so Tu Vi còn muốn cao thượng rất nhiều. Cái gì Lôi Phong, Tiểu Hoa Nhi, nhanh lên đem tiền tài lấy ra tới, nếu không đại gia giao nhỏ nhưng không nhận người. Kia đại hắn mắng. Lâm Đông lắc lắc đầu nói, Lão Huynh, ngươi như thế nào làm, thượng một hồi võ đổ ngũ giai Tu Vi. Lần này vẫn là võ đồ ngũ giai tu vi, đã hơn một năm mau hai năm à, một chút tiến bộ đều không có. Ngươi nói ngươi tình huống như vậy, không hảo hảo mà tu luyện, luôn ra tới đánh cướp làm cái gì. Ta tâm tình cũng không tệ lắm lười đến làm khó dễ ngươi, lão quý củ, đem ngươi mã cho ta dắt lại đây. A, nay đại hán sắc mặt biến đổi, tại đây một bên hắn chỉ có một lần bị đoạt mã, Lâm Đông nói như vậy hắn lập tức nghĩ tới, lại cẩn thận đánh giá một phen, trước mặt vị này nhưng còn không phải là năm đó phản đoạt chính mình cái kia. Đại gia, ngại như thế nào luôn đi nơi này a? Nay đại hán vẻ mặt đưa đám nói, hắn nói vội vàng đem chính mình mã dắt ra tới. Đại gia, ta thật vất vả lại mua một con hảo mã. Ngươi xứng đáng. Lâm Đông nói xoay người lên ngựa. Đại gia, ta biết một bí mật, có thể hay không dùng kia bí mật cùng ngươi đổi mấy cái tiền a? Nay đại hán bất đắc dĩ địa đạo, nay mã lại bị đoạn, nhật tử vô pháp qua a, đầu năm nay cường đạo cũng thiếu tiền. Nói nếu không thiếu tiền. Có bao nhiêu người nguyện ý làm này đem đầu đứng trên lưng quần sự tình. Gặp được Lâm Đông như vậy vẫn là vận khí tốt, gặp được tàn nhẫn một chút, trực tiếp liền giết người. Nói thẳng, tin tức của ngươi chỉ sợ không đáng giá mấy cái tiền. Lâm Đông đạm thanh nói, một cái tiểu địa phương cường đạo, chẳng lẽ còn có thể biết được thập phần tin tức trọng yếu không thành. Nay đại hán thấp giọng nói, đại gia, này bí mật hẳn là đáng giá, nếu không phải xem đại gia khẳng định không phải chúng ta nơi này hơn nữa tâm hảo. Ta khẳng định sẽ không đem này bí mật nói cho đại gia. Thiếu vuốt mông ngựa, ngươi trong lòng phỏng trừng đang mắng ta. Nếu ngươi nói thật sự đáng giá, không thể thiếu ngươi. Lâm Đông nói. Nay đại hán nhìn lướt qua bốn phía thanh âm càng thấp một ít nói. Đại gia, này bí mật là ta ngẫu nhiên gian biết đến. Chúng ta chấn trưởng là võ sư cường giả. Hắn tham gia một cái hành động. Lâm Đông nhíu nhíu mày, gia hỏa này nói chuyện nửa ngày không đến trọng điểm. Bất quá hắn cũng lười đến thúc giục, chỉ hoãn không được quá nhiều thời gian. Chấn trưởng tham gia hành động là mộ ngày phủ tổ chức, bắt vài người, trong đó một cái nữ cực kỳ xinh đẹp, chúng ta chấn trưởng là sắc trung ác quỷ có được nữ nhân rất nhiều, chính là đều hận không thể đem kia nữ nhân mang về tới, nghe nói kia nữ nhân gọi là gì Hàn Nguyệt, tên dễ nghe đi. Lâm Đông trong lòng chấn động, cực kỳ xinh đẹp nữ nhân, Hàn Nguyệt. Lâm Đông nháy mắt nghĩ tới Thạch Hàn Nguyệt. Chỉ này hai điểm, Lâm Đông phỏng chừng ít nhất có 5-6 thành khả năng tính là Thạch Hàn Nguyệt. Vì cái gì chảo? Lâm Đông nói. Nay đại hán nhỏ giọng nói, đại nhân, nghe nói là bởi vì linh thạch quạng. kia nữ nhân cùng phủ chủ tranh linh thạch quặng thất bại. Đại nhân, kia chính là linh thạch quặng A, ngươi giác tin tức này có đáng giá hay không tiền? Giá trị, đây là 100 lượng kim phiếu. Lâm Đông nói 100 lượng kim phiếu bay đến này đại hán trước mặt. Ngươi không có gặp được qua ta, cũng không có nói qua này đó, minh bạch. Lâm Đông đạm thanh nói. Này đại hán liên tục gật đầu, đại nhân yên tâm, ta khẳng định cái gì cũng không biết, cái này ta không dám nói bậy à, nếu nói ra đi, ta này đầu mười có liền giữ không nổi. Giá. Lâm Đông hai chân một kẹp, vượt hạ tuấn mã lập tức xông ra ngoài, hắn phi hành đi tới càng mau, bất quá không cần phải, hắn hiện giờ rốt cuộc chỉ có võ sư tu vi, vận dụng võ hồn phi hành sẽ tiêu hao không ít lực lượng, nếu đụng tới nguy hiểm, một chút lực lượng khả năng chính là sống hay chết chênh lệch. Mặt khác, cưỡi ngựa đi tới có thể tu luyện, phi hành nói nhưng không thành. Tranh linh thạch quạng. Lâm Đông mày nhăn, mộ ngày phủ chỉ là Thiên La đế quốc một cái phủ, đâu ra như vậy lá gan. Lấy Thạch Hàn Nguyệt thực lực thân phận địa vị, mộ ngày phủ đem linh thạch quạng đưa cho nàng nịnh bợ còn không kịp, chẳng lẽ tên kia nói xinh đẹp nữ nhân cũng không phải Thạch Hàn Nguyệt. Như vậy khả năng đảo cũng không nhỏ, ở hắn xem ra cực xinh đẹp nữ nhân, có lẽ cũng liền Đường Hàm Yên như vậy. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, đi trước một chuyến mộ ngày phủ thành, tốt nhất không cần là Thạch Hàn Nguyệt bọn họ bị trảo. Nếu thật là Thạch Hàn Nguyệt đám người, kia việc này khẳng định không đơn giản, Lâm Đông nhưng không tin kẻ hèn một cái mộ ngày phủ dám như vậy. Mộ ngày phủ thực lực cũng liền tương đương với Phong Lôi võ viện thực lực, Thạch Hàn Nguyệt chính là đến từ chính tứ phẩm thế lực Thiên Tôn Thành, thực lực kém gấp trăm lần không ngừng. Mộ ngày phủ thành khoảng cách cũng liền mấy trăm km, Lâm Đông cấp vượt hạ tuấn mã giảm bớt trọng lượng, nó chạy bay nhanh, không đến 3 cái canh giờ, Lâm Đông liền đến mộ ngày thành tường thành ở ngoài. Lúc này Lâm Đông đã không phải phía trước trang điểm, hắn thay đổi quần áo, đeo ngụy trang mặt nạ, sát khí toàn bộ thu liễm, hơn nữa phía trước dịch độc luyện thể làm hắn biến trắng rất nhiều, nhìn qua như là không có gì vũ lực nhà giàu thiếu gia. Mộ ngày thành là một cái đại thành, 300-400 vạn dân cư, người đến người đi cũng rất là náo nhiệt. Bất quá, cùng Thiên Dương thành so sánh với, bên này dân phong bưu hãn rất nhiều, vào thành ngắn ngủn thời gian, Lâm Đông liền thấy được rất nhiều lần đánh nhau. Bản đồ, ai muốn mộ ngày phủ bản đồ, chỉ cần tam đồng bạc. Có thiếu niên thét to. Lâm Đông rục ngựa đi qua, cho ta tới một phần. Tốt đại nhân. Thiếu niên này vội vàng cho Lâm Đông một phần, Lâm Đông một lượng bạc ném qua đi, không cần tìm. Triển khai bản đồ, Lâm Đông thực mau phát hiện mộ ngày phủ thành chủ phủ ở bên trong thành, mà hắn hiện giờ nơi là ngoại thành, nội thành bình thường bá tánh không thể dễ dàng tiến vào. Giá. Lâm Đông rục ngựa nhanh chóng đi tới. Không quá lâu lắm tới rồi nội thành một cái cửa thành, một túi vàng quăng ra ngoài, Lâm Đông thực thuận lợi mà tiến vào nội thành, bình thường bá tánh không thể tiến vào đó là bởi vì bọn họ không có tiền, có tiền tiến vào mộ ngày bên trong phủ vùng ven vốn là không phải cái gì việc khó. Khoảng cách thành chủ phủ rất gần địa phương có xa hoa nhất tiểu lâu, hoa một chút tiền, Lâm Đông liền vào ở đi vào, như vậy trong tiểu lâu tiêu dùng không phải số lượng nhỏ, nhưng là đối với hiện giờ Lâm Đông tới nói không tính cái gì, không nói kim tạp trùng. Lâm Đông trên người tiền mặt đều có vài trăm triệu hai. Phía trước không nhiều ít, nhưng là, hắn giết những cái đó võ sư võ tông cấp cường giả cũng không phải là người nghèo a, càng không cần phải nói giết chết võ vương. Thời gian là cơm chiều thời gian, Lâm Đông ăn uống, cùng lúc đó hắn lưu tâm nghe, chính là một bữa cơm ăn xong tới cũng không có được đến cái gì hữu dụng tin tức, đối phương xem ra giấu giếm thực hảo. Xem ra đến buổi tối tiến vào thành chủ phủ nhìn xem. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Thành chủ trong phủ khẳng định có võ tông cấp cường giả, bất quá Lâm Đông hiện giờ cũng không sợ võ tông cấp cường giả. Trở lại đính trong phòng, Lâm Đông lặng lặng mà tu luyện chờ đợi, thời gian bất chi bất giác trùng tới rồi đêm khuya. Nay tiểu lầu khoảng cách thành chủ phủ không xa, Lâm Đông lựa chọn từ dưới nền đất đi tới. Không bao lâu Lâm Đông liền xuất hiện ở thành chủ trong phủ, hắn trước tiên ở thành chủ phủ ngầm xoay vài vòng, địa lao nhưng thật ra phát hiện, nhưng là trong địa lao cũng không có Thạch Hàn Nguyệt thân ảnh. Lấy Thạch Hàn Nguyệt thân phận, nếu là bị trảo, nhưng thật ra rất lớn khả năng đều sẽ không quan đến địa lao bên trong. Lâm Đông trong lòng nói thầm, liền tính mặc kệ Thạch Hàn Nguyệt thân phận, tốt xấu Thạch Hàn Nguyệt có được huynh quốc huynh thành dung mạo, nhốt ở trong địa lao, kia không khỏi quá là thủ tồi hoa. Hiện giờ là đêm khuya, thành chủ phủ tuyệt đại bộ phận địa phương đã an tĩnh lại, Lâm Đông thật cẩn thận mà từ dưới nền đất toát ra. Sự tình làm thế nào? Đại nhân, đã làm tốt, đại nhân xin yên tâm. Loang thoáng, Lâm Đông nghe được như vậy đối thoại, hắn lúc này vận dụng võ hồn lực lượng tăng mạnh tính lực. Hắn võ hồn biến thành một cái lỗ thai giống nhau đồ vật, vận dụng dưới tình huống có thể gấp 10 lần tăng cường thính lực. Làm việc. Lâm Đông vội vàng đến gần rồi rất nhiều, thanh âm nghe được càng thêm rõ ràng. Việc này tuyệt đối không thể để lộ bất luận cái gì tin tức, nếu có người để lộ, lập tức diệt khẩu. Là, đại nhân. Đại nhân, việc này chúng ta cực kỳ mạo hiểm a, nếu để lộ tin tức, chúng ta chỉ có thể nghe theo dạ sử đại nhân mệnh lệnh, nếu dạ sử đại nhân nói không có vấn đề, kia hẳn là chính là không có vấn đề, không cần hoài nghi. Dạ sử đại nhân chính là thần sử. Là, đại nhân. 3 phút qua đi, cửa phòng mở, một cái 3-40 tuổi nam tử từ trong phòng đi ra, trong phòng còn có một người, Lâm Đông phỏng chừng người nọ hẳn là chính là mộ ngày phủ chủ. Dạ sử, thần sử. Lâm Đông mày nhăn, không nghĩ tới tại đây một bên lại nghe được dạ sử tin tức, phía trước Bành Cương hoài nghi dạ sử là Lâm Toa, Lâm Đông không tán thành, hiện giờ càng thêm không tán thành. Lâm Toa không có như vậy năng lực khống chế mộ ngày phủ chủ như vậy cường giả, mộ ngày phủ chủ là võ tông. Không có kinh động mộ ngày phủ chủ, Lâm Đông đuổi kịp vừa mới cùng mộ ngày phủ chủ đối thoại nam tử, hắn cũng có võ tông cấp tu vi, nhưng là chỉ có võ tông sơ cấp thực lực thấp không ít. Vài phút lúc sau, Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, này một cái nam tử cư nhiên rời đi thành chủ phủ tới rồi phụ cận một cái thanh lâu, tuy rằng nhìn qua cao cấp đại khí thượng cấp bậc, nhưng là bản chất giống nhau. Liêu gia, ngài tới rồi, vẫn là tình nhi. Biết con hỏi, chạy nhanh, đại gia mệt một ngày, đến hảo hảo mà thả lỏng một chút. Này một cái nam tử trên mặt lộ ra cười, đến nơi này tới hắn chính là tới thả lỏng, nhưng lười đến trang đứng đắn. Liêu gia, kia ngài tới trước phòng chờ một lát, tình nhi đang tắm, thực mau liền đến. Hảo, làm nàng rửa sạch sẽ điểm, ha ha. Cười lớn, này một cái nam tử thực mau vào chính mình chuyên trúc trong phòng, hắn có ra. Nhưng là về nhà số lần xa không đến đến nơi đầy số lần. Nô. Trong phòng có thủy, nay một cái nam tử vào phòng liền uống lên một ly, một chén nước mới vừa uống xong, hắn sắc mặt đại biến, trái tim còn đau, toàn thân sức lực ở nháy mắt mất đi rất nhiều. Cầu hoa tươi en. Chương 86, nghĩ cách cứu viện Thạch Hàn Nguyệt. Nếu ta là ngươi liền sẽ không đưa tin. Trầm thấp thanh âm vang lên, lợi kiếm đỉnh ở liêu họ nam tử phía sau lưng. Liêu họ nam tử lấy ra tới đưa tin phủ. Nhưng là hắn thật sự không dám đưa tin yêu cầu một chút thời gian, điểm này thời gian khẳng định cũng đủ hắn sau lưng người đem hắn cấp làm thịt. Nếu thực lực không có giảm xuống liêu họ nam tử còn sẽ phản kháng, hiện giờ hắn biết phản kháng khẳng định cũng đánh không lại. Trong cơ thể độc tố bay nhanh mà phá hư, liêu họ nam tử chân khí dùng ở áp chế độc tố mặt trên. Trước làm người không cần tiến vào. Lâm Đông nói, ra tay đánh lén liêu họ nam tử tự nhiên là hắn. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa tới một cái kiểu mỹ nữ tử. Tình nhi, ngươi đi về trước, ta còn có chút việc, đợi lát nữa lại tìm ngươi. Liêu họ nam tử trầm giọng nói. Liêu gia, kia tình nhi liền cáo lui trước. Đại bên ngoài nữ tử rời đi, liêu họ nam tử trầm giọng nói, các hạ là ai, đối phó ta, sẽ không sợ mộ ngày phủ thông thập. Ngươi vẫn là không cần biết ta là ai cho thỏa đáng. Ta biết ta muốn liền sẽ rời đi, ngươi bất hòa nói ta là ai, ta cũng không cần thiết giết ngươi. Ngươi nói ra bí mật. Ngươi nói vậy cũng không dám tố giác. Lâm Đông đạm thanh nói. Hảo, hiện tại ta hỏi cái gì ngươi đáp cái gì, đáp đến hảo nói không chừng cho ngươi giải độc, đáp đến không tốt, ta đây này kiếm hôm nay đã có thể đến uống huyết. Nói tới đây, Lâm Đông sát khí bùng nổ, khủng bố sát khí làm liêu họ nam tử đánh một cái dùng mình. Lâm Đông phía trước ở hung sát thành đánh chết không ít người, sau lại sát xích thủy băng người, thiên tài đảo thượng chu sát rất nhiều cường giả, tích lũy sát khí đã thập phần khả quan. Giống nhau võ vương cấp cường giả đều sẽ không có như vậy khủng bố sát khí, võ vương cấp cường giả cũng chưa chắc như Lâm Đông giống nhau chu sát không ít võ tông. Hơn nữa Lâm Đông có được huyết diễm, người khác đánh chết vài cái võ tông tích lũy sát khí còn không bằng hắn đánh chết một cái tích lũy sát khí. Hảo, ta nói, ta biết đến nhất định nói. Liêu họ nam tử vội vàng nói, hắn hiện giờ một chút đều không nghi ngờ trả lời không hảo phía sau người sẽ giết hắn, như thế cường sát khí, không biết giết nhiều ít cường giả. Lâm Đông đạm thanh nói. Tên họ. Liêu Sa. Liêu Sa, nghe nói các ngươi mộ ngày phủ phát hiện một cái thật lớn linh thạch quạng, ở nơi nào? Liêu Đường Cát, không có chuyện như vậy, chỉ là một cái nho nhỏ linh thạch quạng thôi. Lâm Đông mũi kiếm đâm vào một chút, nho nhỏ linh thạch quạng. Một cái nho nhỏ linh thạch quạng, đáng giá rất nhiều võ tông cấp cường giả tranh đoạt. Đáng giá mộ ngày phủ đắc tội tứ cấp thế lực. Tứ cấp thế lực, cái gì tứ cấp thế lực? Liêu Sa nghi hoặc địa đạo. Lâm Đông nhíu mày, mộ ngày phủ bắt một ít người. Trong đó có cái thập phần xinh đẹp nữ nhân, tên cứ gọi là gì? Ngươi nói hẳn là Thạch Hàn Nguyệt. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, quả nhiên đúng vậy. Liêu Sa, ngươi xác định chính mình không biết Thạch Hàn Nguyệt thân phận. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ở mộ ngày phủ địa vị nhưng không thấp, như vậy tư liệu sao có thể không biết? Liêu Đường Cát, bằng hữu, ta tưởng ngươi hiểu lầm, này Thạch Hàn Nguyệt không phải chín tôn thành Thạch Hàn Nguyệt, nếu là chín tôn thành Thạch Hàn Nguyệt, chúng ta mộ ngày phủ nào dám cùng nàng là địch a? Ân. Lâm Đông có chút hồ đồ, cực kỳ xinh đẹp, tên cũng hợp được với, không phải Thạch Hàn Nguyệt vẫn là người khác không thành. Bằng hữu, chúng ta chảo Thạch Hàn Nguyệt cùng thật sự Thạch Hàn Nguyệt lớn lên rất giống, nhưng là hàng giả. Liêu Đường Cát, chúng ta bắt được nàng khi, thật sự Thạch Hàn Nguyệt có ở Hùng Sắt Thành chung quanh xuất hiện, Thạch Tinh Dương bằng hữu ngươi hay không nhận thức. Bọn họ hai tỷ đệ còn gặp mặt, cái kia khẳng định là thật sự. Lâm Đông sửa sang lại một chút suy nghĩ nói, liền tính là giả Thạch Hàn Nguyệt, nàng có võ tông cấp thực lực không giả đi. Không giả, nàng có võ tông đỉnh tu vi. Liêu Sa Thành thật địa đạo. Người đâu? Liêu Đường Cát, bị thành chủ giam giữ lên, chỉ có thành chủ đại nhân một người biết nàng ở địa phương nào. Còn lại người đâu? Đã chết, trong đó hai cái đương trường tử vong, còn có hai cái bị bắt lấy chỗ xử tử. Lâm Đông cười lạnh, Liêu Sa, kia bốn cái chết hẳn là đều có võ tông cấp tu vi đi, năm cái võ tông, trong đó ít nhất còn có một cái võ tông đỉnh, như vậy thực lực, tranh một cái tiểu linh quạng, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Xem ra ta phải lại tìm người hỏi một chút, ngươi không cần thiết sống. Bằng hữu, từ từ. Liêu Sa sắc mặt biến đổi, bằng hữu, ngươi giết ta sẽ kinh động mộ ngày phủ, này đối với ngươi không có chỗ tốt, hơn nữa, người khác biết đến còn không có ta nhiều. Vậy thành thật một chút, ngươi cung cấp đồ vật càng có giá trị, ngươi nhược điểm liền càng nhiều nắm giữ ở trong tay ta, ngươi mạng sống tỷ lệ lại càng lớn. Liêu Sa trong lòng bay nhanh mà cân nhắc một chút, hiện giờ vẫn là trước đem chính mình mệnh giữ được lại nói. Bằng hữu, trọng điểm không phải kia tiểu linh quạng, mà là kia tiểu linh quạng bên trong xuất hiện một kiện bảo vật. Cái gì bảo vật? Liêu Sa lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết là một viên hạt châu, nhìn qua giống nhau, bất quá hẳn là một kiện bảo vật. Lâm Đông nghĩ nghĩ nói, ngươi phía trước cùng mộ ngày phủ chủ nói làm tốt sự tình, làm chính là sự tình gì? Các ngươi cùng dạ sử lại là cái gì quan hệ, thân sử là chuyện gì xảy ra? Liêu Đường Cát, chúng ta nói sự là đem kia một viên bảo châu tiễn đi sự tình. Bảo Châu đã tặng đi ra ngoài, làm một vị châu đáo thương nhân mang đi. Dạ sử đại nhân có được cường đại thần lực, nàng đem khống chế Hung Sát Thành, tương lai khẳng định có thể nhất thống huyết sát cánh đồng hoang vu, khống chế toàn bộ Thiên La Đế Quốc. Dạ sử đại nhân có thể cùng thần câu thông, có thể giáng xuống thần phạt. Lâm Đông nói, đó là cái dạng gì Bảo Châu? Bằng hữu, ta thật sự không biết, nếu biết ta liền nói cho ngươi, ngươi mới vừa nói không tồi, ta nói càng nhiều liền càng khả năng bảo mệnh. Liêu Đường Cát, ta biết đến đã toàn bộ nói cho ngươi, bằng hữu, ngươi vẫn là thả ta đi, như vậy đối với ngươi ta đều hảo. Bảo Châu làm vị nào châu đáo thương nhân mang đi, đã rời đi bao lâu thời gian, muốn đưa đến nơi nào? Lâm Đông đạm thanh nói, hảo hảo trả lời, ngươi biết đến nhưng không ngừng nói những cái đó. Liêu Sa cười khổ nói, bằng hữu, ta thật sự không biết muốn đưa đến nơi nào. Là Vương Thị Châu đáo người mang đi, bất quá theo dõi không có bao lớn tác dụng, Vương Thị Châu đáo có không ít loại vận chuyển châu đáo phương pháp. Khả năng đại bộ đội cái gì cũng không mang, khả năng một cái không chớp mắt tiểu nhân vật mang theo châu đáo hoàn thành nhiệm vụ. Rời đi thời gian đảo không phải rất dài, không đến nửa ngày thời gian. Cuối cùng một cái. Lâm Đông nói. Liêu Sa gật đầu, bằng hữu ngươi xin hỏi. Như thế nào cứu đến kia một nữ tử, nếu phương pháp được không, có thể cho ngươi giải độc. Liêu Đường Cát, bằng hữu, ta thật sự không biết, phủ chủ sẽ không cùng ta nói này đó. Ngươi sẽ có biện pháp, ngươi chân khí tiêu hao thực mau. Chân khí tiêu hao xong, nhiều nhất có thể sống 10 cái hô tức thời gian. Lâm Đông đạm thanh nói, Liêu Sa, nếu ta là người, ta liền nói ra tới, liền tính lập tức thoát đi mộ ngày thành cũng so chết ở chỗ này hảo. Liêu bệnh mắt hột trung lộ ra rẽ rủa chi sắc, hắn không nghĩ phản bội, cũng không quá dám phản bội, chính là nếu không nói lập tức sẽ phải chết, cùng chính mình sinh mệnh so sánh với, phản bội cũng không phải không thể tiếp thu. Thành chủ không có đem người giam giữ ở thành chủ phủ thói quen, ở trong thành có 9 chỗ bí mật giam giữ điểm. Ở ngoài thành có 3 chỗ. Liêu Đường Cát, hắn nói trong tay xuất hiện một trương bản đồ. Trên bản đồ mặt đỏ điểm địa phương chính là, nữ nhân kia hẳn là giam giữ tại đây 12 chỗ trong đó mỗi một chỗ, chỉ cần trong đó bất luận cái gì một chỗ bị xúc động, nàng rất có thể liền sẽ bị rời đi. Lâm Đông trong tay xuất hiện một cái dược bình, uống lên, này có thể cho ngươi hảo hảo ngủ mấy cái canh giờ, yên tâm, ngươi tỉnh lại khi sẽ không chết. Liêu Sa không có chần chờ liền uống thuốc trong bình nước thuốc. Nếu Lâm Đông muốn giết hắn sẽ không khiến cho như vậy phức tạp. Nước thuốc uống xong, Liêu Sa lập tức ngã xuống, Lâm Đông đem trong thân thể hắn độc tố bay nhanh hấp thu trở về. Ma thần cốt không thể vận dụng, nhưng thật ra có chút phiền phức. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn phía trước được đến kia một khối ma thần cốt lực lượng vẫn là yếu đi một ít, hiện giờ khống chế được Lãnh Ngàn Nguyệt không thể lại khống chế còn lại người, Lãnh Ngàn Nguyệt trước kia chỉ có võ tông trung cấp tu vi, bị hắn khống chế lúc sau, cư nhiên đột phá tới rồi võ tông cao cấp. Kia một khối ma thần cốt cũng là có thể khống chế nàng một người. Đương nhiên, làm nàng chết đi cũng là có thể, nhưng là như vậy có chút máu lạnh, trừ phi rất cần thiết, nếu không Lâm Đông sẽ không làm như vậy. Đáng giá nhắc tới chính là, Lãnh Ngàn Nguyệt ở Lâm Đông ra mệnh lệnh hiện giờ ở chạy tới Hung Sát Thành, nàng không thể trực tiếp truyền tống đến bên này, là thông qua mẹ cách núi non quan khẩu, lấy nàng hiện giờ võ tông cao cấp tu vi, 10 ngày nửa tháng thời gian chạy tới hẳn là không có vấn đề. Nhìn lướt qua bản đồ, Lâm Đông lập tức hành động lên, đối với người khác, cho dù là lợi hại võ tông tới nói, điều tra 12 cái điểm cũng không dễ dàng, nhưng là đối với Lâm Đông tới nói cũng không phải quá khó. Có thể trốn vào dưới nền đất, đây là thật lớn ưu thế, thổ hệ người tu luyện võ vương cấp dưới cực nhỏ có như vậy năng lực. Cái này không có. Cái này cũng không có. Lâm Đông bay nhanh mà kiểm tra được thứ 7 cái điểm khi, Lâm Đông tâm thần vừa động, hắn cảm giác được quen thuộc hơi thở. Nay tựa hồ là Thạch Hàn Nguyệt hơi thở, sao có thể, giam giữ chẳng lẽ là thật sự. Lâm Đông cẩn thận rất nhiều, Thạch Hàn Nguyệt nếu giam giữ tại đây một bên, kia bên này thủ vệ khẳng định nghiêm mật không ít. Hảo gia hỏa, cư nhiên an bài hai cái võ tông ở bên này. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hai cái võ tông trong đó một cái ra vẻ bình thường thủ vệ, còn có một cái tác giả thành tù phạm ở Thạch Hàn Nguyệt nhà tù bên cạnh. Lâm Đông thấy được Thạch Hàn Nguyệt, nhìn qua thật không có đã chịu ngược đãi, bất quá tu vi khẳng định bị đóng cửa, nàng đãi nhà tù to rộng không ít, bên trong còn có đơn độc buồng vệ sinh, nhưng là cũng nghiêm mật rất nhiều. Khác nhà tù là ngón tay thô côn sắt phòng, nàng nhà tù là cánh tay thô. Hai cái võ tông cấp cường giả cách xa nhau không ít khoảng cách, Lâm Đông suy xét một chút, cùng thời gian muốn đem hai cái võ tông cấp cường giả làm đảo không dễ dàng, hơn nữa bên này còn có thực lực kém một ít thủ vệ, liền tính có thể đồng thời đem hai cái võ tông thu phục, đem nơi này sở hữu thủ vệ đồng loạt thu phục rất khó. Rốt cuộc có phải hay không thật sự? Lâm Đông trong lòng nói thầm, cách không ít khoảng cách lại không có giao lưu. Nhà tù Trung Thạch Hàn Nguyệt Lâm Đông không biết thật giả, bất quá, cứu vẫn là được cứu trợ, không cứu nói nếu là thật sự đâu. Chương 87, Mà Châu. Thạch Hàn Nguyệt nhà tù Trung, cũng liền kia một cái buồng vệ sinh bốn phía có cách trở, Lâm Đông thân thể chậm rãi chìm vào dưới nền đất đến gần rồi kia một cái buồng vệ sinh. Lâm Đông rất cẩn thận, bên này khả năng có cảnh báo trang bị, cũng có thể buồng vệ sinh phía dưới là một cái phân người thùng. Bất quá Lâm Đông đa tâm. Thạch Hàn Nguyệt nhà tù phía dưới mặt đất tuy rằng cực kỳ cứng rắn còn có ván sắt cách trở, nhưng là cũng không có cảnh báo trang bị. Nếu là thổ hệ năng lực giả, như vậy gặp được ván sắt cách trở khả năng vô pháp xuyên qua, Lâm Đông không có vấn đề, hắn lĩnh ngộ chính là đại địa võ hồn, kim loại cũng là thuộc về đại địa tạo thành một bộ phận. Thạch Hàn Nguyệt hiện giờ không có ở buồng vệ sinh trung, Lâm Đông vô thanh vô tức mà xuất hiện ở trong đó. Ách! Chỉ có 3-4 mét vuông buồng vệ sinh trung lượng Thạch Hàn Nguyệt nội y. Gợi cảm tiểu khố khố hắn đều thấy được hai điều. Phi lễ chớ lễ, phi lễ chớ lễ. Lâm Đông trong lòng nói thầm, con mắt từ Thạch Hàn Nguyệt nội y mặt trên rời đi, bất quá buồng vệ sinh chỉ có như vậy một chút đại, nhàn nhạt u hương vẫn là truyền vào mùi hắn chung. Hình như là Thạch Hàn Nguyệt trên người mùi hương. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không có bế khí mà là cẩn thận mà nghe, phía trước hắn cấp Thạch Hàn Nguyệt nối xương quá, ai thật sự gần, đối với Thạch Hàn Nguyệt trên người mùi hương quen thuộc. Cái này Thạch Hàn Nguyệt chỉ sợ là thật sự. Lâm Đông chân mày cau lại, nếu cái này là thật sự, kia cùng Thạch Tinh Dương gặp mặt chính là giả. Thạch Hàn Nguyệt võ hồn phân thân không quá khả năng. Lâm Đông biết Thạch Hàn Nguyệt võ hồn chính là nàng vốn dĩ bộ dáng, nhưng là võ hồn không có khả năng rời đi thân thể của nàng quá xa. Lấy Thạch Hàn Nguyệt tu vi, nàng võ hồn rời đi nàng bản tôn 300 km cực kỳ không tồi, nơi này khoảng cách Hung Sắt Thành ít nhất có 1.500 km. Thạch Hàn Nguyệt phía trước võ tông đỉnh, liền tính nàng đã trở thành võ vương cũng không quá khả năng đạt tới 1.500 km, hơn nữa, khoảng cách càng xa, liên tục thời gian liền càng ngắn, hiện giờ đã liên tục không ít thời gian. Hàn Nguyệt tỷ. Lâm Đông truyền âm, hắn thanh âm vang lên ở Thạch Hàn Nguyệt trong tai, khoảng cách không xa, lấy hắn hiện giờ tu vi hoàn toàn có thể làm được. Hàn Nguyệt tỷ, là ta, Lâm Đông. Ngươi tiến vào lao mình ra nội. Lâm Đông truyền âm thực nhẹ bên ngoài Thạch Hàn Nguyệt nghe được, nhưng là khoảng cách Thạch Hàn Nguyệt chỉ có mười mấy mét, trong đó một cái võ tông không có nghe được. Bên ngoài, Thạch Hàn Nguyệt nghe được thanh âm sắc mặt đều không có biến giống nhau, nàng ứng đối kinh nghiệm thực phong phú. Hiện giờ là đêm khuya, bốn phía thực an tĩnh, Thạch Hàn Nguyệt đứng dậy tiến vào lau mình trong nhà, tinh diễn đại lục, buồng vệ sinh được xưng là lau mình thất, công năng cùng trên địa cầu mặt buồng vệ sinh không sai biệt lắm. Khoảng cách Thạch Hàn Nguyệt không xa võ tông đôi mắt mở liếc mắt một cái, thấy hết thể bình thường liền một lần nữa nhắm hai mắt lại. Lâm Đông tiến vào lau mình thất, Thạch Hàn Nguyệt ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, miệng nàng dương bất quá cũng không có kêu ra tiếng tới. Hàn Nguyệt tỷ, tay cho ta trước kiểm tra một chút, lại nghĩ cách giúp ngươi khôi phục tu vi. Lâm Đông truyền âm, hắn chuyển qua thân, lại thấy được Thạch Hàn Nguyệt lượng tiểu khố khố trở. Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt đỏ lên vội vàng đem những cái đó tiểu khố khố gì đó gỡ xuống thu lên. Vô dụng. Thạch Hàn Nguyệt ngón tay dính thủy viết ra tới mấy chữ, ta không phải bị hạ cấm chế, là ăn xong áp chế công lực cường đại độc dược, 10 ngày thời gian mới có thể khôi phục lại. Độc dược là đặc biệt phối chế, giải độc cũng yêu cầu đặc biệt phối chế, thông dụng giải độc vô dụng. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, độc dược sao? Nếu là thủ đoạn khác có lẽ hắn trị không được, nhưng là độc dược phương diện, hiện giờ hắn chính là tu luyện độc lực, thu phục hẳn là không có gì vấn đề lớn. Hàn Nguyệt tỷ, bàn tay khởi. Thạch Hàn Nguyệt theo lời bàn tay lên, Lâm Đông tay dán lên tới nàng cũng không có lấy ra, trước kia bộ ngực đều bị Lâm Đông vuốt ve quá, tay chạm vào một chút thật sự không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình. Hai người tay dán ở bên nhau, Lâm Đông nhắm hai mắt lại vận chuyển nổi lên công pháp, chỉ cần là độc, hắn vận chuyển công pháp liền sẽ bị hấp thu, không phải quá khủng bố độc chỉ sợ vô pháp kháng cự. Thời gian trôi qua vài giây, Lâm Đông cảm giác được Thạch Hàn Nguyệt trong cơ thể độc tố, những cái đó độc tố tụ tập ở Thạch Hàn Nguyệt trong kinh mạch, Thạch Hàn Nguyệt chân khí bị cách trở, có thể vận dụng công lực mới là lạ. Cho ta lại đây. Lâm Đông trong lòng nói thầm, những cái đó độc tố động, một tia độc tố không ngừng tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Hàn Nguyệt tỷ, ngươi chú ý một chút, áp chế công lực, đừng bị phát hiện. Lâm Đông truyền âm. Thạch Hàn Nguyệt đã cảm ứng được biến hóa, nàng vừa mừng vừa sợ vội vàng gật đầu. Thời gian một giây giây qua đi, trong cơ thể độc tố không ngừng đánh tan, Thạch Hàn Nguyệt tu vi dần dần khôi phục. Không đến nửa phút, Lâm Đông tay rời đi, Thạch Hàn Nguyệt trong cơ thể độc tố đã hoàn toàn bị hắn thanh trừ. Lâm Đông, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Ngươi như thế nào lại đây? Thạch Hàn Nguyệt vội vàng truyền âm hỏi. Hàn Nguyệt tỷ, ta tưởng chúng ta vẫn là đổi một chỗ liêu tương đối hảo. Lâm Đông nói, tuy rằng này lau mình trong nhà không có gì mùi hôi ngược lại có Thạch Hàn Nguyệt trên người truyền ra ưu hương, nhưng là rốt cuộc vẫn là ở nguy hiểm bên trong, nếu bị phát hiện, khả năng hắn cũng tài tiến vào. Hảo. Thạch Hàn Nguyệt nói. Lâm Đông nói, Hàn Nguyệt tỷ, ngươi đối phó gần chỗ này một cái võ tông, ta đối phó nơi xa cái kia, xử lý bọn họ lúc sau, chúng ta đến ở trong thời gian ngắn nhất rời đi Mộ Ngải Thành. Không được, chúng ta còn không thể rời đi. Thạch Hàn Nguyệt truyền âm nói, ta cần thiết đoạt đến một kiện bảo vật, nếu không sẽ ra vấn đề lớn. Ngươi tra được ta ở chỗ này, hay không tra được có một viên bảo châu? Ân, ta hỏi đến kết quả là bị Vương Thị Châu đáo người mang đi. Lâm Đông nói. Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt khẽ biến, trước chạy nhanh rời đi, chúng ta cần thiết được đến kia một viên bảo châu. Lâm Đông. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên có võ sư đỉnh tu vi, bất quá cái kia là võ tông, ngươi đối phó được sao? Nếu không ta đưa bọn họ hai cái đồng loạt dẫn lại đây, đồng loạt giải quyết hảo. Bọn họ chỉ sợ sẽ không gom lại cùng nhau cho ngươi cơ hội như vậy, ta giải quyết cái kia hẳn là không có vấn đề. Thức mau. Lâm Đông trốn vào dưới nền đất tới rồi khoảng cách kia giả dạng thành thủ vệ võ tông không xa địa phương. Giả dạng thành thủ vệ võ tông cùng với dư mấy cái thủ vệ ăn bữa ăn khuya, trên mặt bàn bãi vài cái vò rượu, bất quá bọn họ tu vi cường, mấy vò rượu mơ tưởng làm cho bọn họ uống say. Đi. Lâm Đông vận dụng đại địa nhịp đập lực lượng, hắn tu vi cùng kia một cái võ tông cấp cường giả kém cũng không nhiều, kia một cái võ tông không có phòng bị, hắn đại địa võ ý lại cường. Đại địa nhịp đập lực lượng dễ dàng khiến cho không ít độc lực truyền vào kia một cái võ tông cường giả trong cơ thể. A, kia võ tông cấp cường giả cảm giác trái tim đau nhức, phảng phất trái tim trung bị rót vào không ít nước thép. Đại nhân, còn lại mấy cái kêu sợ hãi, Lâm Đông tia chớp xuất hiện ở kia một cái võ tông cấp cường giả bên người, trái tim đau nhức, nhưng là kia võ tông cấp cường giả vẫn là làm ra một ít phản ứng một trường bổ về phía Lâm Đông. Lâm Đông trong tay bảo côn đâm thẳng, hắn bảo côn mũi nhọn vốn là độn. Chính là ở đụng tới kia võ tông cấp cường giả bàn tay trước biến thành tiêm, phảng phất đâm thủng một chương giấy, Lâm Đông bảo côn đâm thủng kia võ tông cấp cường giả bàn tay sau đó tốc độ bất biến đâm vào kia võ tông cường giả yết hầu. Uống. Kia võ tông cấp cường giả trong lòng rít gào, hắn mạnh mẽ làm chính mình đầu chết đi không ít, chính là làm hắn tuyệt vọng chính là, đã đâm tới bảo côn thế nhưng cũng ốn lượn một ít vẫn cứ đâm vào hắn yết hầu. Phúc. Có chân khí phòng ngự. Nhưng là bảo côn vẫn là dễ dàng đâm vào này một cái võ tông cấp cường giả yết hầu, này võ tông cấp cường giả cổ trung động mạch chủ bị thứ đoạn, thần kinh cũng bị phá hư. Chết! Không có thu tay lại, Lâm Đông bảo côn rút ra công hướng về phía bốn phía còn lại mấy người, bốn phía mấy người đều là võ sư cấp nhân vật, Lâm Đông cũng chỉ là võ sư cấp nhân vật, nhưng là ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây phía trước, Lâm Đông bảo côn liền đâm trúng bọn họ phòng ngự vẫn chưa khởi đến ứng có hiệu quả. Này hết thể phát sinh ở quá ngắn thời gian nội, một cái võ tông, bốn cái võ sư cấp thủ vệ bị Lâm Đông đánh chết, nơi xa một chút, Thạch Hàn Nguyệt cũng đã giải quyết một cái khác võ sư cấp cường giả. Ai dám đưa tin, chết. Lâm Đông lạnh giọng nói, hắn trên người buộc phát ra tới khủng bố sát khí. Nhà tù bên trong còn có không ít cái thủ vệ, bất quá bọn họ thực lực thấp căn bản là không dám phản kháng. khai. Thạch Hàn Nguyệt dùng sức, cánh tay thô bách luyện cương điều bị nàng kéo cong, nàng nhanh chóng mà từ nhà tù chung đi ra. Tất cả mọi người hô hấp, không hô hấp giả chết. Lâm Đông nói, hắn nói một cái đồ vật tạp tới rồi mặt đất, nồng đậm xương khói lập tức phát ra. Này không phải độc yên chỉ là yên thôi. Lâm Đông đạm thanh nói, hô hấp giả sẽ không chết, không hô hấp giả, ta phải đưa hắn đoạn đường. Lâm Đông vận dụng phong hệ lực lượng, nồng đậm xương khói bay nhanh khuếch tán, nhà tù bên trong người nào dám phản kháng một đám từng ngụm mà hô hấp, ngắn ngủn thời gian toàn bộ hôn mê trên mặt đất. Lâm Đông, ngươi làm việc so trước kia càng thêm lão luyện. Thạch Hàn Nguyệt khẽ cười nói, ha ha, ngươi luôn là muốn trưởng thành sao. Chúng ta đi mau, phỏng chừng không dùng được bao lâu thời gian dị trạng liền sẽ bị phát hiện. Lâm Đông bọn họ thực mau ra nhà tù, hiện giờ là đêm khuya, bốn phía tối tăm, hơn nữa Lâm Đông bắt trước võ hồn ảnh hưởng, bọn họ thực mau rời đi rất xa khoảng cách. Không có lập tức rời đi mộ ngày thành, mộ ngày thành mấy trăm vạn người muốn đem bọn họ tìm ra nhưng không dễ dàng, hơn nữa bọn họ cũng không phải bùn nhất, Thạch Hàn Nguyệt hiện giờ võ tông đỉnh tu vi khôi phục. Lâm Đông, ta trước tắm rửa một cái. Thạch Hàn Nguyệt nói, hai người ở một cái bình thường khách sạn khai phòng. Hảo. Lâm Đông gật đầu, từ lao chung ra tới. Đối với Thạch Hàn Nguyệt như vậy hái sạch sẽ người tới nói khẳng định đến lập tức tắm rửa. Không có làm Lâm Đông nhiều đãi, không đến 10 phút Thạch Hàn Nguyệt liền tẩy xong rồi, tắm gội lúc sau Thạch Hàn Nguyệt càng thêm mê người, kia trắng non thon dài đùi đẹp làm Lâm Đông đều có rỗi tay sờ một chút xúc động. Hàn Nguyệt tỷ, nghe bọn hắn theo như lời, hung sát thành kia một bên ngươi cũng xuất hiện, sao lại thế này? Lâm Đông hỏi. Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt biến đổi, Lâm Đông, ngươi xác định hung sát thành kia một bên xuất hiện cùng ta giống nhau người? Ân. Nàng cùng Tinh Dương gặp mặt, Tinh Dương tựa hồ không có phân biệt ra tới, Hàn Nguyệt tỷ đây là có chuyện gì? Lâm Đông nói, Thạch Tinh Dương chính là Thạch Hàn Nguyệt đệ đệ, chẳng lẽ cũng phân biệt không ra? Thạch Hàn Nguyệt hít sâu một hơi nói, đó là ta võ hồn, bất quá nàng hiện giờ đã chịu ma châu ảnh hưởng. Nàng cư nhiên cùng Tinh Dương gặp mặt, không biết Tinh Dương hiện giờ thế nào? Ma châu? Các huynh đệ, cuối tháng có hoa tươi đều tạp một chút ha. Chương 88, 18 kiện trí bảo. Ân. Một năm trước ta được đến một ít về Ma Châu tư liệu, truy tung tìm kiếm suốt một năm thời gian. Thạch Hàn Nguyệt nói, lúc trước rời đi chính là bởi vì được đến một ít Ma Châu tin tức. Lâm Đông nói, Hàn Nguyệt tỷ, kia Ma Châu đáng giá ngươi trả giá nhiều như vậy thời gian tinh lực sao? Nếu này một năm ngươi toàn lực tu luyện nói, có lẽ đã đến võ vương cấp tu vi. Thạch Hàn Nguyệt lắc đầu, nơi nào dễ dàng như vậy, ta đến võ tông đỉnh cũng không có lâu lắm, căn cơ không phải thực ổn. Huống hồ này một năm thời gian ta cũng không có nhàn rỗi, một có thời gian liền tu luyện. Sao lại đâu? Thạch Hàn Nguyệt cười khổ nói, không lâu trước đây chúng ta được đến Ma Châu đích xác thiết tin tức, chính là chúng ta chúng xuất hiện phản đồ, tin tức để lộ, chúng ta là ở mộ ngày phủ địa bàn, mộ ngày phủ không ít cường giả vây công chúng ta, mộ ngày phủ đã sớm đã ở dạ sử khống chế hạ. Nguy nan hết sức, ta vận dụng Ma Châu, chính là Ma Châu lực lượng không chịu khống chế, ta võ hồn bị ma hóa bay nhanh đi xa. Bởi vì võ hồn ma hóa ta bị thương không nhẹ bị bắt lên. Lâm Đông nghi hoặc nói, Hàn Nguyệt tỷ, ngươi không có phơi ra thân phận sao? Phơi ra thân phận nói, bọn họ còn dám công kích. Ban đầu không có, sau lại chết người, phơi ra thân phận cũng vô dụng. Thạch Hàn Nguyệt lắc lắc đầu nói, mộ ngày phủ chủ viên nhân đã vì dạ sử không chế, phỏng trừng liền tính ban đầu phơi ra thân phận cũng vô dụng, vì Ma Châu, cho dù chết vòng không ít bọn họ cũng sẽ ra tay. Rốt cuộc là cái dạng gì Ma Châu? Lâm Đông nghi hoặc địa đạo. Thạch Hàn Nguyệt nói, đó là một kiện thập phần cường đại bảo vật, ở nhân loại trong tay có được khống chế ma vật lực lượng. Này ma vật cũng không phải ma thú này một loại, mà là địa ngục minh giữa sông cái loại này ma vật. Ma giới ma vật. Lâm Đông nói. Thạch Hàn Nguyệt ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông, ngươi từ nơi nào biết ma giới tin tức? Ngẫu nhiên gian biết đến. Lâm Đông nói. Thạch Hàn Nguyệt gật gật đầu không có truy vấn, không tồi, chính là có thể khống chế ma giới ma vật, kia một viên ma châu có được thập phần lực lượng cường đại. Toàn bộ tinh diễn đại lục cũng chỉ có 9 viên. 9 viên Ma Châu. Lâm Đông nghi hoặc địa đạo. Không tồi. Thạch Hàn Nguyệt nói, căn cứ ghi lại, tinh diễn đại lục có 9 viên Ma Châu, 6 đem minh binh, 3 kiện thánh vật. Nay 18 kiện bảo vật là tinh diễn đại lục cường đại nhất 18 kiện bảo vật. Lâm Đông nghĩ tới chén thánh, chẳng lẽ kia chén thánh là 3 kiện thánh vật trong đó một kiện. Trong đó Ma Châu so minh binh lực kém, mạnh nhất chính là 3 kiện thánh vật, bất quá, Ma Châu có thể lẫn nhau dung hợp. Nếu có thể được đến 3 viên Ma Châu dung hợp, như vậy chính là mạnh nhất bảo vật. Lâm Đông nói, nếu càng nhiều Ma Châu dung hợp đâu? Thạch Hàn Nguyệt khẽ thở dài, đó chính là toàn bộ tinh diễn đại lục tai nạn. Tư liệu ghi lại, chúng ta nhân loại, cũng là có thể khống chế 3 viên Ma Châu dung hợp hình thành dung hợp Ma Châu, ma giới đến bên này cường giả có thể khống chế 4 viên thậm chí càng nhiều ma châu dung hợp hình thành dung hợp ma châu. Nếu làm ma giới cường giả khống chế như vậy nhiều ma châu, tinh diễn đại lục đem nên đón ngập trời hạo kiếp. Chúng ta nhân loại cầm ma châu có thể khống chế ma vật, ma giới cường giả cầm, có thể khống chế nhân loại. Lâm Đông nói, nếu nhân loại khống chế cũng đủ thánh vật minh binh, hẳn là có thể ứng đối đi. Có thể, nhưng là khó, minh binh nhân loại một người nhiều nhất trang bị một kiện. Bất quá thánh vật nhân loại một người có thể trang bị tam kiện, nhưng tụ tập tam kiện thánh vật, này trên cơ bản không có khả năng. Lâm Đông nói, Hàn Nguyệt tỷ, ta xem ngươi suy xét đến quá xa, phỏng chừng chờ chúng ta đã chết đều sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Theo ta được biết, ma giới minh giới còn có tu la giới sinh mệnh đến chúng ta nơi này đều không dễ dàng. Liên tính tới rồi, kia cũng là cao cái đỉnh, chúng ta tâm cũng không. Thạch Hàn Nguyệt nhẹ giọng nói, Lâm Đông, việc này thật đúng là cùng chúng ta có quan hệ, mỗi cách 10 vạn năm. Ma giới minh giới liền sẽ xâm lấn một lần, khoảng cách gần nhất xâm lấn chỉ có 300 năm. Ngươi sống đến 300 năm khẳng định không có vấn đề, hơn nữa, ở quy mô xâm lấn phía trước, khẳng định sẽ có nhiều hơn ma vật đến bên này. Lâm Đông mày nhăn lại, như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Tu la giới đâu? Tu la giới sẽ không xâm lấn. Nguyên nhân tựa hồ là thật lâu trước kia một hồi đại chiến, chúng ta nhân loại thua, 10 vạn năm một lần xâm lấn là điều kiện chi nhất, xâm lấn thời gian, ma giới là 30 năm, minh giới 20 năm. Cùng tu la giới chiến đấu không phải chúng ta nhân loại tiến hành, tháng, cho nên tu la giới không thể xâm lấn, nhưng thật ra mỗi cách 10 vạn năm thời gian, linh nguyên giới cường giả có thể sát nhập tu la giới. Lâm Đông ở trong óc bên trong nói, đề vấn, Thạch Hàn Nguyệt nói có phải hay không thật sự. Chúng ta nhân loại ở một lần viễn cổ trong chiến tranh thua. Ân. Một hồi lâu qua đi, đế vấn trầm thấp thanh âm mới vang lên, Lâm Đông, hảo hảo nỗ lực, kia một lần chiến đấu là chúng ta nhân loại sỉ nhục. Nếu ngươi cựu tử ma công tiến bộ thực hảo, ta tưởng ngươi đến lúc đó có cho chúng ta nhân loại rửa mối nhục xưa năng lực. Được, ta hiện giờ khoảng cách như vậy thực lực kém đến quá xa, cấp chính mình lớn như vậy áp lực, ta có bệnh không thành. Lâm Đông ở trong óc bên trong nói, ta sẽ nỗ lực, nhưng là, nhân loại kiểu này đại nghĩa cùng ta không quan hệ, ta chỉ là một người bình thường, không phải cái gì thánh nhân. Đế vẫn không có nói, hắn trong lòng than nhẹ, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Lâm Đông, nếu ngươi thực sự có như vậy thực lực, ngươi lại như thế nào có thể làm được khoanh tay đứng nhìn? Tin tưởng ngươi cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lâm Đông, 300 năm không dài, muốn sớm làm chuẩn bị. Thạch Hàn Nguyệt nói, ngươi có biết thượng một lần xâm lấn tinh diễn đại lục đã chết bao nhiêu người? Võ thần cấp cường giả tử vong không ít với trăm cái, võ thần cấp dưới tử vong không thể đếm hết, người thường như con kiến giống nhau bị tùy ý giết chóc. Lâm Đông mày nhăn, nói như vậy nếu phát hiện Ma Châu Thánh vật trở, nhất định phải được đến tay. Tự nhiên.